thẳng đến Đào Nhiên bọn họ đi vào này bờ sông ngày thứ ba, ở buổi sáng thời điểm, mới có thần khởi bộ tộc mọi người tới bẩm báo, nói là nổi danh thần lục người tới. Đào Nhiên đối với cái này một cái khác thần lục người rất là tò mò, đang nghe nói lúc sau, liền đem tiểu lão hổ giao cho mặt khác tộc nhân, mang theo tiểu mạc đi theo đường triệt ra tới. Chỉ thấy nơi xa có một đại ba người, bọn họ dưới chân đúng là Đào Nhiên bọn họ phía trước sở làm bẻ trúc, bất quá so với Đào Nhiên đám người bẻ trúc muốn có vẻ thô ráp rất nhiều. Đào Nhiên đám người chỉ là ở bên cạnh xem mà thôi, cũng không có trực tiếp tiến lên, rốt cuộc phía trước đều là Nguyệt Bạc hoặc là phái hắn tâm phúc lại đây, hiện giờ người còn không có lên bờ, cho nên bọn họ cũng không nóng nảy đi ra ngoài. Đào Nhiên nhìn người tới rất nhiều, bọn họ trên bẻ trúc mặt toàn bộ đều là dùng da thú bao vây lấy, căn bản nhìn không ra tới là cái gì. Vẫn luôn đợi trong chốc lát, những người đó lúc này mới đi tới, vẫn là cùng thường lui tới giống nhau. Một ít các tộc nhân rời thuyền, sau đó chờ bẻ trúc cập bờ liền hỗ trợ khiêng đổ vật xuống dưới. Thân khởi bộ tộc người cũng ở tên kia trưởng lao dẫn dắt đi xuống hỗ trợ, thẳng đến dùng một hồi lâu lúc này mới đem đổ vật đều dỡ xuống tới, là đại phê lượng vải bố, cùng với thiếu bộ phận đã ướp tốt ăn thịt. Này đó vải bố cùng Dực Châu thần lục vải bố có chút bất đồng, so sánh với dưới bọn họ càng tinh tế một ít, công nghệ càng xuất chúng một ít. Chúng ta muốn đổ vật đâu? Cầm đầu người bĩ cười, hiển nhiên đã cùng này thần khởi bộ tộc trưởng lão, cũng chính là Ngô Dũng rất quen thuộc. Ở phía sau đâu, bất quá tại đây phía trước ta trước cho ngươi giới thiệu một chút chúng ta bộ lạc quan trọng người. Ngô Dũng cười cười sau đó nói, cái gì có trọng yếu hay không người, chúng ta muốn chính là đồ vật. Người nọ có vẻ thực không kiên nhẫn, rốt cuộc ở hắn cho rằng, đều đã quen thuộc Nguyệt Bạc, chẳng sợ địa vị ở cao cũng không có khả năng cao hơn Nguyệt Bạc. Kia còn có cái gì hảo gián chắc. Bất quá chờ đường triệt Đào Nhiên ra tới thời điểm, người nọ bĩ cười lập tức liền nghiêm túc rất nhiều, kia trong mắt còn nhiều một mạt ngưng trọng, đó là nhìn về phía đối thủ thời điểm mới có thể lộ ra ánh mắt. Đường triệt cho hắn cảm giác thập phần nguy hiểm, làm hắn không thể không nghiêm túc đối đãi. Chương 837 thấy quỷ biểu tình. Chương 837 nổi danh thần lục, 2. Khố ba trước nay không nghĩ tới thế nhưng còn có người có được như vậy cường đại khí tràng. Hắn là hàn tộc đệ nhất dũng sĩ, bởi vì cùng một ít bộ lạc có giao dịch lui tới, cho nên trong bộ lạc cố ý làm hắn phụ trách này đó quan trọng sự kiện, chỉ là từ này giao dịch là có thể nhìn ra hắn ngày thường ở trong tộc nhiều chịu coi trọng. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên hắn mới có thể ngạo mạn vô lễ, ở cùng rất nhiều bộ lạc giao dịch thời điểm, thái độ của hắn đều không phải thực hảo. Bất quá đối phương ở nhìn đến bọn họ yêu cầu vật tư cũng đều không ngại. Lúc này hắn ở nhìn đến đường triệt thời điểm hai mắt híp lại, giống như là gặp được con mồi giống nhau vui sướng. Vị này chính là chúng ta Ngô Dũng ở bên cạnh vừa mới chuẩn bị nói, kia khố ba liền nhanh chóng lại đây, cũng không lên tiếng kêu gọi, trực tiếp một chân mang theo sắc bén kình phong liền đã tới. Đường triệt trong mắt co rụt lại, này một chân dùng sức 10 phần, nếu là người bình thường bị đá vào trên người, khẳng định sẽ chịu rất nghiêm trọng nội thương. Đường triệt một tay đem Đào Nhiên đẩy đến bên cạnh, chính mình cũng là một trốn, sau đó liền nhìn thấy hắn song quyền cũng chơi lại đây. Đường triệt trong mắt có hừng hực lửa giận, hắn có thể cùng đường triệt luận bàn, thậm chí còn có thể tấn công đường triệt, này cũng chưa cái gì vấn đề, nhưng là hắn ngàn không nên vạn không nên đem kia một chân nhắm ngay Đào Nhiên, vừa rồi nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, Đào Nhiên rất có khả năng liền bị thương ngã xuống đất, nghĩ. Trong tay kình phong càng là dùng sức. Suy. Này liền sinh khí. Khố ba khinh thường nói, trên tay động tác không ngừng, mà đường triệt càng là dùng tới toàn thân sức lực. Ở khố ba còn không để bụng thời điểm, ở bị đường triệt oanh đánh một quyền lúc sau, cả người trực tiếp bị đánh lùi vài bước, nếu không phải bên cạnh người chống đỡ, đã sớm đã ngã xuống đất. Đối này, hắn trong lòng hơi hơi có một tia lửa giận, giận hô một tiếng lúc sau. Lại liều mạng tiến lên cùng đường triệt giao đánh lên. Khố ba đại nhân đừng đánh, khố ba đại nhân hàn tộc người vội vàng tê ơ. Mà thần khởi bộ tộc người cũng ở bên cạnh khuyên bảo, nhưng mà vẫn là không có nhìn thấy bọn họ dừng tay. Tiểu mạc nhưng thật ra ở một bên cấp đường triệt trợ uy. Tộc trường đánh chết hắn, cư nhiên thiếu chút nữa đá trúng chúng ta phu nhân, thật là đáng đánh đòn. Tiểu mạc bị vừa rồi kia một chân cấp dọa tới rồi, lúc này thấy đến hai người đánh nhau. Nàng tự nhiên kêu. Nhưng mà mấy chiêu xuống dưới, khố ba càng thêm cố hết sức, sau lại trực tiếp bị đường triệt một cái phi chân cấp đá bay đi ra ngoài. kia khố ba một chút ngã xuống đất, mạnh phun ra mấy khẩu huyết lúc này mới từ bên cạnh người nâng dậy tới, sau đó bất mãn chỉ vào Đường Triệt. Các ngươi đây là có ý tứ gì? Lúc này mới lần đầu tiên gặp mặt liền đem chúng ta khố ba đại nhân đánh thành cái dạng này. Các ngươi còn có nghĩ giao dịch? Bên cạnh tộc nhân nói, rất là phẫn nộ. Bất quá bọn họ trong lòng càng là giật mình, âm thầm đánh giá Đường Triệt, muốn xem hắn rốt cuộc là ai, như thế nào sẽ có như vậy thân thủ, thế nhưng liền bọn họ khố ba đại nhân đều cấp đánh tới. Thiết! Cũng không biết là ai vừa lên tới một câu đều không nói liền đấu võ, hiện giờ này đánh không lại người khác thế nhưng lại tìm tới các loại lý do, cũng thật là lợi hại. Tiểu Mạc ở bên cạnh khinh thường nói. Khố ba nhìn Tiểu Mạc, trên mặt lộ ra một mạt ý cười. Đối với bên cạnh người ta nói, không đáng ngại. Nhưng, không có gì chính là. Vị kia kêu khố ba lúc này lau bên miệng vết máu, một tay đem người đẩy ra, nhưng thật ra không có làm người ở đỡ. Mà Ngô Dung cũng lại đây, không hề có đề cập hắn bị thương sự tình, vừa định nói chuyện liền nghe thấy Đường Triệt nói, lần sau ngươi động thủ tốt nhất ly ta bạn lữ xa chút, bằng không ta phải giết ngươi. Đường Triệt lại nói những lời này thời điểm, kia trong mắt toàn là nồng đậm sát ý. Làm khố ba trong lòng nhảy dựng, bên cạnh hàn tộc nhân còn muốn nói cái gì, lại bị hắn ngăn trở. Việc này là ta lỗ mãng, ta bất quá là gặp ngươi một thân võ tư cho nên muốn cùng ngươi luận bàn một phen, nhưng thật ra thiếu chút nữa ngộ thương rồi vị này tẩu tử. Nói nhưng thật ra thành khẩn xin lỗi. Đào nhiên đối hắn vô cảm, gật gật đầu, không nói gì thêm, mà Tiểu Mạc còn ở bên cạnh vẻ mặt sinh khí. Đúng rồi. Nô Dũng huynh đệ vừa rồi ngươi nói muốn giới thiệu người đó là bọn họ đi. Phía trước không có gặp qua, lạ mặt thực, này nên không phải là các ngươi Nguyệt Bạc đại nhân gần nhất mới vừa tìm đến hạt giống tốt đi. Nói trong mắt kinh hỉ càng trọng. Người như vậy, nếu là có thể giao dịch trở về, đối bọn họ tới nói là chướng bộ lạc thời điểm A, bất quá hẳn là sẽ có điểm khó khăn, rốt cuộc chỉ cần không phải ngốc tử, đều sẽ không đem như vậy quan trọng người trao đổi cấp khác bộ lạc. Nô Dung khỏe mắt co giật, Nguyệt Bạc tìm thấy người. Hắn nếu là có cái kia bản lĩnh liền hảo lạc. Lập tức cũng không vô nghĩa, liền trịnh trọng nói, vị này chính là chúng ta thần khởi bộ tộc hiện giờ tộc trưởng, Đường Triệt, vị này đó là chúng ta phu nhân, Đào Nhiên phu nhân. Những cái đó hàn tộc người đều bị sợ ngây người một chút, đặc biệt là này khố ba, nếu không phải Nô Dung bọn họ thần sắc nghiêm túc, hắn còn tưởng rằng đây là bọn họ chuẩn bị chê cười mà thôi. Nhưng mà hiện giờ nhìn bọn họ chỉnh trọng bộ dáng, hơn nữa quanh thân còn có rất nhiều thần khởi bộ tộc tộc nhân, có lẽ, có khả năng là thật sự. Chỉ là sao có thể đâu. Nay khoảng cách bọn họ lại đây giao dịch cũng bất quá là nửa năm mà thôi à, nay thần khởi bộ tộc như thế nào lập tức liền đổi tộc trưởng. Hắn chính là biết này thần khởi bộ tộc là tạp tạp thần lục đệ nhất đại bộ lạc à, hơn nữa hắn còn gặp qua Nguyệt Bạc, nam nhân kia văn thao võ lược năng chinh thiện chiến. Lại có cực đại tâm kế, người như vậy thế nhưng bị loát đi xuống sao. Thấy mọi người còn ở mờ mịt, Nô Dung cũng không để ý tới, tiếp tục nói, phía trước Đường Triệt tộc trưởng không có đã tới nơi này, cho nên cố ý lại đây thị sát một phen, về sau chúng ta nên như thế nào hợp tác vẫn là giống nhau. Hàn tộc nhân phục hồi tinh thần lại, sắc mặt rất là không tốt, chúng ta phía trước cùng các ngươi hợp tác đó là bởi vì có Nguyệt Bạc đại nhân ở, này Nguyệt Bạc đại nhân không còn nữa. Chúng ta đã có thể không cần thiết cùng A Miêu A Cẩu giao dịch. Người nọ càn rỡ nói, nhưng mà liền tại hạ một khắc, thanh âm đột nhiên im bặt, chỉ nghe thấy phịch một tiếng, người nọ nhanh chóng ngã xuống đất, đã là không có hơi thở. Khố ba đám người ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy bên cạnh không xa một cái thần khởi bộ tộc tộc nhân cầm cung tiễn, trong tay còn vẫn duy trì bắn ra bộ dáng, chờ mọi người nhìn về phía hắn thời điểm, lúc này mới nhàn nhạt đem cung buông xuống, sau đó dương mắt nhìn bọn họ. Ta lại có một người làm nhục chúng ta tộc trưởng, giết không tha. Hàn tộc nhân đều sợ ngây người, thậm chí lâm vào cực đại khủng hoảng, này đều còn không biết là chuyện như thế nào, liền có tộc nhân ngã xuống tới, quá quỷ dị. Khố ba ánh mắt tử vừa rồi kinh ngạc biến thành ngưng trọng lên, lại nhìn về phía mấy người thời điểm, liền biết những người này nhất định không phải thiện tra, đặc biệt là cái kia kêu Đường Triệt. Hắn nếu có thể đem Nguyệt Bạc giết chết, hơn nữa lại bồi dưỡng như vậy nhiều lợi hại tộc nhân, phỏng chừng lần này bọn họ là có hung hiểm. Vài vị, chuyện này có chút qua đi. Khố ba nói trong tay đã bắt đầu tụ lực. Ngươi có thể bất hòa chúng ta giao dịch, chúng ta cũng không ý làm khó dễ các ngươi, chỉ là mong rằng quản hảo tự mình thuộc hạ miệng, bằng không chúng ta này tộc nhân tính tình lại cấp, cũng không phải là chúng ta có thể quản được. Đào Nhiên lười biếng ngẩng đầu, trong mắt ý cười có lạnh lùng. Chương 838 cùng hàn tộc giao dịch. Chương 838 ngu xuẩn. Ai ai ai. Đại gia có khi hảo thương lượng, Khố Ba đại nhân ngài tộc nhân cũng là, vị này chính là hiện giờ chúng ta bộ lạc tộc trưởng, không chỉ có như thế chúng ta tộc trưởng hùng thao vĩ lược, đã đem thính bộ lạc cũng thu phục, như vậy đại nhân vật chẳng sợ chính là các ngươi tộc trưởng tới cũng muốn lễ nhượng ba phần đi. Chỉ là ngươi nhìn xem các ngươi vừa rồi cái kia tộc nhân. Nô Dung thấy hai bên thế lại đi lên, vội vàng ở bên cạnh hòa giải, đồng thời cũng cố ý đem mấy tin tức này truyền ra đi. Quả nhiên, Khố Ba kia nghiêm túc trên mặt càng là có khiếp sợ, một đôi mắt ở Đường Triệt trên người đánh giá nửa ngày. Này! Cái này tuổi trẻ tộc trưởng rốt cuộc là người nào? Chứ bỏ thần khởi bộ tộc bị hắn chinh phục lúc sau ngay cả này thính bộ lạc cũng bị thu phục sao? Nếu thật là nói vậy, đừng nói bọn họ, chính là hàn tộc tộc trưởng lại đây, nhìn thấy hắn cũng sẽ túi đầu hành lễ mà thôi, nơi nào còn dám có cái loại này hành động, chỉ là hắn trong lòng tại hoài nghi, này rốt cuộc có phải hay không thật sự. Thần khởi bộ tộc là tạp tạp thần lục lớn nhất bộ lạc, thính bộ lạc thanh danh cũng không kém, cũng là phi thường đại một cái bộ lạc, cùng bọn họ hàn tộc ngẫu nhiên cũng là có giao dịch lui tới. Đến lúc đó bọn họ tìm một cái cơ hội đi dò hỏi thính bộ lạc tộc nhân liền biết bọn họ rốt cuộc có hay không nói dối. Bất quá lúc này, hắn trong lòng đã bắt đầu có một tia dự cảm bất hảo, vô luận là xuất hiện ở chỗ này đại lượng thần khởi bộ tộc tộc nhân, vẫn là bọn họ dám nói tự tin cũng hoặc là mặt khác dấu vết để lại, từ đủ loại dấu hiệu cho thấy, bọn họ nói, 89 phần 10 là thật sự. Này, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào bọn họ bất quá là nửa năm không có tới giao dịch mà thôi, nay tạp tạp thần lục liền thời tiết thay đổi, cho tới bây giờ bọn họ cũng không biết Đường Triệt là làm gì đó, như thế nào thượng vị, đối với này đó tất cả mọi người là không hiểu ra sao. Nô Dung thấy hắn không nói lời nào, cũng đại khái đoán được một ít tâm tư của hắn, ở bên cạnh cười nhạo một chút. Khố Ba đại nhân, nay chúng ta thần lục cùng chúng ta bộ lạc đã xảy ra chuyện gì ngài đều không cần phải xen vào. Rốt cuộc này hàn tộc cho các ngươi tới, chính là hoàn thành hai bên giao dịch không phải sao. Chỉ cần chúng ta ra đồ vật hảo, cần gì phải để ý những cái đó chi tiết đâu. Khố Ba ánh mắt chợt lóe, lời này nhưng thật ra không tồi, bọn họ chẳng qua là tới nơi này giáo một chút mà thôi. Đến nỗi người toàn bộ lạc là như thế nào kinh biến đều không tới phiên bọn họ đã tới hỏi, trong lúc nhất thời nhưng thật ra giống ham ở ngõ cụt bên trong đi ra. Chúng ta muốn giao dịch hàng hóa đều ở chỗ này, các ngươi muốn giao dịch đồ vật đâu. Mặc kệ bọn họ có nguyện ý hay không, hiện giờ bọn họ nhân thủ toàn bộ đều bị hạn chế ở chỗ này, ít nhất cũng muốn đem này phê hàng hóa giao dịch xong, sau đó ở trở về bẩm báo nơi này sự tình, đến nỗi ngày sau muốn hay không từ bỏ nơi này, vẫn là tộc trưởng cùng cao tầng quyết định. Nghe vậy Khố Ba thỏa hiệp, Nô Dũng trên mặt vui vẻ, sau đó đối với Đường Triệt đám người gật đầu một cái. Liền nhanh chóng làm người đem đồ vật đều cấp đẩy ra. Là một vại vại đồ vật, bình gốm rất lớn, so với rất nhiều tiểu bình gốm cách làm muốn thô ráp một ít. Khố Ba thần sắc lạnh lùng, như thế nào, các ngươi thần khởi bộ tộc chẳng lẽ là thật tính toán cùng chúng ta trở mặt. Đứng ở Khố Ba phía sau tộc nhân cũng tất cả đều nộ mục trứng mắt, chẳng qua đều không có nói chuyện, an tĩnh nhìn. Khố Ba đại nhân lời này do đó nói lên. Nô Dung cau mày. Từ đâu mà nói lên? Chẳng lẽ các ngươi không phải muốn dùng này bình gốm cùng chúng ta đổi này đó vải bố sao? Bà cụ thanh âm tăng lớn. Đúng vậy, nhưng... Quả thực là khinh người quá đáng. Lần trước chúng ta cùng các ngươi giao dịch chính là nhìn kia Nguyệt Bạc đại nhân còn tính dễ nói chuyện, cho nên lần này cố ý lộng lại đây càng nhiều càng tốt vải vóc. Nhưng mà các ngươi thay đổi một cái tộc trưởng, thế nhưng liền trả lại cho chúng ta đồ vật cũng đều biến loại kém rất nhiều. Này bình gốm rõ ràng phía trước liền lấy tới đổi quá, hơn nữa không nói mặt khác, chỉ là kêu bình gốm mặt trên hoa văn chính là tinh điêu tế trác, ngươi đang xem này. Đó thô giáp đồ vật, còn dám mang lên, chẳng lẽ là thật cho rằng các ngươi người nhiều chúng ta liền sợ các ngươi. Khố Ba nói, tiếp nhận quanh thân tộc nhân trường mâu, đối với Đường Triệt đám người. Mà Đường Triệt đám người đang xem hắn liếc mắt một cái lúc sau, cười nhạo lắc lắc đầu. Bọn họ cư nhiên còn dám cười. Khố Ba đại nhân bọn họ rõ ràng chính là không đem chúng ta để vào mắt ta, tuy rằng bọn họ những người này vũ khí lợi hại, nhưng là chúng ta những người này cũng không phải ăn chay, theo chân bọn họ liều mạng. Cư nhiên dám đem chúng ta đảng ngốc tử chơi, theo chân bọn họ liều mạng hẳn tộc nhân lúc này cũng bị khí tới rồi, tất cả mọi người tức giận vội vàng, liền chờ ba khắc hạ lệnh muốn tấn công lại đây. Ha ha, thật đúng là buồn cười à, liền này đầu vóc còn mang đội lại đây đâu, cũng không biết này hẳn tộc tộc trưởng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Tiểu Mạc từ lúc bắt đầu liền đối cái này Khố Ba không vừa mắt, lúc này càng là ở bên cạnh cười nhạo một hồi. Hàn tộc nhân càng là khí bốc khói, làm càn, ngươi tính cái thứ gì? Cư nhiên còn dám cười nhạo ta sao đại nhân? Giết nàng, nhất định phải giết nàng. Đào nhiên đám người ở bên cạnh, ngày thường này Tiểu Mạc cũng coi như ngoan ngoãn, hơn nữa rất điệu thấp, cơ hồ đều không có đứng ra quá, nhưng mà hôm nay bởi vì Đào nhiên thiếu chút nữa bị đánh tới, cho nên mới tức giận tiến lên. Đào nhiên nguyên bản muốn đem nàng áp xuống tới, bất quá cuối cùng vẫn là giàu có hứng thú nhìn nàng, nàng nhưng thật ra còn không có gặp qua Tiểu Mạc này một mặt đâu, nhưng thật ra rất đanh đá à, hơn nữa nói chuyện tư duy các phương diện cũng thực rõ ràng. Nghĩ, đào nhiên làm bên cạnh người không nhúng tay, trước nhìn xem Tiểu Mạc như thế nào ứng đối, nói không chừng thông qua lần này sự tình còn có thể được đến một cái tốt nữ lương tướng đâu. Như thế nào? Liền nói mấy câu liền chịu không nổi. Nói các ngươi ngốc thật đúng là cất nhắc các ngươi, chính mình tiến lên nhìn xem này bình gốm bên trong chính là cái gì. Tiểu Mạc vẻ mặt khinh thường. Cái này làm cho bọn họ càng là bực bội, mà Khố Ba duỗi tay, sắp sửa nói chuyện người ngăn lại tới, sau đó cùng mấy cái tộc nhân tiến lên, Nô Dung ở bên cạnh đã sớm chuẩn bị tốt, một tay đem cái ở mặt trên cái nắp mở ra, vì có thể phong bế càng kín mít một chút. Mỗi cái bình trên đỉnh đều có tờ giấy lót. Khố Ba cau mày sau đó nhìn về phía bình bên trong đồ vật, chỉ thấy một ít giống như hạt cắt giống nhau đồ vật trang ở bình, bất quá nhưng thật ra nghe thấy được một cổ thơm ngọt hương vị. Người thỉnh nếm thử. Nô Dung ở bên cạnh dùng một cái muỗng nhỏ tử thịnh ra tới một ít, kia Khố Ba nhìn có chút do dự. Khố Ba đại nhân. Khố Ba không để ý tới mọi người, mà là đem kia hạt cắt phóng tới trong miệng, tức khắc. Một loại xưa nay chưa từng có vị ngọt thổi quét ở trong miệng hắn, kia so mật ong còn muốn ngọt, còn muốn thuần túy đồ vật quả thực chính là quá mỹ vị. Chỉ là nếm điểm này hắn liền biết, mấy thứ này một khi mang về, nhất định có thể làm cho bọn họ thần lục người điên cuồng, vì này mê muội. Đây là cái gì? Khố Ba mở to hai mắt, kích động ở bên cạnh dò hỏi. Mà phía sau mọi người còn lại là bị hắn này nhất cử động cấp lộng đốc, này. Khố Ba đại nhân vì sao giống như thật cao hứng bộ dáng. Chương 839 không giao dịch tộc nhân. Chương 839 thấy quỷ biểu tình. Đây là đường. Một loại ăn rất ngon đồ ăn, là từ một loại thực vật lấy ra ra tới, mà này phương pháp còn lại là từ chúng ta Đường Triệt tộc trưởng mang lại đây. Nô Dung ở bên cạnh nói, thần sắc càng là nhiều một mặt cao hứng cùng kích động, còn nhớ rõ lúc trước từ Thanh Long tộc vận chuyển trở về này đó đường khi. Vô luận là ai nếm lúc sau, đều sôi nổi cảm thán đường mỹ vị. Sau lại Nguyệt Bạc vì làm mọi người nhóm càng thêm dụng tâm săn thú cùng chế tạo binh khí, còn cố ý đem một bộ phận đường lấy ra tới hấp dẫn mọi người, nói là chờ bọn họ đem sự tình làm tốt lúc sau, mỗi người đều có thể phân đến một ít đường. Vì thế rất nhiều người đều đối này đó đường nhớ mãi không quên đâu. Bất quá không đợi đến Nguyệt Bạc đem này đó đường phân phát đi xuống Thanh Long tộc người liền tấn công lại đây. Mà này đó đường, tự nhiên cũng là không thể động. Mà nói tiếp này đó đường lấy lại đây giao dịch đồ vật thời điểm, Đường Triệt đã nhận lời mọi người, năm nay cây mía ở chế đường lúc sau, mỗi người một nhà đều nhất định có thể phân đến một ít đường, lúc này mới làm mọi người đi theo mong đợi rất nhiều. Cùng Đường Triệt ở chung không lâu, bất quá mọi người nhóm đều biết Đường Triệt là một cái nói chuyện giữ lời người, hắn nếu đã đáp ứng rồi, liền sẽ không làm không được. Quả thực là quá mỹ vị, Khố Ba đến bây giờ đều còn cảm thấy có chút không dám tin tưởng, rồi sau đó trực tiếp đoạt lấy Ngô Dung trong tay cái muỗng, một phen đào đến bên trong, sau đó lại nếm một mồm to, trên mặt xuất hiện phiêu phiêu dục tiên bộ dáng, làm ở bên cạnh Đào Nhiên nhìn thấy đều sắp cười đã chết. Người này cũng coi như là một nhân tài, này ăn đường biểu tình giống như là ăn tới rồi toàn thế giới mỹ vị nhất đồ vật. Bất quá cũng không trách hắn. Rốt cuộc thứ này hiện giờ bất chính là bọn họ sở yêu cầu thứ tốt sao? Chúng ta muốn giao dịch đồ vật chính là này đường phải không? Tốt chúng ta đồng ý, không chỉ có như thế, chỉ cần về sau các ngươi còn cung cấp này đó đường, chúng ta còn sẽ giống như trước đây, cùng các ngươi vẫn duy trì giao dịch. Khố ba hoàn toàn đã không có mới vừa khai kia âm u sắc mặt, mà là cười giống cái ngốc tử giống nhau, vui vẻ nói không ra lời. Nguyên bản hắn còn nghĩ trở về đêm này đó tình huống báo cho tộc trưởng thời điểm, tộc trưởng hẳn là cũng sẽ có do dự, rốt cuộc này đường triệt bọn họ không quen thuộc, không biết người này có thể hay không đối bọn họ xuống tay, nhưng mà này đường vừa ra, không cần tưởng, chẳng sợ chính là tộc trưởng bọn họ ở phản đối, hắn cũng nhất định phải khuyên ngăn tới mới là. Cũng không biết là ai vừa rồi nhìn thấy này bình gốm, liền nói chúng ta lừa gạt hắn, một bộ muốn đánh muốn giết bộ dáng. Tiểu Mạc nhướng mày có chút không quen nhìn. Khố ba cũng không giận, nhìn Tiểu Mạc ánh mắt đều mang theo một tia ý cười. Chuyện này xác thật là chúng ta không đúng, chúng ta nguyện ý hứa hẹn, chỉ cần là các ngươi nguyện ý về sau đều dùng tốt như vậy đường tới giao dịch, hết thể hảo nói. Khố ba đôi mắt càng sáng. Như vậy mới đối sao, đại gia không đánh không quen nhau. Nô Dung ở bên cạnh nói, đôi mắt vẫn luôn nhìn đường triệt, thấy đường triệt đám người không có khác thường lúc này mới cười ha hả ở bên cạnh nói. Hai bên bởi vì đường xuất hiện trở nên hòa hợp lên, mà đào nhiên đám người cũng kiến thức tới rồi bọn họ là như thế nào giao dịch. Bọn họ lần này mang lại đây đường có rất nhiều, vừa lúc để đến quá lần này vải bố đồ vật, hai bên hợp tác cũng coi như vui sướng. Đường Ngộ Thủy tác dung, vì có thể làm này đó đường không làm ướt, bảo tồn tốt đẹp, cho nên mới sẽ dùng bình gốm tới trang. Lúc này đã là buổi chiều, muốn thừa dịp nửa đêm thời điểm mới có thể trang thuyền, bởi vì ban đêm nhìn không tới lộ, không biết tình huống, cho nên bọn họ chỉ có sớm thời điểm mới có thể xuất phát. Nửa đêm thời điểm trang thuyền, chờ tới rồi hừng đông thời điểm liền có thể xuất phát, đúng là hảo thời cơ. Lúc này hai bên người đã xuống dưới, khố ba cùng đường triệt có hiểu lầm, bất quá trải qua chuyện vừa rồi cũng coi như đi qua. Nếu khố ba đại biểu chính là hàng tộc, bọn họ tự nhiên cũng là muốn chiêu đãi, vì thế ở giữa trưa thời điểm, mọi người nhóm liền cùng nhau cộng tiến cơm trưa. Khố ba nếm bọn họ kia độc đáo mỹ thực, lần đầu tiên biết này đồ ăn còn có thể làm thành cái dạng này. Bọn họ nơi đó cùng phía trước thanh long tộc không sai biệt lắm, chưa khai hóa, đồ ăn cách làm đa số trừ bỏ nướng vẫn là nướng, hiện giờ đem này đồ ăn phóng tới trong nồi mặt phiên xào, hơn nữa đều là thiết đến vụn vặt bộ dáng. Làm cho bọn họ rất là khó hiểu. Cảm thấy này thịt bị phân giải thành như vậy, bọn họ muốn ăn nhiều ít mới có thể no, hơn nữa cũng không bằng một khối to thịt ăn sảng khoái. Bọn họ phía trước cũng là cùng Nguyệt Bạc đám người ăn cơm xong đồ ăn, không thể nghi ngờ, hiện giờ này đó đồ ăn nhất định cũng là cái này đường triệt tộc trưởng mang quá khứ. Tuy rằng nghĩ, mà khi những cái đó mùi hương bay ra thời điểm, vẫn là làm cho bọn họ những người này đều không ngừng nuốt nước miếng. Thơm quá, rất dễ nghe, quang nghe này mùi hương, kia trong miệng nước bọt liền phân bố ra tới càng nhiều, bụng cũng càng đói bụng, giống như là đói bụng vài thiên giống nhau. Chờ này đó đồ ăn phóng tới bọn họ trước mặt thời điểm, hắn lúc này mới nhăn không được nhìn chằm chằm này đó ăn thịt. Không thể phủ nhận chính là, này đó độc đáo liệu lý xác thật là khiến cho bọn họ mọi người chú ý. Đây là chúng ta bộ lạc hiện giờ đồ ăn, còn thỉnh vài vị không cần khách khí. Đào nhiên làm bộ lạc nữ chủ nhân, ở nên mở miệng thời điểm vẫn là muốn mở miệng. Tốt, đa tạ đường triệt tộc trưởng còn có phu nhân khoản đãi. Khố ba ở bên cạnh nói, sau đó chuẩn bị dùng tay tới bắt đồ ăn, vẫn là Ngô Dung ở bên cạnh ngăn lại. Khố ba đại nhân, dùng cái này, giống như vậy Ngô Dung nói, cố ý làm mẫu một chút, dùng chiếc đũa là không có khả năng, bất quá dùng cái muông cùng nĩa nhưng thật ra có thể. Loại này ăn pháp lại chấn kinh rồi khố ba đám người, bất quá vì không thất lễ, cũng vì hai tộc về sau giao dịch, khố ba đám người vẫn là tôn trọng bọn họ văn minh. Dùng cái muôn cùng nghĩa rất đơn giản, bọn họ đều là người trưởng thành, hơn nữa có thể bị phái tới nơi này làm như vậy chuyện quan trọng, tự nhiên cũng không ngu ngốc, thực mau liền học được, lúc này mới học Ngô Dũng dùng nghĩa xoa một miếng thịt thực phong tới miệng. Kêu mỹ vị hương vị lập tức liền chinh phục bọn họ nhũ đầu. Thiên A. Đây đều là cái gì đồ ăn a? Quả thực chính là ăn quá ngon khố ba ở ăn đến đệ nhất khẩu thời điểm, liền nhịn không được, từng ngụm ăn. Hơn nữa ngay cả kia trên bàn bày một ít rau dại, bọn họ cũng đều ăn không ít. Bọn họ vẫn luôn cho rằng đây đều là một ít nghèo khổ nhân tài sẽ ăn đồ vật, không nghĩ tới hôm nay ở nếm lúc sau, thế nhưng sẽ ăn ngon như vậy, thậm chí so với bọn hắn làm thịt nướng còn muốn ăn ngon. Đây mới là ăn cơm a. Khố ba ở bên cạnh đều nhịn không được nghĩ. Cùng trước kia ăn cơm một so, bọn họ quả thực chính là ở bị tội a, như vậy đồ ăn mới gọi là đồ ăn, mới là chân chính ăn ngon đồ vật a. Các ngươi có thể thích, chúng ta thật cao hứng. Đào Nhiên ở bên cạnh nói, sau đó cùng Đường Triệt nhìn nhau cười, tình huống như vậy bọn họ xem như đã nhìn quen, chỉ cần là không có ăn qua Thanh Long tộc đồ ăn mọi người, ở lần đầu tiên ăn thời điểm đều sẽ lộ ra như vậy biểu tình. Mà bên cạnh Ngô Dũng nhìn thấy bọn họ như vậy, cũng là mừng thầm một chút, lúc trước bọn họ thần khởi bộ tộc người ở nếm tới rồi thức ăn như vậy thời điểm, cũng là như thế này một bức thấy quỷ biểu tình, ha ha. Chương 840 hiệu suất thấp. Chương 840 cùng hàn tộc giao dịch. Hàn tộc nhân bởi vì là ở nửa đêm dọn hàng hóa, ở lưu thủ một đội nhân mã lúc sau, lúc này mới vội vàng ở bên cạnh nghỉ ngơi. Mà Đào Nhiên đang theo Đường Triệt ở bên cạnh nhìn thoáng qua bọn họ mang đến hàng hóa, này một đám hàng hóa cơ hồ đều là vải bố. Vô luận là chất lượng vẫn là các phương diện đều là phi thường thượng thừa, cũng đúng là Đào Nhiên đám người sở yêu cầu. Hàng dệt, nàng có phương pháp, bất quá bọn họ hiện giờ vừa đến thần khởi bộ tộc, mấy thứ này đều còn không có tìm được, nghĩ, trong lòng đã có tính toán, tốt nhất là có thể làm các tộc nhân tìm kiếm này đó. Thậm chí tại hạ một đám cùng Dực Châu thần lục một tộc giao dịch khi, cũng có thể làm cho bọn họ đem những cái đó hàng hóa toàn bộ đều đổi thành kia cây thừa sợi cây non, đến lúc đó ở bọn họ bên này địa phương trồng trọt, đến lúc đó liền có thể cung cấp bọn họ tự mãn. Cái này ý tưởng vẫn là tốt, Đào Nhiên vội vàng làm Tiểu Mạc ở bên cạnh hỗ trợ nhớ kỹ. Nàng chính là như vậy, có rất nhiều sự tình rõ ràng có thể tưởng lên, nhưng mà lại quên mất, cho nên nhớ kỹ vẫn là có chỗ lợi. Chờ lộng xong rồi mấy thứ này lúc sau, Đào Nhiên lúc này mới lại chạy tới xem nàng tiểu lão hổ đi. Nay tiểu lão hổ trải qua trong khoảng thời gian này tu dưỡng nhưng thật ra tinh thần rất nhiều, mà trong bộ lạc tộc nhân cũng đều đã biết đây là Đào Nhiên cô ý dưỡng, cho nên đến cũng không kiêng kỵ. Kỳ sơ này tiểu lão hổ ở bị ôm ra tới thời điểm, mọi người nhóm đều là sợ hãi, sau lại thấy nó giống một con lười biếng tiểu miêu, kia lại mềm lại manh bộ dáng vì nó bỏ thêm không ít phân, làm mọi người đều rất là yêu thích. Nửa đêm tiến đến, Đào Nhiên chỉ cảm thấy bên thai rầm rầm siêu, ở mở to mắt thời điểm Đường Triệt đã không ở bên người, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, chỉ thấy bên ngoài có ngọn đèn dầu chiếu rọi, còn kèm theo một ít tộc nhân thanh âm. Đào Nhiên lúc này mới nhớ tới này hàn tộc muốn tại đây nửa đêm thời điểm đem mấy thứ này đều khuân vác đến trên thuyền, Đường Triệt lúc này hẳn là qua đi xem xét đi. Tiểu Mạc Đào Nhiên hô một tiếng. Tiểu Mạc liền ở bên ngoài lên tiếng, theo sau đem mảnh mở ra, vừa thấy chính là đã lên có trong chốc lát. Phòng trưng là Đường Triệt ở tỉnh lại thời điểm cố ý làm nàng lại đây nơi này đợi mệnh chờ, bằng không sợ Đào Nhiên tỉnh lại tìm không thấy người mà sợ hãi. Phu nhân, là trong tộc người hảo hàn tộc nhân ở khuân vác đồ vật đâu, tộc trưởng cũng đi qua, còn muốn một hồi lâu đâu, bằng không ngài ở ngủ một lát. Tiểu Mạc ở bên cạnh vội vàng nói. Đào Nhiên lắc lắc đầu. Nếu đã tỉnh, hơn nữa lại là dưới tình huống như vậy, đã không có tâm tư đang ngủ, đem treo ở bên cạnh quần áo phủ thêm, lúc này mới từ xe bỏ bên trong đi ra. Quanh thân ngọn đèn dầu rất sáng, bất quá bởi vì sợ ảnh hưởng đến Đào Nhiên bên này, cho nên nhưng thật ra cố ý đem ánh lửa điều tối sầm một ít. Lúc này Đào Nhiên đi xuống tới, một cái không chú ý nhưng thật ra một lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. Ngài không có việc gì đi. Tiểu Mạc đều kinh hô một tiếng. Bởi vì bên cạnh không có ánh đèn cho nên đến không phải quá hảo tẩu. Đào Nhiên lắc lắc đầu, sau đó cùng Tiểu Mạc tiếp tục hướng bên cạnh đi tới. Nay đại buổi tối, thật đúng là không thế nào hảo tẩu lộ, lúc này đi lúc sau nhất định phải làm một ít đèn lồng ra tới mới được. Đào Nhiên có chút bất đắc dĩ. Tiểu Mạc ở bên cạnh nga một tiếng, lúc này trên người nhưng thật ra không mang giấy bút, suy nghĩ một chút dụng tâm nhớ xuống dưới, đợi chút trở về thời điểm. Nhất định phải ở Đào Nhiên bản ghi nhớ càng thêm thượng này một cái. Chờ bọn họ đi vào quanh thân thời điểm, chỉ thấy Đường Triệt đám người đang ở bên cạnh nơi nào cùng Khố Ba nói chuyện phiếm đâu. Mà quanh thân tộc nhân còn lại là ở bên cạnh một vại vại vận chuyển. Đường Triệt nhìn thấy Đào Nhiên đi tới, nói, như thế nào không ngủ thêm chút nữa. Có chút ngủ không được, lại đây nhìn xem. Tuy rằng lúc này chính trực lạnh hạ, nhưng mà ở ban đêm chung vẫn là có chút lạnh lẽo. Đường Triệt thực tự nhiên đem trên người kia kiện mỏng áo khoác cởi ra, sau đó khoác ở Đào Nhiên trên người. Khố Ba ở bên cạnh nhìn này hết thảy, nhướng mày nhưng thật ra chưa nói cái gì. Nay Đường Triệt tộc trưởng tựa hồ thực sùng ái hắn vị này phu nhân A, ngay cả tới bên này đều không quên đem mỹ nhân mang lại đây. Nghĩ, đôi mắt không biết như thế nào chuyển hướng Tiểu Mạc trên người, này nữ tử tính tình nhưng thật ra đanh đá, đối hắn ăn uống, cùng ngày xưa dán lên hắn bên người nữ nhân có điều bất đồng, nếu là nàng nguyện ý nói, còn có thể cùng chính mình trở về, nghĩ, tâm tư càng là lung lay lên. Vẫn luôn từ sau nửa đêm bận việc tới rồi sắc trời hơi hơi để lộ ra, lúc này mới đem sở hữu đồ vật đều khuân vác đến mặt trên, mà lúc này ở một ít ở bên cạnh phụ trách thịt nướng người cũng đều đem ăn thịt nướng chín. Đều là sôi nổi tiến lên, hai đại tam khẩu liền đem này đó ăn thịt cấp ăn vào đi, kia tốc độ nhưng thật ra làm người kinh ngạc. Chờ hẳn tộc nhân đều đứng ở trên thuyền thời điểm, Khố Ba lúc này mới cùng Đường Triệt nói một ít cáo biệt lời nói. Trừ bỏ ngay từ đầu hai người một ít mâu thuẫn, đến mặt sau đâu giao dịch, cũng còn tính thuận lợi, hơn nữa trải qua này mấy cái giờ ở chung, Khố Ba vẫn là thực thích vị này tộc trưởng. Vị này tộc trưởng không chỉ có người rất có khí thế, làm sự tình còn có quyết định có thực khí phách, hơn nữa làm người hào sảng, một chút cũng không có cái loại này keo kiệt gia đình, thậm chí so với Nguyệt Bạc còn muốn ưu tú rất nhiều, đây là Khố Ba ở trong lòng cấp Đường Triệt đánh giá. Nguyệt Bạc thực hảo, cũng thực thông minh, nhưng mà hành sự có chút gian xảo, ở xử sự phương diện này, hắn vẫn là tình nguyện cùng Đường Triệt giao tiếp, hơn nữa Đường Triệt đám người hoàn toàn không có muốn ép giá ý tứ. Lúc này ở cáo biệt sau khi xong, Khố Ba đột nhiên nhìn về phía Tiểu Mạc, sau đó đối với Đường Triệt nói. Đường Triệt tộc trưởng, không biết vị này Tiểu Mạc mỹ nhân nhưng có bạn lữ. Nếu có thể, ta nguyện ý khai ra thích hợp giá cả đem nàng đổi lấy trở về. Khố Ba cười rất có thành ý. Ở thời đại này, cơ hồ đều là có thể trao đổi, đặc biệt là giống như Tiểu Mạc những người này. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải tùy tùy tiện tiện đi mở miệng trao đổi tộc trưởng phu nhân loại này, đúng mực bọn họ vẫn phải có. Hơn nữa hắn ngày hôm qua cũng đã tìm hiểu quá Tiểu Mạc tin tức, biết nàng là Đào Nhiên bên người người, lại còn có không có bạn lữ, cho nên lúc này mới mở miệng. Đào Nhiên cau mày. Tiểu Mạc ở bên cạnh nghe xong còn lại là vừa kinh vừa giận. Cả kinh sợ hãi Đường Triệt đám người thật sự sẽ đem nàng giao dịch đi ra ngoài, rốt cuộc tính xuống dưới, nếu Đường Triệt bọn họ thật sự hạ quyết định này nói, như vậy nàng là không thể cự tuyệt, giận là hận chết người này, cư nhiên đưa ra loại này yêu cầu. Tộc trưởng Tiểu Mạc còn không có mở miệng, một đạo thân ảnh ngay lập tức từ bên cạnh chạy trốn ra tới, Định Nhãn vừa thấy, lúc này mới phát hiện nguyên lai là Ninh Lăng. Chỉ thấy hắn ánh mắt sốt ruột, nhưng là lại không biết nên nói cái gì, chỉ có thể dùng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đường Triệt, sợ hắn thật sự sẽ làm ra giao dịch Tiểu Mạc hành vi. Khố Ba cau mày nhìn về phía Ninh Lăng, hắn nhớ rõ người nam nhân này, hôm nay chính là người nam nhân này dùng kia cường đại vũ khí một phen liền đục lô hắn bên người tộc nhân, còn đương trường phóng lời nói chỉ cần là có người ở dám vũ nhục Đường Triệt, người nọ liền sẽ biến thành ngã xuống đất người bộ dáng. Nhìn vẻ mặt của hắn còn có Tiểu Mạc kích động cùng đối hắn phẫn nộ, Khố Ba tựa hồ là minh bạch một chút sự tình, nhưng vẫn như cũ không có mở miệng. Chỉ cần Đường Triệt đồng ý, hắn liền sẽ đem Tiểu Mạc mang đi, không cần để ý tới nàng là như thế nào ý tưởng. Nhưng mà vẫn là làm hắn thất vọng rồi. Chương 841 kiến thành trường học. Chương 841 không giao dịch tộc nhân. Ba khác tộc trưởng có thể coi trọng chúng ta trong bộ lạc nữ nhân. Chúng ta rất là vinh hạnh Đường Triệt một mở miệng, Tiểu Mạc cùng Ninh Lăng trong thân thể máu giống như là đỉnh chỉ giống nhau, dùng kia không thể tin tưởng ánh mắt nhìn hắn, mà Đường Triệt không để ý đến bọn họ ánh mắt, ở bên cạnh tiếp tục nói. Nhưng là làm ngài thất vọng rồi, chúng ta trong bộ lạc tộc nhân không phải thương phẩm, vĩnh viễn đều không thể giống hàng hóa giống nhau bị giao dịch đi ra ngoài, trước kia sẽ không, về sau càng sẽ không. Đào Nhiên kia len ken hữu lực lý do thoái thác, tức khắc làm ở bên cạnh mọi người sôi nổi hét lên lên. Đường Triệt đây là ở theo chân bọn họ bảo đảm, theo chân bọn họ tuyên thệ, bọn họ về sau không cần lo lắng bởi vì trong bộ lạc tình huống mà bị bán đi đến mặt khác trong bộ lạc, điểm này bảo đảm làm mọi người đều hoan hô. Tuy rằng bọn họ biết, tới nơi này người đều là binh lính, chẳng sợ chính là giao dịch, cũng chỉ sẽ giao dịch tộc nhân khác thôi, nhưng mà bọn họ vẫn là thực vui vẻ, bởi vì nếu giống như trước giống nhau nói, như vậy bọn họ người nhà bằng hữu, liền còn có khả năng bởi vì về sau đủ loại tình huống mà bị giao dịch đi ra ngoài. Tiểu Mạc lúc này rơi lệ đầy mặt, trời biết nàng vừa rồi là có bao nhiêu sợ hãi, tuy rằng Đào Nhiên vẫn luôn cùng nàng thực hảo, nhưng là đối mặt mặt khác bộ lạc kỳ hảo, muốn đẩy ra một ít người đi làm giao hảo vật hy sinh, việc này quá nhiều, cũng quá thường thấy, cho dù là trước kia bọn họ cái kia bộ lạc, ở Tuyết Thiên không đổ vật ăn thời điểm, chỉ cần có mặt khác trong bộ lạc người tới, dùng đồ ăn đưa bọn họ giao dịch đi, tộc trưởng vì bộ lạc hoặc là vì chính bọn họ đều sẽ đồng ý. Nhưng là hôm nay, tộc trưởng thế nhưng như vậy nói, thật sự thực làm người cảm động, đang xem Đào Nhiên, chỉ thấy Đào Nhiên trong mắt nhiều một mặt vui vẻ tươi cười, lại còn có không ngừng làm một ít động tác, Tiểu Mạc biết, Đào Nhiên đây là ở chỉ này Ninh Lăng còn có thể. Tuy rằng hắn không có mở miệng giữ lại, nhưng là hắn kia lập tức động thân mà ra che ở nàng trước người hành động đủ để thuyết minh hết thảy. Hắn không có lớn tiếng mở miệng, cầu cứu không có tức giận mắng, là sợ hãi sẽ ảnh hưởng đến thần khởi bộ tộc cùng hẳn tộc quan hệ thôi, hắn có thể làm được điểm này là thật sự thực hảo. Tiểu Mạc lúc này kích động, đối thượng Ninh Lăng ánh mắt, giờ khác này làm cho bọn họ cảm tình càng tiến thêm một bước. Khố Ba nghe được Đường Triệt bá đạo mạnh mẽ tuyên thệ, hơi hơi sửng sốt nhưng thật ra không nói gì, mà bên cạnh một ít tộc nhân còn lại là nhỏ giọng lại mang theo một tia khinh thường nói, chờ Tuyết Thiên đã đến, người đều mau đói chết cũng sẽ không sao. Nô Dung ở bên cạnh sắc mặt xanh mét, Khố Ba đại nhân. Phanh Nô Dung mới vừa nói xong, Khố Ba liền một quyền đem bên cạnh cái kia tộc nhân cấp đánh nghiêng, trong mắt có hàn ý. Đường Triệt tộc trưởng có cái gì quyết định còn không tới phiên ngươi tới chất vấn, ngượng ngùng Đường Triệt tộc trưởng, là ta không có quản lý hảo hạ nhân. Khố Ba nói lại cùng Đường Triệt xin lỗi, lúc này mới lạnh giọng đối người nọ nói, còn không mau cút đi đến mặt sau đi, mất mặt xấu hổ đổ vật. Kỳ thật hắn vấn đề này cũng nói rất đúng, bổn tộc trưởng xác thật là tính toán, chỉ cần là chúng ta tộc nhân, không đáng tộc quy, không tự mình đốt giết đoạt lấy, chúng ta đều sẽ không đưa bọn họ buôn bán cấp những người khác, chẳng sợ chính là bộ lạc ở nghèo, ở đói, cũng sẽ không buôn bán bất luận cái gì một cái tộc nhân. Đường Triệt ở bên cạnh nói, này một phen lời nói càng là trực tiếp cho thấy ra tới. Mọi người đều sợ ngây người, lập tức trực tiếp kích động ở bên cạnh giơ trong tay vũ khí, kích động hô to. Tộc trưởng vạn tuế! Tộc trưởng vạn tuế! Vạn tuế vạn tuế! Kia đình thai nhức góc thanh âm truyền đến, hàng tộc nhân đều lùi lại vài bước, bị bọn họ khí thế dọa đến, mà Khố Ba trên mặt cũng xuất hiện âm trầm khuôn mặt, thật lâu sau mới lộ ra một nụ cười, ở bên cạnh chắp tay. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền cáo từ, lần này là lần đầu tiên cùng Đường Triệt tộc trưởng hợp tác, chúng ta thực vui vẻ, tin tưởng tại hạ một lần thời điểm, chúng ta cũng vẫn là giống nhau hợp tác vui sướng. Nói là một cái thủ thế, lúc này mới mang theo bẻ trúc đại quân hướng lên trên chạy. Thấy bọn họ đi rồi, Ninh Lăng mới thỉnh thịch một chút quỳ gối Đường Triệt trước mặt, đôi mắt đỏ bừng, mà Tiểu Mạc thấy vậy, cũng vội vàng quỳ xuống. Đường Triệt không có mở miệng, cứ như vậy nhìn bọn họ, mà Đào Nhiên cũng ở bên cạnh không nói chuyện. Cảm ơn ngài tộc trưởng, về sau ta nhất định sẽ trung thành đi theo ngài, thẳng đến chết đi. Ninh Lăng ở bên cạnh nói, tuyên thệ chính mình lời thề. Mà quanh thân người thấy vậy, cũng lập tức quỳ xuống tới, lớn tiếng quát, trung thành đi theo ngài, thẳng đến chết đi. Tiểu Mạc ở bên cạnh cũng lớn tiếng gào thét, có hôm nay Đường Triệt bảo đảm, bọn họ còn có cái gì lý do không báo đáp hắn. Đường Triệt nhìn mọi người, trên mặt hiện ra một mặt ý cười, mà Đào Nhiên cũng là vừa lòng gật đầu. Hàn tộc nhân đi rồi, bọn họ chuyến này giao dịch cũng kết thúc, vẫn là giống như trước đây, đem trong đó một chi đội ngũ giữ lại, sau đó còn lại đi theo Đường Triệt đám người hướng thần khởi bộ tộc tiến đến. Đào Nhiên ở xe bò bên trong cùng Nguyên Bảo chơi náo nhiệt, nay tiểu lão hổ, dưỡng cũng có hơn 10 ngày, từ bắt đầu hơi thở thoi thoát, đến bây giờ long mã tinh thần nhưng thật ra làm nàng càng thêm yêu thích. Tiểu lão hổ còn quá tiểu, còn không thể ăn thịt, nhưng thật ra có thể ăn cháo bột, bất quá gia hỏa này không phải thực cảm thấy hứng thú. Cũng may Đường Triệt làm ra cái kia chó cái nãi lượng còn rất nhiều, cũng đủ uy no nó, hơn nữa cũng không biết có phải hay không ăn chó cái nãi, cảm giác tính tình đều ôn hòa rất nhiều, cũng thường xuyên cùng chó cái chơi đùa. Lúc này tiểu lão hổ đã coi ủ rũ, chạy đến chính mình lồng sắt thượng ngủ, Tiểu Mạc nhìn này tiểu lão hổ, càng ngày càng cảm thấy đáng yêu. Này nếu không phải lúc trước Đường Triệt lực gáp mọi người, đêm này tiểu lão hổ lưu lại, nói không chừng nó thật đúng là liền không ở trên đời này, hơn nữa tiếp xúc càng nhiều, bọn họ cũng liền càng nhiều yêu thích nó. Tiểu Nguyên Bảo nhưng thật ra ngủ đến kiên định. Xe bò ở trải qua bất bình ổn trên mặt đất thời điểm, sốc nảy một chút, bất quá vẫn là không có tỉnh lại, nhưng thật ra làm Tiểu Mạc nhịn không được cười. Ha ha! Đúng vậy, ta có đôi khi đều hoài nghi chính mình đây là dưỡng hổ a vẫn là dưỡng heo. Đào Nhiên ở bên cạnh dở khóc dở cười. Theo hiện giờ bộ lạc quyển dưỡng, lợn rừng cũng là quyển dưỡng gia súc, hơn nữa vẫn là chủ yếu nuôi dưỡng động vật, đơn giản là này đó thịt heo chất còn có sinh trưởng đều tương đối tốt, thực thích hợp trong tộc quyển dưỡng, liền tính là ở hạnh phúc thần lục bên kia, bọn họ đều dưỡng rất nhiều. Ha ha, tính tình sắc thật giống heo con. Tiểu Mạc đều nhịn không được cười. Cũng không biết này tiểu lão hổ nếu có thể nghe hiểu bọn họ đối thoại nói, có thể hay không buồn bực, chính mình một đầu hung ác lão hổ cư nhiên bị nói thành một đầu heo. Cùng Ninh Lăng thế nào? Đào Nhiên đột nhiên dò hỏi, kia cười như không cười bộ dáng, nháy mắt làm tiểu Mạc đỏ mặt. Ai nha? Chính là như vậy bài nói, bên thai đều hồng xong rồi. Ngươi có hay không như vậy khoa trương? Mỗi lần hỏi ngươi, ngươi đều như vậy thẹn thùng. Đào Nhiên nhịn không được nở nụ cười, này tiểu Mạc cũng quá đáng yêu. Chương 842 họ hàng gần kết hợp nguy hại. Chương 842 hiệu suất thấp. Mọi người nhóm từ thần khởi bộ tộc đi đến bọn họ giao dịch địa điểm dùng 8 ngày thời gian, trong đó ở Bích Thủy Hà nơi nào lại đãi 1-2 ngày mới chờ đến bọn họ, mãi cho đến 9 tháng hơn 20 hảo thời điểm mọi người nhóm lúc này mới về tới trong bộ lạc. Bọn họ đi giao dịch địa phương là ở 9 tháng sơ, này một đi một về, cùng ở trên đường trì hoãn một ít thời gian, tính xuống dưới bọn họ này một chuyến dùng thời gian là 23 thiên, chờ bọn họ trở lại bộ lạc khu vực nơi nào, rất xa là có thể cảm nhận được tộc nhân cao hứng phạm vi. Bởi vì từ xa nhìn lại là có thể nhìn đến nơi xa kia từng mảnh mang chút màu vàng bông lúa. Bởi vì bọn họ thu phục thần khởi bộ tộc có điểm chậm, còn có hậu mặt trì hoãn một đường sự tình. Ở gieo giống thời điểm cơ hồ đều chậm nửa tháng, hiện giờ nhìn đã dần dần biến thành kim hoàng sắc mạch tuệ, mọi người đều nhịn không được mặt lộ vẻ ý mừng. Xem tình huống này, nhiều nhất còn có nửa tháng là có thể thu hoạch. Lúc này ở đồng ruộng tốt nhất còn có rất nhiều bộ lạc tộc nhân ở nơi nào đâu. Hẳn là trong tộc an bài nông dân. Xem này kia phiến sinh cơ bừng bừng đồng ruộng, mọi người đều nhịn không được cười ha hả. Thân khởi bộ tộc rất lớn. Hơn nữa địa phương khác dứt bỏ xuống dưới một ít đồng ruộng, Đào Nhiên đám người đã ở trên đường nghĩ tới một chút, chờ trở về đêm này đó tộc nhân đều thống kê lên lúc sau, chờ đến sang năm liền phải bắt đầu phân phối địa phương, đến lúc đó đều đem bọn họ phân đến một ít tiểu địa phương, chậm rãi hình thành thôn xóm nhỏ, đến lúc đó khiến cho bọn họ đi quản lý chính mình địa. Đường Triệt đám người thực thấy được, lại đến bên ngoài thời điểm, A Phong đám người cũng đã được đến tin tức. Bất quá hiện giờ mọi người đều có chính mình sự tình muốn vội, cho nên nhưng thật ra không có giống thường lui tới giống nhau muốn đi tiếp người. Chờ Đường Triệt mọi người tới đến trong bộ lạc thời điểm, chính trực giữa trưa thời điểm, trên bầu trời còn rất nóng cháy thái dương, Đào Nhiên chẳng sợ không cần đi đường, chính là ở xe bò bên trong vẫn như cũ còn sẽ cảm thấy thực hơi, cũng may trên đỉnh nơi nào có lều chống đỡ, bằng không Đào Nhiên đều cảm thấy chính mình có khả năng sẽ bị nướng làm. Đồng hành tộc nhân nhưng thật ra đã thói quen, rốt cuộc này xem như bọn họ từ nhỏ trường đến đại thời tiết. Đào Nhiên nhìn nằm ở trong ổ vươn đầu lưỡi Nguyên Bảo, không khỏi chịu cười, tiểu gia hỏa này, nếu là không xem trên người hắn lông tóc, thật đúng là tưởng vẫn luôn lười biếng chó con. Tiểu Nguyên Bảo đi theo Đào Nhiên đi ra ngoài một tháng, thân mình nhưng thật ra chắc nịch không ít, cũng ái chạy ái nháo, ngày thường Đào Nhiên nếu là vội thời điểm đều là tiểu Mạc mang nó đi dạo quanh nhiều. Cho nên cũng thường xuyên cùng các tộc nhân có hỗ động, mọi người nhóm cũng đều thực thích này tiểu lão hổ, ngày thường tới rồi ăn cơm thời gian cũng sẽ ném cho nó một ít ăn thịt, tuy rằng nó hàm răng còn không tính cứng rắn, đảo cũng là thèm ăn căn cắn, nhưng thật ra làm mọi người cảm thấy nó càng đáng yêu. Chờ Đào Nhiên đám người hạ xe bò lúc sau, đang xem hướng nơi xa một ít phòng ở, lúc này ở trong tộc mặt phòng ở cơ hồ đều đã kiến hảo. Hơn nữa ở bọn họ xuống xe ngựa trong nháy mắt, bên cạnh liền có mấy cái xa lạ tộc nhân đi tới, thẳng đến tộc nhân giới thiệu một chút, thế mới biết đây là trong bộ lạc một ít phụ trách trường học sự tình. Phu nhân các ngươi nhưng đã trở lại, chúng ta đã rửa theo ngài nói, đã đem trong phòng học mặt đồ vật đều sửa sang lại hảo, một ít thư tịch cũng đều rửa theo ngài phân phó đều sao chép hảo, đã nhiều ngày liền có thể chính thức khai giảng. Bởi vì in ấn còn không có làm ra tới. Đào Nhiên cho bọn hắn thư tịch, bọn họ chỉ có thể một đám đi sao, bất quá bởi vì nhân thủ không nhiều lắm, hơn nữa yêu cầu sách vở học sinh quá nhiều, bọn họ không ngừng đẩy nhanh tốc độ, đến bây giờ cũng liền sao thượng trăm buồn mà thôi. Bởi vì biết còn không có in ấn thuật, cho nên Đào Nhiên này đệ nhất quyển sách, chỉ là đại khái viết một ít khoa tay múa chân còn có cơ bản nhất chữ Hán mà thôi, nghĩ chờ trở về thời điểm ở lộng một ít. Hiện giờ nghe mọi người báo cáo, Đào Nhiên cảm thấy vẫn là cần thiết mau chóng đem này in ấn thuật cấp làm ra tới, bằng không, nhìn xem trong tộc dốc hết tâm huyết sao chép, chẳng sợ chính là ngày đuổi đêm đuổi, cũng bất quá là một chút mà thôi, trong bộ lạc như vậy nhiều hài tử, nếu một chút tuyển nhận nói, phòng trừng chỉ là đi học hài tử liền vượt qua mấy vạn cái. Mà này mấy trăm quyển sách căn bản là khởi không được quá lớn tác dụng. Hành, việc này các ngươi thương lượng hảo là được, chờ quay đầu lại ta đem mặt khác một ít đồ vật làm ra tới, đến lúc đó các ngươi liền không cần như vậy vất vả. Đào Nhiên tự nhiên biết đại gia là vất vả. Lúc trước thần khởi bộ tộc cũng chính là 2-3 ngàn người đi học tập y di thuật còn có văn tự mà thôi, mà bọn họ trong bộ lạc liền có mấy chục vạn người. Chỉ là như vậy tỷ lệ liền sẽ làm cho bọn họ gánh vác đồ vật càng nhiều một ít. Nhập tịch ở thần khởi bộ tộc trung, chỉ cần là biết chữ, cơ hồ đều đã được đến trọng trách. Ra, thật tốt quá rất nhiều người đều là thần khởi bộ tộc tộc nhân, này trong đó trộn lẫn ở bên trong thanh long tộc người có thể đếm được trên đầu ngón tay, mọi người nhóm vì làm thần khởi bộ tộc càng có thể nhớ kỹ Đường Triệt Đào Nhiên hai người, đưa bọn họ sự tình cố ý nói cho tộc nhân. Đường Triệt anh dũng thần võ, Đào Nhiên cơ trí thông minh, còn có ở trên người nàng phát sinh hết thể sự tình. Đương nhiên, một ít bí mật, tự nhiên là bảo vệ cho, nhưng mà mọi người nhóm ở nghe được một chút về Đào Nhiên vật liệu thừa đều đã khiếp sợ không cách nào hình dung, cho nên lúc này Đào Nhiên đang nói ra sẽ có thứ tốt cho bọn hắn lúc sau, không ai nghi ngờ, thậm chí cũng dùng vô cùng chờ mong ánh mắt đi xem nàng. Thanh Long tộc từ tiếp nhận bọn họ lúc sau. Bọn họ phát sinh hết thể biến hóa ai đều xem ở trong mắt, đều đã toàn bộ bị chinh phục, ở cũng sẽ không hoài niệm phía trước thần khởi bộ tộc. Liên tục ngồi vài thiên xe bò, lúc này Đào Nhiên bọn người đã đủ mệt mỏi, ở cùng mọi người nhóm nói chuyện thời điểm, ở xe bò thượng đợi đến Nguyên Bảo đã sớm đã không kiên nhẫn, lập tức liền nhảy xuống, nhưng mà nó cặp kia chân quá ngắn, lập tức liền té ngã trên đất hạ, nhưng thật ra dẫn tới vây quanh Đào Nhiên mọi người đều ha ha nở nụ cười. Lúc trước đi học tập thời điểm, bởi vì suy xét đến người trẻ tuổi học tập càng mau lý giải càng tốt, cho nên cơ hồ phái đi đều là người trẻ tuổi. Lúc này những người trẻ tuổi này đều cười ha ha, kia hơi chút có điểm sợ hãi lao hổ tộc nhân đều định thần xuống dưới. Chỉ thấy Tiểu Nguyên Bảo nhìn mọi người cũng không lộ khiếp, hầu nghi nhìn mọi người, sau đó tìm khí vị từ trung gian đều chạy đến Đào Nhiên bên cạnh. Đi vào Đào Nhiên bên người. Còn không quên dùng nó đầu nhỏ ở Đào Nhiên dưới chân cọ cọ, trong miệng phát ra ô ô thanh âm, làm mọi người nhóm ở bên cạnh cười lớn hơn nữa thanh. Ha ha! Này tiểu hổ miêu cũng thật hảo chơi. Mọi người tâm vốn chính là mềm mại, lúc này thấy đến này bán manh tiểu lão hổ đều sôi nổi bị nó mê hoặc, nơi nào còn nhớ do nó kia sau khi thành niên khủng bố bộ dáng. Á á á! Hảo đáng yêu Nga! Đây là Nguyên Bảo đi, ha ha! Tiểu Nguyên Bảo chờ ngươi trưởng thành, đến lúc đó ta cho ngươi nổi tiếng hương thịt thịt. Mọi người nhóm đều biểu hiện ra chính mình yêu thích, làm Đào Nhiên ở bên cạnh đều nhịn không được cười. Chương 843 họ hàng gần kết hợp nguy hại, 2. Chương 843 kiến thành trường học. Tộc nhân hữu hảo, làm mọi người đều dung nhập rất nhiều, chơi đùa qua đi, mọi người thịnh tình mời, đem Đào Nhiên đưa tới bọn họ chuẩn bị hồi lâu trong trường học. Một cái mấy chục vạn người đại bộ lạc. Là không có khả năng chỉ có một trường học, hiện giờ ở trong tộc tổng cộng thành lập 5 cái trường học, bởi vì lao sư hữu hạn, cho nên chiêu sinh số lượng cũng hữu hạn, bất quá trong tộc đã phát ra thông cáo, chờ đến tiếp theo cái học kỳ nhất định có thể tuyển nhận càng nhiều người, bởi vì một ít người thanh niên cũng đem ở gần nhất trong khoảng thời gian này lựa chọn phương án tối ưu ra tới sao, đến lúc đó ban ngày đi theo đi trong trường học học tập. Bình thường thời điểm còn có lao sư ở giáo khóa, tận lực đưa bọn họ nhanh chóng dạy ra tới, sau học kỳ là có thể dùng tới. Tuy rằng rất nhiều không bị chọn chúng tộc nhân có chút không cam lòng, bất quá cũng không có cách nào, rốt cuộc bọn họ cũng biết, thầy giáo nguyên quá ít, chỉ có thể cầu nguyện học kỳ sau lúc sau, này đó tộc nhân có thể tranh đua một chút. Chờ đi tới phòng học lúc sau, Đào Nhiên đứng ở trên bục giảng, nhìn kia từng trường cái bàn ngay ngắn trật tự sắp hàng, còn xứng có ghế dựa. Giống như là thập niên 80-90 thời điểm phong học, này trong nháy mắt Đào Nhiên không tự giác thế nhưng có điểm tưởng rơi lệ cảm giác. Nàng đi vào thế giới này đã 2 năm, từ bắt đầu áo rách quần mảnh cơm đều ăn không đủ no, đến bây giờ trường học còn có mặt khác xây dựng đều đã làm ra tới, hết thể hồi tưởng lên đều có thể làm người như vậy cảm động. Mọi người nhìn Đào Nhiên hỉ cực mà khóc, đều ở bên cạnh đi theo lưu nước mắt, bọn họ lại làm sao không phải, trước nay cũng chưa nghĩ tới bọn họ thế nhưng còn có như vậy tốt đẹp một ngày, chẳng sợ bọn họ là cường đại thần khởi bộ tộc. Nhưng mà lúc ấy nhiều nhất cầu nguyện chính là hy vọng chính mình, về sau có thể mỗi ngày đều ăn cơm no là được, chính là như vậy vô cùng đơn giản nguyện vọng. Nhưng mà như vậy đơn giản nguyện vọng đối bọn họ tới nói quả thực chính là xa xỉ, có thể tồn tại đã là thực tốt. Chính là không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng còn có thể quá thượng như thế tốt đẹp sinh hoạt, không chỉ có là nơi này phòng học, ngay cả kia bên ngoài từng mảnh kim hoàng đông lúa đều làm tất cả mọi người cao hứng. Thậm chí bọn họ những người này hiện giờ đều đã biết, bên ngoài bông lúa còn có hơn nửa tháng là có thể thành thục thu hoạch, nghĩ đến này, cơ hồ mọi người ở trạng vạng ăn xong cơm chiều lúc sau, đều sẽ ước thượng top 5 top 3 đi đến đồng ruộng bên trong, sau đó đang xem kia mê người bông lúa, đó chính là bọn họ tự mình trồng ra. Rất nhiều tộc nhân có đều điểm cảm thấy không chân thật, sợ hãi, cho nên có đôi khi đều sẽ trộm xả ra một cái mễ, sau đó đem thân xác lộng rớt, liền lộ ra bên trong tươi mới mễ nhụy, biết đây là không thành thục mới đưa nghi hoặc đặt ở trong lòng. Vì thu hoạch này đó gạo, hiện giờ ở trong tộc đã làm ra mấy chục đài máy đập lúa, thoát sắc cơ. Mấy thứ này ở Thanh Long tộc thời điểm cũng đã làm ra tới, cho nên ở giáo bên này người thời điểm, đến không phải rất khó. Ngói ngươi thuộc hạ đồ đệ quá nhiều, hơn nữa vì tộc nhân, này đó tài nghệ đều là toàn bộ giao cho bọn họ. Hiện giờ lại đem này đó tay nghề đều giao cho thần khởi bộ tộc Thính Bộ Lạc hai tộc. Đào Nhiên cùng giáo viên nhóm ở trong trường học mặt chuyển động hồi lâu, bởi vì Đào Nhiên phía trước từng có yêu cầu, đó chính là trường học cần thiết muốn thành lập xa hơn một chút một ít, ly người nhiều địa phương ít nhất muốn 500 mễ như vậy, hơn nữa trường học cũng kiến thật lớn, vì chính là phương tiện bọn học sinh học tập, không chỉ có như thế, trường học cũng thành lập cao cao tường đây, về sau còn muốn lộng bảo vệ cửa gì đó. Chỉ cần không phải trong trường học người, giống nhau không? Cho bọn họ tiến vào, mà bọn học sinh đến tan học lúc sau mới có thể đi ra ngoài linh tinh nội quy trường học. Này đó đều là Đào Nhiên để qua lúc sau, mọi người nhóm sôi nổi nhớ kỹ sau đó đi chấp hành. Hiện giờ đã là 9 tháng hơn 20 hào, mùa thu đã sớm đã đi vào, thần khởi bộ tộc bên này bởi vì khoai lang đỏ còn có hạt thóc linh tinh đồ vật đều là vãn loại hơn nửa tháng, cho nên thu hoạch kỳ cũng đã chậm một ít. Mà Thanh Long tộc bên kia hiện giờ đã đang ở vô cùng lo lắng thu hoạch khoai lang đỏ linh tinh đổ vật đâu. Phía trước Đường Triệt mang về 5-6 vạn tộc nhân, bọn họ ở lại đây thời điểm cũng không có mang lại đây nhiều ít, liền mang theo một ít người mà thôi, cho nên lúc này ở bên kia nói, nhân thủ cũng cơ hồ đều không sai biệt lắm. Mà bên này thần khởi bộ tộc ở ngay lúc này, cây nông nghiệp cơ hồ đều đã không cần để ý tới, trừ bỏ trong tộc một chút sự tình. Nên săn thú tộc nhân còn ở tiếp tục, mà dư lại một đại bộ phận tộc nhân lúc này chính hướng bên cạnh núi non toàn bộ tiến công đâu. Mỗi năm mọi người nhóm đều là lúc này ăn nhất no một cái thời gian, đơn giản là mùa thu, không chỉ có là cây nông nghiệp thành thục, ở trên núi cũng có đại lượng trái cây cùng mặt khác thực vật thành thục, mà mấy thứ này thường thường đều là gửi không lâu, cho nên vì không lãng phí, mọi người nhóm mới có cơ hội đi ăn. Chỉ là mùa thu qua đi. Mùa đông đó là bọn họ khó nhất ngao lúc, trừ bỏ chính mình tư tàng một ít đồ ăn lúc sau, mỗi ngày đều dựa vào trong tộc phân phối xuống dưới đồ ăn. Mỗi năm ở mùa đông thời điểm, đều sẽ bởi vì đói khát cùng rét lạnh làm rất nhiều người đều tặng mệnh, mà hiện giờ, mọi người nhóm thực có thể xác định năm nay có thể quá một cái tốt tuyết thiên, bởi vì hiện giờ trong tộc cho bọn họ quá nhiều hy vọng, cho nên tất cả mọi người nguyện ý tin tưởng. Đường Triệt đám người giao dịch trở về vải bố đều đặt ở trong bộ lạc cất trong kho, trừ bỏ lần này, ở bên trong còn có đại lượng quý hiếm gia thú còn có rất nhiều vải bố. Các tộc nhân nguyên bản muốn cho Đường Triệt đem này đó vải bố đều phân cho tộc nhân, bất quá cuối cùng lại nghe đến Đường Triệt nói làm các tộc nhân ở tạp thần lục bên này tìm kiếm bông. Nói là nếu là tìm được rồi bông ở làm cho bọn họ chính mình làm áo bông như vậy còn hơi chút hảo một chút. Rốt cuộc chỉ là phát này đó vải bố nói, cũng không tránh được mùa đông bọn họ quá quan thời điểm. Hạnh phúc thần lục bên kia nhưng thật ra gieo trồng không ít bông thụ, chỉ là này bông thụ thu hoạch mùa là ở 3-4 tháng, chẳng sợ chính là thành thục cũng có chút không kịp. Bọn họ lúc trước ở Thanh Long tộc quanh thân tìm kiếm phỏng chừng là vận khí thật tốt quá, những cái đó kết quả đông vẫn luôn đều không có rơi xuống, cho nên bọn họ mới may mắn thoát khỏi ở nơi nào tìm được đông, cho nên tộc nhân mới qua một cái hảo năm. Hiện giờ ở tạp tạp thần lục bên này bọn họ đều đã phái ra rất nhiều người, ở tạp tạp thần lục tìm kiếm, liền nhìn đến thời điểm tìm được hay không, nếu là tìm không thấy, kia mùa đông phía trước cũng vẫn là làm theo muốn phát cấp tộc nhân. Đúng rồi, chúng ta không nên chỉ ở chúng ta thần lục tìm, chúng ta cũng nên đem này ánh mắt phóng tới cách vách thần lục đi. Đường Triệt ở bên cạnh, đôi mắt đột nhiên sáng ngời, đang cùng trong tộc thương lượng vấn đề này. A Phong ở bên cạnh cũng là hưng phấn nhảy dựng lên, ngươi nói không tồi, không ngừng là có thể cho hàn tộc hỗ trợ tìm kiếm, Dược Châu thần lục bên kia cũng là giống nhau, truyền cái tin cấp Thắng Thiên bên kia, làm Thắng Thiên cũng cùng một tộc nói một chút, nói không chừng đến lúc đó chó ngáp phải rồi đâu. A Phong đám người cùng Thắng Thiên cũng đều đã rất quen thuộc, hiện giờ Thắng Thiên vẫn như cũ lưu tại Thanh Long tộc bên kia, khống chế Dược Châu thần lục sự tình, có cái gì tin tức bọn họ đều sẽ cùng truyền tới. Chương 844 A Lệ ủy khuất. Chương 844 họ hàng gần kết hợp nguy hại. In ấn thuật quan trọng nhất chính là khắc tự, hiện giờ trong bộ lạc nhận thức văn tự người cũng bất quá chỉ có mấy ngàn người, mà này mấy ngàn người cơ hồ đều đã có chính mình công tác. Đó chính là dạy học còn có trong bộ lạc các sự tình, cho nên in ấn thuật tốt đẹp ý tưởng vẫn là bị ngừng lại. Đạo nhiên chỉ có thể làm các tộc nhân càng thêm dụng tâm đi học tập, chỉ cần đem nhóm người thứ nhất bồi dưỡng ra tới, đến lúc đó ở làm cho bọn họ đi đem tự thể điêu khắc ra tới là được. Mọi người nhóm phía trước học tập thời điểm đều là không có sách vở, tất cả đều dựa đạo nhiên ở trên bục giảng viết ra tới, sau đó bọn họ ở phía dưới dùng sa bàn tới luyện tập, kia đoạn thời gian. Chỉ cần là không có mặt khác sự tình, các tộc nhân cơ hồ đều ở luyện tập, chẳng sợ chính là ăn cơm, còn có thượng vê đút cờ một ít công phu, bọn họ cũng đều tăng cường luyện, lúc này mới có bọn họ hiện tại thành tựu. Bọn họ ở như vậy gian khổ điều kiện hạ đều đem này đó văn tự luyện tập rõ ràng, hiện giờ ở trong bộ lạc, vô luận là trang giấy vẫn là bút đều đã có, hơn nữa sách vở cũng có, chính là thiếu một chút, khá vậy hảo quá không có à, dưới tình huống như thế. Các tộc nhân nếu là còn học tập không được lời nói, đó chính là bọn họ bi ai. Hiện giờ khoảng cách khai giảng càng ngày càng gần, nguyên bản 9 tháng phân là tốt nhất khai giảng thời kỳ, nhưng mà bởi vì trường học không có cái hảo, còn có mặt khác sự tình không chuẩn bị cho tốt vẫn luôn trì hoãn tới rồi hiện tại, khoảng cách tháng 10 còn có mấy ngày thời gian mà thôi. Các tộc nhân hiện giờ đều đã thương lượng qua, chính là ở 10 tháng nhất hảo hôm nay chính thức khai giảng tính, kia trong đó cũng từ đảo nhiên định chế. Buổi sáng 7 giờ rưỡi chung đi học, sau đó lại khóa gian thời gian, ở đến sau giờ ngọ tan học, giữa trưa thời điểm là không thể về nhà, trực tiếp ở trong trường học nghỉ trưa, buổi chiều tan học lúc sau mới có thể trở về, sau đó ngày hôm sau lại tiếp tục như vậy học tập sinh hoạt, cũng có thứ hai đến chủ nhật, mỗi tuần 6 cuối tuần liền nghỉ. Rất nhiều chi tiết đảo nhiên ở phía trước cũng đã viết xuống dưới, còn cố ý đem giáo dục bộ các tộc nhân kéo tới khai một cái một lát. Tháng, niên lịch, này đó là ở phía trước thời điểm cũng đã lấy thông cáo tình thế nói cho đại gia, vừa mới bắt đầu thời điểm, còn có rất nhiều tộc nhân cảm thấy không dùng được, là một loại dư thừa ký sự thời gian, mà trong tộc người trẻ tuổi cơ hồ đều tán thành như vậy bảng giờ giấc. Chờ ở xong việc thời điểm, cũng xác thật cảm nhận được ngày này lịch biểu mị lực nơi, không chỉ có là tuổi trẻ tộc nhân. Ngay cả các lao nhân hiện giờ đều đã hoàn toàn cảm nhận được ngày này lịch dây đồng hồ tới chỗ tốt. Phía trước bọn họ vẫn luôn ở ký sự nói hậu thiên, hoặc là đại đại hậu thiên ngươi tới tìm ta, kia tộc nhân còn lại là nghe nhầm rồi, tới rồi quy định ngày đó không có tới tìm, làm những cái đó lao nhân hảo một trận chờ đợi, vẫn luôn lo lắng bọn họ có phải hay không xảy ra chuyện gì. Rồi sau đó ở đã biết, bọn họ đem thời gian lộng lăn lộn lúc sau, càng là khí thẳng dậm chân. Ở phía sau tới bởi vì có mặt khác sự muốn ước định thời điểm, đều sẽ tính nhật tử, ở dùng lịch ngày biểu đối thượng, khai chuẩn xác đem thời gian này biểu cấp đối thượng, như thế làm người nọ lập tức nhớ kỹ, mỗi ngày đều sẽ ở mục thông báo nơi nào nhìn, sau đó làm quanh thân người hỗ trợ biết chữ, thẳng đến ước định đã đến giờ tới, bọn họ lúc này mới hướng ước định địa phương đi, tự kia về sau, này đó lão nhân lão thái thái nhóm, so với ai khác đều tích cực để cử thứ này. Ngươi nếu là dám ở nàng trước mặt nói không dùng tốt, tiểu tâm hắn còn dùng quải trượng đánh ngươi liệt. Lịch ngày biểu dùng thực thuận, nay cuối tuần chế độ liền càng thêm thuận lợi, rốt cuộc một tuần mới có 7 ngày, này so nguyệt quý độ đều phải hảo nhớ một ít, mà ở mấy ngày nay, những cái đó tuyên truyền viên cũng đem này tuyên truyền làm thực đúng chỗ, rất nhiều người đều phi thường ham thích nghe đến mấy cái này đổ vỡ. Đào Nhiên nhìn nhìn bộ lạc người, trong bộ lạc người vẫn là quá tập trung, cơ hồ đều là tụ ở bên nhau, như vậy phát triển nói có điểm khó, bất quá cũng không có việc gì, chờ đến năm nay trước quá, nhìn xem sang năm thế nào, nếu là có thể, đến lúc đó liền đem này đó tộc nhân đều phân phối đến bọn họ thổ địa các địa phương, cũng chỉ có như vậy, mới có thể làm bên cạnh diện tích lớn hơn nữa, cũng làm cho bọn họ càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Thống kê dân cư sự tình thế nào? Đào Nhiên ngồi ở nàng bàn làm việc trước, đang xem gần nhất trong khoảng thời gian này tư liệu phía dưới là A Lệ đang ở hội báo. Còn tính thuận lợi, bất quá chính là tộc nhân quá nhiều, còn ở thống kê A Lệ ở bên cạnh cười. Thống kê tộc nhân nhân số đây là một chuyện lớn, Đào Nhiên bọn họ ở trở lại bộ lạc ngày hôm sau, liền đem chuyện này lập tức đề thượng nhật trình, hơn nữa trực tiếp phát hạ khẩn cấp thông chi, làm người truyền đạt đi xuống. Sở hữu sắp sửa kết thành bạn lữ tộc nhân đều phải chờ một chút, chờ này tộc nhân thống kê lúc sau, ở làm tính toán. Hơn nữa còn cố ý đem dị dạng hài tử sự tình cũng đều công bố ở mặt trên, nói cho tộc nhân, dị dạng cũng không phải cái gì ác ma chi tử, cũng không phải nguyền rủa trẻ mới sinh, này hết thể đều là nguyên với huyết mạch quá mức thân cận quan hệ, từ giờ khắc này khởi, mọi người nhóm về sau đều không thể họ hàng gần kết hợp. Này đó quan hệ sẽ ở thống kê nhân số cùng bài tra hộ khẩu thời điểm, đêm này đó toàn bộ đều viết ở bọn họ hồ sơ. Rất nhiều chuyện các tộc nhân đều là không biết, rồi sau đó trải qua cao tầng đêm này từng trương tờ giấy lộng đi xuống lúc sau, cũng làm kia tuyên đọc viên tới giải thích, cũng nghiêm túc nói cho bọn họ trong đó nguyên do. Mọi người nhóm lúc này mới minh bạch là chuyện như thế nào. Trong đó một ít đã từng sinh hạ quá dị dạng hài tử. Hoặc là họ hàng gần kết hợp dư lại thể nhược bệnh nặng ly thế hài tử, bọn họ lúc này mới minh bạch rốt cuộc là chuyện như thế nào, bọn họ còn nói đâu, vì sao trời cao cố tình làm cho bọn họ hài tử chịu khổ chịu nạn, một ít người khác hài tử lại như thế khỏe mạnh. Đã từng nhìn kia một đám sinh hạ tới hài đồng, bởi vì không khỏe mạnh mà bị xử tử, ném xuống, bọn họ tâm liền giống như lao cát, nguyên lai thế nhưng là bọn họ tạo nghiệt. Ở công văn phát xuống dưới kia một khắc, cơ hồ hơn phân nửa tộc nhân đều khóc trời đất tối tăm, có chút người là hài đồng cha mẹ, cũng có họ hàng gần, sao biết được chân tướng thời điểm đều nhịn không được khóc lớn. Đương nhiên trong đó cũng có người nghi ngờ, bất quá cuối cùng ở đến ra kết luận, này đó đều là Đào Nhiên trong miệng nói ra, mọi người nhóm lúc này mới an tĩnh rất nhiều. Đào Nhiên sáng tạo quá nhiều kỳ tích, hơn nữa hiện giờ trong tộc y lý thuật toàn bộ đều là bởi vì Đào Nhiên mới trở nên như vậy cường đại. Người như vậy là không cần lừa bọn họ, không có chỗ tốt. Chúng ta đây hiện giờ nên làm cái gì bây giờ? Một đôi phu thê đã qua tuổi 30, bọn họ chính là trong đó một đôi biểu huynh họ hàng gần. Bọn họ phụ thân cùng mẫu thân là thân huynh muội, mà bọn họ lại ở bên nhau. Phía trước liền có sinh quá mấy cái hài tử, nhưng mà toàn bộ đều là có vấn đề. Có chút không chỉ có mặt bộ đều vấn đề, thậm chí dài hơn chỉ tay, dài hơn chỉ chân đều là thường thấy. Tuy rằng đau lòng. Bất quá toàn bộ đều theo tộc quy xử lý, toàn bộ đều ném đến sau núi một chỗ hẻm núi đi. Hiện giờ hai người đã qua tuổi 30, chính là bởi vì sinh hoạt tác bách, còn có càng quan trọng là hài tử mang đến đả kích, hiện giờ hai người sắp nói mau đã không có hy vọng. Chương 845 quả làm. Chương 845 họ hàng gần kết hợp nguy hại. 2. Sở hữu tộc nhân đều nhìn qua, muốn nhìn xem, về sau không thể ở họ hàng gần kết hợp. Kia hiện tại đâu, này phía trước kết hợp phu thê nên như thế nào đi an trí? Phía trước các ngươi là không biết tầng này quan hệ, cho nên không quan hệ, đều là hợp pháp, chỉ cần các ngươi nguyện ý ở bên nhau, vẫn là có thể ở bên nhau. Bất quá về sau kiên quyết không thể lại muốn hài tử bên cạnh bố cáo viên đã sớm đã huấn luyện qua, cho nên đối với mấy vấn đề này đến cũng rõ ràng. Nếu các ngươi hai bên còn muốn hài tử, vậy cần thiết tách ra. Sau đó ở một lần nữa tìm những cái đó không có huyết thống quan hệ người kết hợp. Lời này rơi xuống, người chung quanh đều ở nghị luận sôi nổi, một ít nguyên bản phu thê quan hệ liền không tốt, vừa lúc sấn lần này cơ hội không ở cùng nhau, mà một ít đã ở chung nửa đời người, đã thói quen bên gối người, cũng nhìn quen này đó dị dạng hài tử, liền không có tách ra, lựa chọn tiếp tục ở bên nhau. Hiện giờ trong bộ lạc chính sách hảo, chỉ cần bọn họ nỗ lực làm việc, trở về sau già rồi thời điểm, trong bộ lạc mỗi ngày cũng sẽ phát lương thực cho bọn hắn ăn, không cần lo lắng không ai quản. Cứ việc rất nhiều người đều thích hải tử, cảm nhận được đến ở chung ở bên nhau một nửa kia càng thêm quan trọng. Họ hàng gần quan hệ không thể kết hợp, đề tài này một tuần ra tới liền dẫn phát rồi sở hữu tộc nhân nghị luận, này không chỉ có là ai thần khởi bộ tộc phát sinh mà thôi, cũng cấp hạnh phúc thần lục bên kia đưa đi, làm nắng gắt còn có tộc nhân đều đem những việc này thông cáo đi xuống, thính bộ lạc tự nhiên cũng là giống nhau, trừ cái này ra, còn cấp tạp tạp thần lục thượng rất nhiều bộ lạc đều phái đi truyền tin viên, đêm này đó đều báo cho bọn họ một tiếng, bọn họ có thể nghe đi xuống tốt nhất. Nghe không đi xuống chính mình cũng kết thúc báo cho trách nhiệm. Ta thật là chưa từng nghĩ tới, này họ hàng gần kết hợp thế nhưng còn có như vậy nguy hại lớn, trách không được phía trước ở trong bộ lạc thời điểm, liền nhìn đến một ít phụ nhân mang thai, nhưng mà ở sinh ra thời điểm liền không có bóng dáng, nguyên lai là chính bọn họ xử lý đi. A Lệ ở bên cạnh nói, kia sắc mặt càng là trắng bệnh, đặc biệt là nghĩ đến nếu là nàng Ái Lệ cũng là cái dạng này lời nói, nàng khẳng định là muốn vựng rớt, may mắn nàng cùng A Phong đều không có quan hệ. Đừng sợ đừng sợ. A Phong cũng là mới biết được này họ hàng gần kết hợp nguy hại. Trải qua việc này báo cho, phòng trừng thống kê dân cư thời điểm có thể thuận lợi một chút. Vạn nhất bọn họ nói dối số liệu đâu. Có quan hệ đều nói không quan hệ đâu. A Lệ sắc mặt trắng bệnh, nhưng vẫn như cũ nhịn không được hỏi, rốt cuộc bọn họ cũng không thể mỗi người bài tra vài thiên, muốn thật nói vậy, đây là đến sang 5 năm sau cũng đều lộng không được. Đào Nhiên trầm mặc một chút nói, không có việc gì, nếu là bọn họ khăng khăng như thế, vậy từ bọn họ đi, bất quá muốn ở tộc quy hơn nữa một cái, về sau hải tử không thể tùy ý vứt bỏ, chỉ cần là vứt bỏ, liền lấy vứt bỏ tội tới luận xử, nếu là bắt được người, đem đã chịu trong tộc trừng phạt. Nghiêm trọng giả đem trục xuất bộ lạc, thậm chí là chém giết người này, hơn nữa họ hàng gần sinh hạ tới hài tử trừ bỏ dị dạng còn có các loại vấn đề, này đó phía trước đều đã nói cho bọn họ muốn còn. Nguyện ý, vậy không cần để ý tới. Đào Nhiên nghĩ nghĩ, sau đó ngươi ở nói cho bọn họ, mấy năm nay chúng ta chuẩn bị thực thi chế độ tư hữu chính là tương lai bọn họ làm nhiều ít sống, trừ bỏ đem một bộ phận nộp lên trên cái bộ lạc ở ngoài. Kia dư lại toàn bộ đều là của bọn họ, hơn nữa tới rồi lúc ấy, bất luận là hài đồng đi học, còn có hài tử sinh bệnh muốn trị liệu, toàn bộ đều là muốn bắt lương thực tới gắn nợ, này người thường ra hài tử các loại vấn đề đều ưu đãi chút, này đó biết rõ cố phạm gia đình sở hữu, đồ vật đều sẽ cho phạt. Mọi người nghe đều có điểm sửng sốt. Này, có thể hay không quá nặng? Có tộc nhân đưa ra dị nghị. Rốt cuộc bọn họ trước kia chính là thích người liền với ai ở bên nhau, hiện giờ tuy rằng trong bộ lạc cũng là vì bọn họ hảo, khá vậy có một ít không nghĩ cảm kích người. Không nặng, nếu bọn họ biết rõ cố phạm, có gì tất sợ này đó. Đường Triệt ở bên cạnh nhàn nhạt nói. Đào Nhiên đối hắn nhướng mày, so cái ngón tay cái, vốn dĩ chính là, trước kia không biết liền tính, hiện giờ biết còn tội phạm quan trọng đốc, kia không được là chính bọn họ chịu. Đúng rồi. Ta còn cùng các ngươi nói một ít việc, là về sang năm, ít nhất cũng là chờ thống kê nhân số còn có chế độ tư hưu hoàn thành thời điểm lại nói. Đào Nhiên lại nói một cái, mọi người nhóm liên tục nhìn qua. Là cái gì nha? Chờ này đó đều chuẩn bị cho tốt lúc sau liền làm cho bọn họ mạnh mẽ sinh hài tử, không cần sợ nuôi không nổi, chỉ cần là thành công sinh hài tử, vô luận nam nữ, mỗi người đều khen thưởng 1 vạn cân lương thực. Đào Nhiên ở bên cạnh nói. Mọi người còn lại là ở bên cạnh đều mục kinh khẩu ngốc lên, 1 vạn cân lương thực đâu, kia chính là đủ vài người không cần làm việc đều có thể ăn 1 năm, nếu là đơn độc cấp 1 cái hài tử ăn, chẳng sợ chính là ăn uống lớn một chút, cũng có thể ăn 8-9 năm, này có thể nói là hoàn toàn là trong bộ lạc giúp dưỡng A, này sự tình tốt vừa thông chi xuống dưới, còn không được làm tất cả mọi người dùng sức sinh hài tử A. Ha ha! Sinh đa tài hào đâu? Hiện giờ chúng ta này khối địa phương bao lớn a, như vậy điểm người căn bản là không đủ dùng. Đào Nhiên ở bên cạnh cười, hiện giờ bọn họ thổ địa đại, người không tính nhiều, mà muốn phát triển, người này nhất định phải muốn nhiều lên mới được, việc này cũng không thể chỉ dựa vào 1-2 người, này ưu việt điều kiện tung ra đi, còn sợ không ai sinh hài tử sao. Ha ha, ta đây ra Ái Lệ như thế nào tính? Có ở đây không hàng ngũ? Á Lệ ở bên cạnh cười ha ha trêu ghẹo. Không tính, tân sinh nhi mới tính, bất quá hiện tại đều cho các ngươi lộ ra tin tức, bằng không các ngươi đến lúc đó ở muốn cái bái. Đào Nhiên ở bên cạnh tạc trước mắt, trêu đùa. Không muốn không muốn, có Ái Lệ một cái là đủ rồi, A Lệ mới không nói chuyện. A Phong liền vội vàng mở miệng. Mấy người sửng sốt, ngay cả A Lệ đều không rõ ra hỏa này không phải tội thích hài tử sao. Thế nhưng nói ra lời này tới. Hắn đây là sợ A Lệ giống lần trước giống nhau đâu. Ở bên cạnh Đường Triệt nhưng thật ra minh bạch A Phong tâm tư, hắn cũng là giống nhau tâm tư, cho nên chẳng sợ chính là ở thích hài tử, cũng không có bức bách quá Đào Nhiên, Đào Nhiên cùng hài tử, hắn tình nguyện lựa chọn Đào Nhiên. Đường Triệt lời này vừa ra, A Phong nhưng thật ra ngượng ngùng đỏ mặt, mà A Lệ trong mắt thế nhưng dần hiện ra vài giọt lệ quang. Gia hỏa này, đều qua đã bao lâu, cư nhiên còn nhớ rõ, thật là cái ngốc tử. A Lệ tuy rằng như thế tưởng, bất quá nhìn về phía A Phong ánh mắt không khỏi, nhu hòa vài phần. Ha ha, không có việc gì, lần trước là chúng ta kỹ thuật còn không đúng chỗ, hiện giờ chúng ta y học càng cường đại hơn, nói như vậy đều sẽ không có vấn đề. Bất quá đây là ngươi sao hai vợ chồng sự, muốn hay không còn phải các ngươi chính mình định đoạt. Đào Nhiên ở bên cạnh an ủi, sau đó lại vội vàng nói, đúng rồi, nếu là không cần hài tử liền không có việc gì. Nhưng nếu đột nhiên muốn hài tử nói, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, A Lệ này thân thể nhất định phải chờ đến 3 năm sau mới có thể muốn. Hài tử. Nói Đào Nhiên sắc mặt đều nghiêm túc vài phần. Chương 846 không yên tâm. Chương 846 A Lệ bị khuất. Yên tâm, chuyện này ta vẫn luôn nhớ kỹ đâu. A Phong đối Đào Nhiên nhắc nhở vội vàng nói. Đây là A Lệ ở sinh hạ A Lệ Nhi không lâu lúc sau, Đào Nhiên liền nói cho A Phong. Đương nhiên, cũng nói bảo cùng sản nửa năm đều không thể cùng phòng linh tinh lời nói, cho nên lâu như vậy tới nay, chẳng sợ A Phong rất muốn A Lệ, vì nàng khỏe mạnh, hắn cũng sẽ không làm ra nguy hại chuyện của nàng. Ái Lệ cùng Vàng là ở tháng 1 sinh sản, tới rồi hiện giờ đã có 8-9 tháng, A Phong vẫn là không có động A Lệ ở trong lòng cũng sốt ruột, cảm thấy A Phong có phải hay không không thích chính mình, rốt cuộc này thật vất vả chịu đựng lâu như vậy thời gian. Hắn lúc này lại biểu hiện ra một bộ không vội vàng bộ dáng, thậm chí nhìn cái này thế, nếu là A Lệ ở tùy ý sự tình như thế phát triển đi xuống, nào có khả năng năm nay đều đừng nghĩ cùng phòng. Lần này ở từ Bích Thủy Thành lại đây lúc sau, vào lúc ban đêm nàng liền minh xác biểu lộ phương diện này sự, ai biết này A Phong giống như là chấn kinh con thỏ, nhanh chân liền chạy, mãi cho đến ngày hôm sau lúc sau mới trở về. Hắn biết A Lệ sinh khí, cho nên vẫn luôn hống. Nhưng mà chuyện phòng the phương diện kia vẫn là giống nhau không dám. Thẳng đến đêm qua A Lệ thật là nhịn không được bạo phát, làm nô mẹ đem Ái Lệ bạo tẩu lúc sau, trực tiếp đối với A Phong mắng to một hồi, chính mình cũng ở nơi nào ủy khuất khóc lên. Ta có phải hay không không xinh đẹp? A Lệ trong lòng ủy khuất đã chết, từ sinh xong hài tử lúc sau, nàng dáng người vẫn là bảo trì thực hảo, chính là chẳng sợ lại hảo, cùng trước kia cũng là có khác biệt. Cho nên nàng liền nghĩ A Phong có phải hay không di tình biệt luyến. Nhưng mà đi vào này thần khởi bộ tộc lâu như vậy, cũng đều nói bóng nói gió làm quanh thân người điều tra, nói A Phong là một cái tương đối tự hạn chế người, trên cơ bản cùng trong tộc nữ tính tộc nhân đều là chỉ có công tác thượng lui tới, bình thường thời điểm cũng không có mặt khác không chính đáng quan hệ, A Lệ lúc này mới yên tâm xuống dưới, nhưng mà vẫn là cùng buồn rầu, này A Phong nếu không có tìm nữ nhân khác, kia vì sao chậm chạp không chịu chạm vào nàng. Vào lúc ban đêm, A Lệ liền đem chính mình ủy khuất toàn bộ kể ra ra tới, A Phong nghe xong nửa ngày ngây ngốc, cuối cùng mới đau lòng đem nàng từ lạnh băng trên mặt đất bế lên tới, sau đó dở khóc dở cười đem chính mình lo lắng cấp nói. Nguyên lai hắn đi hỏi qua trong tộc bác sĩ, Tiểu Kha tuy rằng là nam, nhưng là y thuật rất mạnh, này sinh hải tử giải phẫu còn có một ít vấn đề hắn đều là biết đến. Cho nên đương A Phong dò hỏi hắn thời điểm, hắn liền dùng Đào Nhiên nói. Đó chính là bào cung sản nửa năm lúc sau là có thể cùng phòng, nhưng là nếu tưởng khôi phục càng tốt nói, thời gian ở trường một chút, hiệu quả sẽ hảo một chút, vì thế hắn lúc này mới nghĩ, nếu là vì A Lệ khỏe mạnh, đừng nói là nửa năm, chính là một năm hai năm hắn cũng có thể chịu đựng, cho nên mới có mặt sau cục diện. A Lệ vừa nghe đương trường liền ngốc rớt, thật lâu sau mới lại khóc lại cười ôm A Phong, đầy mặt ủy khuất. Ở kia một ngày buổi tối, hai người từ quy về hảo, đương nhiên, A Phong cũng không có kiên trì đi xuống, A Lệ lại cố ý đi dò hỏi một lần Đào Nhiên, nói là đã có thể cùng phòng, lúc này mới làm hai người như là lâu phùng cam lộ giống nhau, ở trong phòng sóc này hồi lâu. Lúc này xem bọn họ biểu tình đều có thể cảm nhận được bọn họ nùng tình mật ý tình yêu, làm mọi người ở bên cạnh đều đi theo vui vẻ. Đem sự tình cùng bọn họ nói hảo lúc sau, mọi người lúc này mới đều tan đi, từng người làm chính mình sự tình. Mà lúc này, ở trong bộ lạc, trong tộc đã sớm đã chia làm một đám người, đi trước trong bộ lạc các địa phương, sớm tại phía trước thời điểm, bọn họ cũng đã phân chia hảo một đám địa phương, bởi vì đặt tên quá khó nhớ, bọn họ trực tiếp vận dụng học được con số ả dở, đem kia phủ cận địa phương đều đánh dấu ra tới. Đương nhiên, này đó đều là quản lý bọn họ một ít tiểu đội trưởng nhớ tới, bởi vì chỉ có đánh dấu đi lên, mới hảo phân chia bọn họ là trong bộ lạc, cái kia khu vực người, như vậy thống kê người thời điểm cũng sẽ phương tiện rất nhiều. Thống kê nhân số, đây là từ Đào Nhiên bọn họ còn ở cùng hàn tộc giao dịch thời điểm, cũng đã trước phái người trở về đem việc này nói tiếp. Bởi vì này trong bộ lạc người ban ngày đều không có không, muốn đi trên núi còn có trong đất các loại vội, cho nên giống nhau đều là chờ đến bọn họ buổi chiều công tác trở về thời điểm, ở phái nhân thủ đi đăng ký. Lúc này đã là buổi chiều 5 giờ mấy phút, mùa thu đã đến, bên kia thượng một ít lá cây đều đã bắt đầu lá rụng, giống như là làm người ý thức được nó đã đến. Các tộc nhân nhìn từng ngày thành thục hoa màu, kia trên mặt đều là lộ ra cao hứng tươi cười. Bởi vì hạt thóc trong khoảng thời gian này liền phải thành thục, trên cơ bản đã không có yêu cầu phải làm sự tình, ban ngày đi chuyển vừa chuyển là được, hơn nữa người cũng không cần nhiều, mấy người là có thể phụ trách xem một tảng lớn đồng ruộng, dư lại tộc nhân toàn bộ đều đến trên núi đi ngắt lấy trái cây. Ở Đào Nhiên bọn họ tới không có khai thời điểm, bên này tộc nhân đều là thừa dịp thời gian này đoạn, đi đến núi rừng, sau đó tìm kiếm thức ăn. Từ Thanh Long tộc tiếp thu bọn họ lúc sau, ở ăn phương diện này không chút nào bủn xỉn, mỗi ngày tam cơm, cơm cơm đều có thể ăn no, tuy rằng này trong đó còn kèm theo một ít rau dại, nhưng mà ở dùng nồi to nấu mềm lúc sau, vẫn là ăn rất ngon, hơn nữa có thể ăn no là được, lại ăn ngon như vậy, còn có mỗi ngày đánh tới con mồi, cập phía trước ở Thanh Long tộc bên kia vận chuyển lại đây một ít lương thực. Tại đây ngắn ngủn mấy tháng, nguyên bản mặt gầy cơ hoàng tộc nhân đều trở nên cơ bắp rắn chắc rất nhiều, người cũng trường cao, trở nên chắc nịch, sức lực đều so trước kia lớn rất nhiều. Hơn nữa trước kia là thường xuyên không thể ăn no, ở thật vất vả ăn một đốn cơm no thời điểm, bọn họ đều sẽ liều mạng tắc, muốn cho chữ hàng ở trong bụng nhiều một chút, bởi vì như vậy còn có thể đỉnh cái hai ngày, nhưng mà cũng là như thế này, rất nhiều người dạ dày đều không tốt lắm. Hiện giờ trải qua mấy tháng điều dưỡng, thân thể cũng hảo, dạ dày cũng dưỡng hảo, mọi người ăn uống ngược lại thu nhỏ rất nhiều. Phía trước là bởi vì lo lắng ăn không đủ no mà liều mạng ăn, hiện giờ biết mỗi đốn đều có thể ăn no, liền không cần thiết ngạnh căng, ăn no ăn đủ là được, như vậy thân thể sẽ hảo chút, cũng hảo làm việc chút. Hôm nay thần khởi bộ tộc thu hoạch vụ thu so thường lui tới thu hoạch còn muốn gia tăng rồi rất nhiều. Hơn nữa có rất nhiều ăn ngon quả dại tử, mọi người một sọt hướng trong bộ lạc mang, một ít lưu không lâu trái cây mọi người nhóm trước tăng cường ăn. Một ít lưu tương đối lớn lên liền phóng tới cuối cùng, sau lại Đào Nhiên còn ở trong đó phát hiện vài loại đối nhân thể phi thường cùng dinh dưỡng trái cây, lại còn có thể hơi chút gia công một chút, tiến hành đơn giản quay. Chờ chuẩn bị cho tốt lúc sau phóng tới dâm mát chỗ, liền có thể lưu thật lâu, đến lúc đó chờ không đổi, hoặc là tiết nhất lễ lạc thời điểm liền có thể lấy ra tới, cấp mọi người cùng nhau chia sẻ. Đào Nhiên một tướng chuyện này nói ra lúc sau, tất cả mọi người nguyên nhân hỗ trợ. Chẳng sợ bọn họ đã công tác một ngày, ở buổi tối thời điểm còn nguyện ý đằng ra một ít thời gian tới, vì này đó trái cây tiến hành hong khô chế tác, làm thành quả đang làm gì. Chương 847 bút chỉ. Chương 847 quả làm. Ban đêm như ban ngày, thần khởi bộ tộc, đặc biệt là quảng trường quanh thân, toàn bộ đều lóe sáng cháy quang, có đèn lên dầu, có ngọn nến, toàn bộ đều đã chế tác đi lên. Phía trước Ga Phong ở tiếp nhận nơi này thời điểm, khiến cho người đi cùng sáp ong tộc đổi lấy rất nhiều sáp ong trở về, hơn nữa nguyệt bạc phía trước độn những cái đó sáp ong, đã cũng đủ bọn họ sử dụng thật lâu. Hiện giờ trong tộc chế tác quả khô, không nghĩ đem này đó trái cây lãng phí rớt, thiêu củi lửa, châm nến chiếu chỉ là tự nhiên sự. Các tộc nhân như là không hề có cảm thấy được mệnh giống nhau, đều sôi nổi cao hứng đem trái cây đều tức ra, sau đó ngâm mình ở bên cạnh thùng gỗ. sau đó ở từ một khác phê tộc nhân tiếp nhận lại đây, đem này đó rửa sạch sẽ trái cây phóng tới giường đất bên trong đi quay, giống nhau nếu có tộc nhân hỗ trợ kịp thời quay cùng nói, mấy cái giờ là có thể chế tác hoàn thành, sau đó chờ quả làm lạnh lúc sau, liền có thể phóng tới bình gốm bên trong phong ấn lên, chờ đến muốn ăn lại đi lấy cũng đã có. Thể, kia thủ pháp nhưng thật ra cùng quả hồng có chút giống nhau. Mọi người nhóm đều hưởng qua kia quả khô hương vị, bởi vì quay qua đi, kia dư thừa hơi nước đều trưng làm, kia nguyên bản vị ngọt độ dày liền càng đậm, làm tất cả mọi người yêu thích, tưởng tượng đến này đó trái cây ở mùa đông hoặc là sang năm đều còn có thể ăn thượng, mọi người nhóm càng thêm tràn ngập động lực, thậm chí đã nghĩ đến ngày mai muốn ngắt lấy càng nhiều trở về mới được. Bằng không này trong bộ lạc như vậy nhiều tộc nhân đâu, đến lúc đó phân đều không đủ phân. Nhị hoa đại cẩu các ngươi đi ngủ đi, nơi này có A Mô cùng mặt khác thúc thúc thẩm thẩm là được một vị phụ nhân nhìn bên cạnh một đống 7-8 tuổi hài tử, lúc này đều chính ngoan ngoãn hỗ trợ tức ra đâu, ngẫu nhiên còn cùng các bạn nhỏ trò chuyện thiên, kia thích dí bộ dáng nhưng thật ra làm mọi người đều vui vẻ lên. Bất quá nhìn nhìn sắc trời, lúc này không trung đã am xuống dưới, quanh thân ánh nến đã bốc cháy lên tới, lúc này mới bắt đầu khuyên nhủ. Trong tộc là không yêu cầu hài tử hỗ trợ làm việc, nhưng thật ra đề sướng, bất quá không thể làm việc nặng, có thể hỗ trợ làm chút chuyện, về sau động thủ năng lực cũng cường điểm. Đào nhiên cũng không hy vọng tộc nhân bởi vì sinh hoạt hảo một chút liền đem bọn nhỏ bồi dưỡng thành cái gì đều sẽ không làm người. Cho nên thích hợp công tác vẫn là có thể cho bọn họ hỗ trợ, lúc này đã trời tối, nhưng thật ra có thể cho bọn họ đi về trước. Mọi người ở bên cạnh tức ra, đảo cũng đều khuyên, đúng vậy, các ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Hôm nay làm như vậy nhiều cũng có thể này đó hài tử đều thực xuất sắc, ở làm việc phương diện này không có gian dối thủ đoạn, bởi vì phía trước bọn họ, việc càng trọng, như vậy hài tử, đã mỗi ngày đều phải đi theo nữ các tộc nhân đến trên núi thu thập, hơn nữa vẫn là muốn cần thiết đạt tới nhất định số lượng mới được. Cho nên đã sớm dưỡng thành cái loại này có khả năng tính tình. Bất quá cùng phía trước lại có loại bất đồng, phía trước bọn họ không thể tùy ý nói lung tung, cũng không thể ăn no. Quan trọng nhất chính là không thể đi học, hơn nữa không tự do, một không cẩn thận liền có khả năng bị thượng cấp quất, kia đều là thường có sự, cho nên cùng hiện giờ so sánh với vẫn là khác nhau như trời với đất. Phía trước vẫn là nguyệt bạc thống trị thời điểm, nếu là thượng cấp người làm cho bọn họ không cần làm việc, có thể nghỉ ngơi, bọn họ khẳng định sẽ không nói hai lời liền đem đồ vật buông xuống, nhưng mà hiện giờ này mấy cái hài tử vẫn là không bỏ được đem mấy thứ này buông. Cười ha hả cùng vài vị thúc thúc thẩm thẩm chào hỏi. Chúng ta không mệt, hơn nữa ánh trăng vừa mới thăng lên tới trong chốc lát, khiến cho chúng ta ở chơi trong chốc lát nghỉ không lâu lúc sau này đó quả làm cũng có bọn họ một phần, bọn họ liền nhịn không được cao hứng thủ túc vũ đạo, này đó trái cây bọn họ là hưởng qua, nhưng ngọt. Ha hả, đứa nhỏ này, tình ham chơi, này nếu là hậu thiên đi đi học nhưng đừng đến trễ mới hảo. Kia phụ nữ hờn rồi nói, nhưng mà trên mặt toàn là ý mừng. Trường học tân khai, bởi vì hài tử đông đảo, trường học lao sư nhân thủ không đủ, cho nên lần này trường học mới thu 6.000 người, trong bộ lạc tổng cộng kiến thành có 5 cái trường học, mỗi cái trong trường học thu 6.000 cũng bất quá là 3 vạn người mà thôi, này trong bộ lạc hài đồng có rất nhiều, còn có một bộ phận người không tuyển thượng. Cho nên bọn họ hài tử bị tuyển thượng, chính là làm cho bọn họ thật cao hứng một việc đâu. Văn tự nhận chi, từ rất sớm thời điểm mọi người nhóm sẽ biết văn tự quan trọng, cho nên lúc trước ở mặt khác bộ lạc biết thanh long tộc nhận thức văn tự lúc này mới không tiếc hết thể đại giới làm thanh long tộc giáo thụ bọn họ. Lúc trước chẳng sợ chính là thần khởi bộ tộc, cũng chỉ là tặng 3.000 danh tộc nhân qua đi mà thôi. Hiện giờ chẳng sợ liền tính là thanh long tộc tiếp nhận bọn họ, những cái đó nhận thức văn tự người cũng là đã chịu coi trọng một nhóm kia. Không cần cùng bình thường tộc nhân giống nhau đi trải qua dại nắng dầm mưa thu thập, cũng không cần mạo sinh mệnh nguy hiểm đi săn, ở trong tộc đảm nhiệm một chút sự tình, mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều tiếp viện. Này đó chỗ tốt mọi người đều là xem ở trong mắt, cho nên hiện giờ tộc nhân càng là cảm thấy này văn tự khó lường. Hiện giờ bọn họ hài tử may mắn bị tuyển thượng, bọn họ nói không cao hứng đều là giả, thậm chí có chút mọi người ở buổi tối nằm mơ thời điểm đều sẽ cười tỉnh. A Mô ta sẽ không, chờ đến đi học, ta nhất định sẽ nghiêm túc học tập, nhất định có thể đem sở hữu tự đều nhận toàn. Bọn nhỏ nói học viện thời điểm, đôi mắt đều là sáng lấp lánh, hiển nhiên đối với học viện cái này từ, đã là thực khát vọng chờ mong. Hảo hài tử. Quanh thân đại nhân thấy vậy, đều là thực vui mừng, những người này đều là quê nhà lân ngoại, nhìn thấy con nhà người ta có thể đi trường học, trong lòng trừ bỏ hâm mộ vẫn là thực vui vẻ. Thật hâm mộ à, nếu là nhà ta bảo nhi cũng bị tuyển thượng thì tốt rồi, bên cạnh còn có mấy nhà người hài tử là không tuyển thượng, lúc này nhìn này đó hài tử có hâm mộ, có mất mát. Không nóng nảy không nóng nảy, ta nghe kia người hướng dẫn nói qua, bởi vì hiện tại trong tộc nhân thủ tương đối thiếu, cho nên thu học sinh còn không nhiều lắm mà thôi, tới rồi sang năm lúc sau, nhất định có thể nhiều thu một đám học sinh, đến lúc đó nhà ngươi bảo nhi hẳn là có thể bị tuyển thượng. Này đó đều là trong tộc thả ra tin tức, rất nhiều người đều cũng biết. Cũng là, hy vọng như thế mọi người nhóm trò chuyện thiên, trên tay động tác lại chưa từng chậm lại, kia động tác rất là lưu loát, 3 năm hạ liền đem kia trái cây ra cấp tức xuống dưới, đều không có thương đến thịt quả. Nhị hoa ngươi xem như vậy thành không, đến lúc đó các ngươi đi trường học đi học, trở về thời điểm đem các ngươi ở học đường đi học đồ vật đều nói cho bảo nhi bọn họ được chưa? Đến lúc đó gì cho ngươi lấy ăn ngon bên cạnh phụ nhân chưa từ bỏ ý định. Mọi người nhìn lại xem, tên là nhị hoa hải tử liệt miệng cười, vỗ tiểu bộ ngực, không thành vấn đề. Ngươi nọ tiểu quỷ đại bộ dáng nhưng thật ra làm người ôm bụng cười cười to. Mọi người nhóm hòa thuận vui vẻ, người nhiều lực lượng đại, kia một sọt sọt trái cây chính lấy mắt thường tốc độ biến mất đi xuống, mai cho đến buổi tối 10 giờ tới chung thời điểm. Mọi người nhóm lúc này mới đem kia một sọt sọt trái cây đều cấp tước xong ra, liền dư lại quay mà thôi, bất quá bởi vì trái cây nhiều, này giường đất cũng dễ dàng làm, ước chừng yêu cầu cả đêm, này đó trái cây là có thể toàn bộ chuẩn bị cho tốt. Chương 848 tạp thần lục đông. Chương 848 không yên tâm. Tới rồi hôm sau thời điểm, mọi người nhóm sớm cũng đã đi lên. Hiện giờ đã là mùa thu. Sáng sớm lên đã có thể cảm nhận được lạnh lẽo, như vậy thời tiết sẽ chỉ làm tộc nhân càng sảng khoái. Sớm, các tộc nhân cũng đã toàn bộ đi lên, đánh răng ở ngay lúc này còn không tính lưu hành, bất quá vì có thể làm khoang miệng vi khuẩn thiếu một chút, mọi người nhóm đều đã bắt đầu y theo đảo nhiên đám người truyền đến tới phương pháp ở bên cạnh nơi nào qua lại súc miệng, rửa mặt nhưng thật ra đã là ở trong bộ lạc thường thấy sự tình. Ngày mai chính là chính thức đi học nhật tử. Hôm nay thừa dịp còn có một ngày, một ít trai hài đồng toàn bộ đều ầm ĩ muốn đi theo các tộc nhân cùng nhau đến trên núi nơi nào hỗ trợ thu thập. Này đó trai hài đồng ở trước kia thời điểm, chỉ cần không phải quá xa đường núi đều đã có thể đi hỗ trợ thu thập, hiện giờ biết tộc nhân vất vả, hơn nữa trong tương lai rất dài một đoạn thời gian, bọn họ chỉ có thể đại ở trường học, cho nên lúc này đều rất là chủ động theo chân bọn họ cùng nhau làm việc. Giống như là càng tích cực biểu hiện chính mình, làm cho tộc nhân đều nhìn xem, trong tộc tuyển bọn họ đi học là hoàn toàn chính xác. Hiện giờ chỉ cần là ở bộ lạc chung quanh, đều đã có tộc nhân ở nơi nào tuần tra, cho nên đến không cần sợ hãi xuất hiện manh thú linh tinh động vật. Phía trước đào nhiên ở nhặt được nguyên bảo thời điểm, là bởi vì này nguyên bảo quá tiểu chỉ, tránh ở kia thấp bé trong bụi cỏ một chút liền tới đây, cho nên bọn họ mới không chú ý tới. Hơn nữa manh thú cũng là đối nguy hiểm có khác thường mẫn cảm, chỉ cần bọn họ là cảm nhận được phía trước có nguy hiểm, không đến vạn nhất, giống nhau là không có manh thú sẽ chủ động xuống tới, này liền theo chân bọn họ đi ra ngoài xa địa phương săn thú giống nhau. Lúc này mọi người nhóm ở sớm thời điểm, xếp hàng ăn bữa sáng. Lúc này ở mỗi ngày buổi sáng thời điểm, đều sẽ ngao hảo rất nhiều một nồi to ăn thịt cùng rau dại làm cơm sáng. Trừ bỏ ngẫu nhiên có chuyên môn tộc nhân hỗ trợ phần, đến mặt sau phát hiện làm cho bọn họ chính mình tới gõ ngõ cầm canh thêm bất việc, trừ bỏ một ít nhỏ lại hoặc là tuổi trọng đại tộc nhân làm người chuyên môn phân phát ở ngoài, còn lại toàn bộ đều là chính mình ngay ngắn trật tự đi đánh. Như vậy động tác mau một chút, bọn họ cũng đều có thể tính ra chính mình lượng cơm ăn. Trừ bỏ vừa mới bắt đầu mấy ngày nay có chút người tham nhiều, đánh vài lần nhiều đồ ăn, sau lại ăn không hết đảo rớt, bị trong tộc trừng phạt sự kiện, sau lại liền không còn có người tham nhiều, hơn nữa hiện giờ tộc nhân sinh hoạt điều kiện biến hảo, mỗi người đều có thể ăn no, lần đầu tiên ăn xong không ăn no còn có thể đi thêm cơm, lúc này mới đã không có mọi người sốt ruột. Hiện giờ trong tộc dùng chiếc đũa đã có rất nhiều người, bất quá dùng cái muỗng cũng rất nhiều, nhưng thật ra không có phía trước tay bắt, hơn nữa vệ sinh phương diện cũng làm thực hảo, trước khi dùng cơm rửa tay đạo lý mỗi người đều hiểu, cũng cơ bản đều làm theo. lúc này ở dùng quá cơm sáng lúc sau, từng đám thu thập đại quân ở đuổi kịp bọn họ đội trưởng lúc sau, lúc này mới con cái sọt nhanh chóng hướng trên núi đi rồi. Này cái sọt nhưng thật ra phía trước thính bộ lạc ở Thanh Long tộc học tập lúc sau, lại bị Nguyệt Bạc nửa uy hiếp nửa giao dịch trong quá trình đoạt lấy tới, còn đừng nói khá tốt dùng, mỗi người người đều phi thường thích này đó cái sọt, kinh tế lại thực dụng. Sau lại Thanh Long tộc người gia nhập vào được, lại giáo mọi người biên thành thật nhiều đa dạng cái sọt, dù còn có một ít tiểu ngoạn ý, nhưng thật ra làm thủ công bộ những người đó vui vẻ cười cái không ngừng. Lúc này mọi người nhóm ở lên núi lúc sau, liền bắt đầu dựa theo mọi người nhóm sở quen thuộc như vậy, nhìn thấy những cái đó trước thành thục phóng không lâu trái cây cũng thu thập xuống dưới, đặc biệt là giống đã nhiều ngày thu thập trở về biến thành quả làm cái loại này, phi thường chiếm đa số, hơn nữa hương vị lại hảo, quả thực là trong bộ lạc tộc nhân đầu tuyển. Mùa thu sân gian, thường thường truyền đến chim chóc tiếng kêu to, còn có côn trùng kêu vang thanh, kia lá rụng sôi nổi rơi xuống, kia từng mảnh cảnh đẹp làm người khó có thể quên. Nhưng mà hiện giờ các tộc nhân việc muốn làm nhất chính là nhanh chóng đem này đó trái cây ngắt lấy xong. Đào Nhiên không có cùng mọi người nhóm đi thu thập, nàng còn có càng chuyện quan trọng, ngày mai chính là trong học viện khai giảng ngày đầu tiên, là trong bộ lạc giáo dục bộ quan trọng một ngày, bởi vì trong bộ lạc không chỗ nào trường học là cùng thời gian mở ra, cho nên Đào Nhiên cũng chỉ có thể đến trong đó một cái trường học tham gia khai giảng điển lễ mà thôi. Đến lúc đó trong tộc một ít có danh vọng người cũng đều sẽ đi mặt khác trường học tham gia. Tưởng tượng đến này đó học sinh về sau sẽ là bọn họ nơi này trụ cột vững vàng, nàng trong lòng liền một trận hưng phấn. Kỳ thật vẫn là có chút đáng tiếc, ở hạnh phúc thần lục bên kia kỳ thật còn có càng nhiều biết chữ người, nhưng là bên kia yêu cầu bọn họ cộng đồng xây dựng, không có khả năng lại đem như vậy nhiều người đều điều lại đây, bằng không thu hoạch vụ thu nhân thủ không có khả năng đủ. Mà bên này tộc nhân, nói như thế nào đâu. Tuy rằng hiện giờ bọn họ đã xem như dung hợp ở bên nhau, trong tộc người cơ hồ cũng có thể vì bảo hộ Đường Triệt Đào Nhiên hy sinh sinh mệnh, phi thường tôn trọng bọn họ, nhưng mà nếu là đem này hai tộc người điều ra một bộ phận người phóng tới hạnh phúc thần lục, Đào Nhiên đám người trong lòng vẫn là sẽ có chút lo lắng. Bởi vì này dù sao cũng là hai cái thần lục người, Thanh Long tộc người bọn họ phía trước bởi vì tuyết thai sự, ở Thanh Long tộc dưới sự trợ giúp bộ lại đây bên này, sau lại bởi vì đủ loại sự tình mới không ngừng ở hai bên bồi hồi, có thể nói bọn họ đã không có cái gì khúc mắc. Mà thần khởi bộ tộc cùng thính bộ lạc người không giống nhau, rốt cuộc ở bọn họ từ nhỏ thời điểm, liền đã chịu tổ tiên truyền xuống tới lời nói, kia đó là, đối diện là nguyền rủa thần lục, không thể dễ dàng bước vào qua đi, chẳng sợ hiện giờ bọn họ đã là xác nhập đi lên. Nhưng là nếu thật sự cưỡng bách bọn họ quá khứ lời nói, phỏng chừng bọn họ trong lòng cũng sẽ có điểm bóng ma gì đó đi. Đào Nhiên vẫn là cảm thấy có điểm đau đầu, đang xem xem, đến lúc đó nhìn xem có hay không tốt phương pháp, nếu là có thể nói, đến lúc đó thật sự làm được hai bộ lạc mọi người không có bất luận cái gì khúc mắc, liền có thể chân chính hai mà tự do xuất nhập đi. Đào Nhiên hiện giờ trong trường học sự tình đều đã chuẩn bị cho tốt, Á Lệ cao hứng từ ngoài cửa chạy vào. Ở phía trước mấy ngày thời điểm, trong phòng học sở yêu cầu đồ vật đều đã chuẩn bị cho tốt, liền còn kém một ít học sinh giường đệm linh tinh đồ vật, rốt cuộc thương nghị nhường cho hải tử giữa trưa ngủ lại ở trường học cũng là mặt sau mới nói ra, cho nên thời gian cũng đuổi một ít, cũng may các tộc nhân đều thực cấp lực, hiện giờ giường đệm linh tinh cũng đều chuẩn bị cho tốt. Hiện giờ là mùa thu, còn không phải mùa đông, cho nên chăn những cái đó nhưng thật ra hảo sửa sang lại. Vậy là tốt rồi. Đào Nhiên cười, nàng còn đang suy nghĩ, nếu là còn muốn trì hoãn mấy ngày nói, đến lúc đó liền trước làm bọn học sinh trở về ở vài ngày, đến lúc đó chờ giường mấy thứ này đều chuẩn bị cho tốt lúc sau, khắp nơi trường học trụ là được. Còn có một chuyện tốt muốn nói cho ngươi. Á Lệ trên mặt tươi cười càng thêm lớn. Cái gì sự tình tốt? Đào Nhiên nhìn tâm tình đều đi theo hảo đi lên. Chính là bút ta, phía trước ngươi không phải làm nghiên cứu bộ người nghiên cứu bút sao. Bọn họ đến buổi sáng thời điểm cũng đã đem đệ nhất chi bút nghiên cứu chế tạo ra tới, vừa lúc ta qua đi xem tình huống, liền nhìn đến, phỏng chừng nếu không bao lâu thời gian bọn họ liền sẽ lại đây nói cho ngươi. Chương 849 tạp thần lục đông, 2. Chương 849 bút chỉ. Xác thật là cái tin tức tốt. Phía trước bọn họ dùng bút, đa số đều là dựa vào một ít than hỏa mà thôi, sau lại tới rồi mùa xuân lúc sau, vạn vật sống lại, tài liệu cũng nhiều lên, bất quá bởi vì lúc ấy bọn họ đã hồi hạnh phúc thần lục, mà hạnh phúc thần lục còn lại là vừa mới bị lửa lớn phá hủy, nào có cái gì thực vật sinh trưởng. Mãi cho đến Đường Triệt đem bên này tấn công xuống dưới lúc sau, Đào Nhiên liền làm người xuống tay chuẩn bị nghiên cứu mực nước, cũng đem tư liệu toàn bộ đều viết cho bọn hắn một phần, trong đó, này bút chỉ bút tâm là tốt nhất nghiên cứu chế tạo. Bất quá Đào Nhiên bởi vì bận về việc sự tình các loại, cho nên mới đem những việc này đều giao cho nghiên cứu bộ người tới chế tác. Nay qua lâu như vậy, bọn họ lúc này mới có hiệu quả, bất quá cũng còn hảo, rốt cuộc này bút chỉ vừa ra, phía trước bọn họ dùng cái loại này cùng loại bút lông, cái loại này bút liền có thể đào thải. Đơn giản là mang theo chút mực nước quá phiền thoái, hơn nữa không có trang tốt lời nói còn dễ dàng xái ra tới, này bút chỉ một khi làm tốt, vô luận là đi nơi nào đều có thể viết, mà bút chỉ một khi làm thành, cục tẩy cũng nên là cùng nhau làm ra tới, nghĩ, Đào Nhiên cao hứng đứng lên, không đợi nghiên cứu bộ người lại đây truyền tin, liền lôi kéo A Lệ đi nghiên cứu bộ. Chờ bọn họ đi đến một nửa thời điểm, nghiên cứu bộ người đã đi tới bọn họ trước mặt, vừa thấy đến A Lệ, bọn họ liền biết Đào Nhiên đã biết tin tức, bất quá vẫn là khó tránh khỏi kích động ở bên cạnh cao hứng nói. Phu nhân chúng ta rốt cuộc nghiên cứu ra tới, hơn nữa chúng ta đã dùng giấy thử qua, ngài mau xem người đến là một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, nguyên bản vẫn luôn ở trong bộ lạc tham gia đi săn công tác, sau lại nghiên cứu bộ thành lập, hắn không biết từ chỗ nào đến tới tin tức, nói chính mình cũng thích nhất nghiên cứu một ít đồ vật, lại giỏi về quan sát, tộc nhân lúc này mới làm hắn gia nhập vào được, không nghĩ tới này lao hóa đảo cũng có chút đầu óc. Hiện giờ càng là cùng tộc nhân nghiên cứu ra tới, lúc trước là hắn cầu Đào Nhiên, cho nên này bút chỉ làm ra tới lúc sau, hắn liền muốn cho Đào Nhiên cái thứ nhất xem, hơn nữa ở hắn gặp qua nhiều người như vậy bên trong, Đào Nhiên là đầu óc thông minh nhất một cái, cũng là phương pháp nhiều nhất một cái. Đối với này đó nghiên cứu viên tới nói, Đào Nhiên nhưng chính là bọn họ muốn khai quật bảo tàng, vì thế lúc này mới vội vàng tới xung xoe. Đào Nhiên nhìn hắn, lúc này trong tay trừ bỏ cầm một tiểu chỉ bút, còn có một chừng giấy, còn có một khối màu trắng ngà cao su. Đào Nhiên cũng không vô nghĩa, tiếp nhận nàng trong tay bút, sau đó dưới mặt đất ngồi xổm xuống, đem này giấy phóng tới bên cạnh bình thản trên tảng đá, lúc này mới dùng kia chỉ vụng về bút cấp viết ra tới. Nhan sắc đối, hơn nữa cũng khá tốt viết, chính là này vẻ ngoài xấu một chút, bất quá Đào Nhiên không có chút nào ghét bỏ, lúc này trên mặt kinh hỉ cũng tới càng lớn, quả thực chính là thật tốt quá, này bút đều làm ra tới, còn sợ nó xấu sao. Chờ thêm một đoạn thời gian, bọn họ là có thể nắm giữ càng thêm toàn diện, đến lúc đó tự nhiên cũng sẽ càng tốt đem này vẻ ngoài cấp thiết kế hảo. Quả thực là quá xinh đẹp. A Lệ nhìn Đào Nhiên viết mấy cái rồng bay phượng múa chữ to, Thanh Long tộc. Trong lòng rất là kích động, nàng liền vội vàng thấy liếc mắt một cái, nhưng thật ra còn không có tới kịp đi thể nghiệm đâu. Đào Nhiên viết xong lúc sau, lại đem kia cục tẩy sắt cấp sát đi lên, không cần vài giây thời gian, kia nguyên bản viết quá tự trang giấy tức khắc lại trở nên chỗ trống lên, làm A Lệ ở một bên trợn mắt há hốc mồm. Này! Này! Này tự như thế nào không thấy? Ở vừa rồi Đào Nhiên đem này giấy đặt ở ngầm viết thời điểm, bên cạnh liền có mấy cái tộc nhân nhanh chóng rửa sát lại đây, vừa lúc nhìn thấy Đào Nhiên đem tự lau tình cảnh, lúc này kinh ngạc miệng đều có thể tắc tiếp theo cái trứng. Ha ha! Đây là nghiên cứu bộ công lao. Đào Nhiên cười, tên kia chế tạo ra tới tộc nhân càng là đầy mặt kích động, đặc biệt là được đến Đào Nhiên khẳng định. Này bút chỉ nghiên cứu chế tạo thực hảo, còn có này cục tẩy sát, ngươi đem tin tức truyền đạt đi xuống, lập tức đem kỹ thuật này toàn quyền ký lục lên, sau đó đưa đến chế tác bộ, làm cho bọn họ toàn diện gia công, đem này đó bút còn có cục tẩy sát mạnh mẽ chế tạo ra tới, đem mấy thứ này đều chuẩn bị cho tốt lúc sau, ta tự cấp các ngươi mặt khác bút chế tác phương pháp, các ngươi tự cấp ta nghiên cứu. Đào Nhiên trên mặt toàn là hưng phấn. Là, ta đây liền đi tên kia nghiên cứu viên kích động đáp ứng, sau đó đi nhanh hướng phòng nghiên cứu phương hướng chạy tới. Mà quanh thân người nghe trong lòng chấn động, bất quá cũng càng có rất nhiều ở bên cạnh liều mạng nhảy lên. Thật tốt quá, chúng ta bộ lạc rốt cuộc đem này bút cấp chế tạo ra tới. A Lệ cao hứng cười to, sau đó cũng tranh đoạt cầm bút chỉ ở bên cạnh loạn viết loạn vẽ một hồi, sau đó lại đem cục tẩy sắt cấp lau, chờ nàng thật sự cảm nhận được cái loại này kỳ tích, quả thực là làm nàng thiếu chút nữa hét lên. sau đó lại lôi kéo Đào Nhiên hướng Á Phong bọn họ làm công địa phương đi. Lúc này A Phong đám người đang ở Đường Triệt trong văn phòng mặt thương lượng thu hoạch vụ thu sau vấn đề, cùng với tộc nhân ở bên này tìm kiếm bông vấn đề. Tộc trưởng, Đào Nhiên phu nhân còn có A Lệ đại nhân lại đây tộc nhân đi vào tới thông báo, mà Đào Nhiên đám người lúc này đang ở ngoài cửa nơi nào chờ đâu. Vừa định chuẩn bị làm người đi tìm bọn họ liền tới đây bên cạnh mọi người cười, thẳng đến Đường Triệt gật đầu, người nọ lúc này mới đi ra ngoài tìm Đào Nhiên. Tộc trưởng làm ngài đi vào đâu? Đào Nhiên đối hắn gật gật đầu, sau đó mới cùng A Lệ đi vào, lúc này trừ bỏ Đường Triệt A Phong đám người, trong tộc còn có không ít người ở bên này đâu, ở nhìn thấy Đào Nhiên thời điểm, đều cung kính đối nàng gật gật đầu. Như thế nào lại đây? A Phong nhìn về phía A Lệ, trong mắt có ý cười. Mở họp thời điểm, vô luận là Đào Nhiên vẫn là A Lệ, cơ hồ đều sẽ rất ít tới quấy rầy bọn họ, cho nên hiện tại lại đây, hẳn là có tin tức tốt, hơn nữa xem bộ dáng này, phỏng chừng là tin tức tốt. Đương nhiên là có việc mới lại đây A Lệ trợn trắng mắt, sau đó cười ha hả nhìn về phía mọi người. Tộc trưởng còn có các vị trưởng lão xin nghe ta nói, liền ở vừa mới, chúng ta trong bộ lạc nghiên cứu bút nghiên cứu ra tới, hơn nữa phi thường dùng tốt. A Lệ cao hứng, vội vàng đem nàng vừa rồi bút chỉ ra tới, sau đó đem giấy phóng tới trên bàn. Các ngươi đều thấy rõ ràng, không cần dính mực nước, cũng không cần mặt khác, trực tiếp cứ như vậy viết, vẫn luôn viết, thẳng đến viết xong, liền có thể đổi mặt khác một con bút. A Lệ nói, thuộc hạ đã viết một hàng xinh đẹp tinh tế tự thể. Hôm nay tới nơi này mở họp, bởi vì bất quá là tiểu hội nghị mà thôi, cho nên không phải sở hữu cao tầng, mà là trong bộ lạc yêu cầu làm mặt khác nhiệm vụ nhân tài ở chỗ này, mà những người này tuyệt đại bộ phận đều là đã tập quá tự người. Còn có một bộ phận nhỏ là còn không có học tập, cho rằng chính mình ỷ vào có trưởng lao thân phận chẳng sợ không học cũng không có quan hệ. Nhưng mà trong khoảng thời gian này, nhìn thấy bọn họ đều là dùng giấy bút ký lục một chút sự tình, lập tức liền có chút sốt ruột, vì thế lúc này mới chậm rãi đi theo học lên, vừa mới bắt đầu đều là có chút nóng nảy, càng nhanh liền càng học không tốt. Chương 850 chuẩn bị đi trước ngưu lực bộ lạc. Chương 850 tạp tạp thần lục đông. Hiện giờ ở nhìn đến này bút chỉ viết tự, ngày thường bọn họ viết chữ thời điểm, một chữ đều phải dính rất nhiều lần mực nước mới có thể viết xong, nhưng mà này liền mạch lưu loát nhanh chóng cảm giác, là bọn họ sở không có hưởng thụ quá, trừ phi dùng than tuổi viết. Bất quá than tuổi quá lớn, hơn nữa trên giấy không hảo viết, hiện giờ này bút vừa xuất hiện, mọi người liền mở to hai mắt, thậm chí đều quên mất hô hấp. Đặc biệt là đã biết chữ mọi người, càng là cảm thấy không thể tưởng tượng. Thường lui tới thời điểm, bọn họ viết chữ muốn thật lâu mới có thể viết một câu, hiện giờ A Lệ viết những lời này mới dùng vài giây mà thôi, hơn nữa thoạt nhìn, này bút tâm cơ hồ đều không có tiêu hao, cũng là nói rõ, này bút có thể viết thật lâu thật lâu. Chỉ là điểm này khiến cho rất nhiều người kính nể, lập tức đều kích động tất cả mọi người lại đây nhìn. Thật là thật tốt quá, kia hiện tại đã biết rõ này đó chế tác nguyên liệu, hẳn là có thể đại phê lượng chế tác đi. Bên cạnh cho rằng trưởng lão kích động nói, hắn là phía trước đi Thanh Long tộc học tập qua tộc nhân, sau lại Thanh Long tộc người tiếp nhận nơi này lúc sau, hắn may mắn phân tới rồi mực nước những cái đó, cho nên vẫn luôn đều biết này bút chỉ có thể cho tộc nhân mang đến như thế nào ích lợi. Yên tâm, Đào Nhiên đã công đạo đi xuống, làm cho bọn họ rút ra một bộ phận nhân thủ tới, vì chính là chế tác này đó bút chỉ A Lệ ở bên cạnh cười, có này giản dị bút. Trong bộ lạc có rất nhiều đồ vật đều có thể tăng lên lên rồi. Thật tốt quá. A Phong cũng ở bên cạnh nói. Thật tốt, đây là hôm nay nghe được cái thứ hai rất tốt sự tình. Đường Triệt ở bên cạnh lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, A Thâm Thủy ánh mắt đều nhiều vài phần ánh sáng. Nga. Kêu ý tứ chính là nói còn có mặt khác sự tình tốt lạc. Là cái gì chuyện tốt? Đào Nhiên cũng tới hứng thú. Vừa dứt lời, quanh thân người liền gấp không chờ nổi đi ra. Trong tay còn cầm một rúng đông. Đào Nhiên phu nhân chúng ta tộc nhân tại đây đoạn thời gian, thường xuyên ở thần lục bên này du tẩu, vì chính là tìm kiếm đông, bởi vì ngài cùng tộc trưởng đã từng nói qua, có này đó đông, tộc nhân mùa đông cơ bản là có thể bảo đảm, trải qua chúng ta hơn 2 tháng nỗ lực, liền ở vừa rồi, những cái đó tộc nhân rốt cuộc từ ngoại tộc bộ lạc đã trở lại, còn mang lên này một khoanh tròn đông, bọn họ đã tìm được đông tên kia tộc nhân nói. Hốc mắt toàn bộ đều là nước mắt, lúc này chính kích động. ở bên cạnh lau nước mắt đâu, nếu không phải cố nén, nói không chừng lúc này liền phải khóc ra tới. Đào Nhiên nhìn cách đó không xa bông, này đó bông đều không có rửa sạch sạch sẽ, đều là một đống đống ngắt lấy ở cái sọt bên trong, hơn nữa có khả năng là bởi vì thời gian biến lớn lên duyên cớ, nhìn đến này đó bông, cơ hồ đều đã biến thành ố vàng sắc, vô luận là vẻ ngoài vẫn là mặt khác, đều không có phía trước bọn họ ngắt lấy kia phê hảo. Nhưng mà chính là như vậy thô ráp đông, ở Đào Nhiên nàng trong mắt đều là đẹp nhất. Đào Nhiên nguyên bản còn tính bình tĩnh, hiện giờ nhìn đến này đó đông, kinh ngạc miệng đều khép không được, lập tức hai ba bước đi tới, một phen bắt lấy này đông. Thiên A, tộc nhân thật tìm được rồi, thật tốt quá, này đông sinh trưởng địa điểm ở nơi nào, khoảng cách nơi này có bao xa? Này đông nhiều hay không? Đào Nhiên kích động ở bên cạnh trực tiếp liên tục dò hỏi mấy vấn đề. A Lệ đám người ánh mắt đều là phiếm quang, khát vọng nhìn bọn họ, không có ra tiếng. Đã nhiều ngày thật đúng là hảo A, một tin tức so một tin tức hảo, làm cho bọn họ nghe đều nhịn không được kích động, quả thực là thật tốt quá. Theo tộc nhân nói có điểm xa kia trưởng lao nói, những cái đó tới báo cáo người đã sớm đã bị tộc nhân an bài đi nghỉ ngơi, bất qua ở nghỉ ngơi phía trước nhưng thật ra đêm này đó tình huống đều đã nói qua. Có điểm xa là có bao xa? A Lệ ở bên cạnh sốt ruột do hỏi, bản thân nàng tính tình liền có chút cấp. Hiện giờ người này nói một nửa, không phải làm nàng muốn sốt ruột chết sao? Xa một chút nhưng thật ra không có quan hệ, mấu chốt là nơi đó đã là đến người khác địa bàn thượng, theo lý thuyết chúng ta là không có tư cách đi đến bọn họ địa phương ngắt lấy này đó đông. Bên cạnh một cái khác tộc nhân nói, đây mới là vừa rồi bọn họ ở thảo luận sự tình. Ở nơi nào? Đào Nhiên giống như là bị người khác bắt một chậu nước lạnh. Bất quá có thể phát hiện này đó đông sinh trưởng mà đã đúng là không dễ, nếu có thể trao đổi nói, kia đem những cái đó đông trao đổi xuống dưới cũng chưa chắc không thể. Ở Ngưu Lực Bộ Lạc nơi nào? Ta hỏi qua, Ngưu Lực Bộ Lạc chỉ dựa vào ngày thường như vậy đi nói muốn hơn 20 thiên như vậy, hơn nữa trên đường trải qua nói, sẽ trải qua Minh Linh Tộc. Đường Triệt ở bên cạnh giải thích. Hiện giờ bọn họ sơ tới Giá Lâm, vừa mới cùng thần lục người đạt thành hiệp nghị. Chỉ cần không phải vì cái gì đại sự, hoặc là mặt khác sự tình là không thể tùy ý bước vào người khác bộ lạc, bằng không loại này liền sẽ cho người ta sinh ra khiêu khích trong lòng. Mà Minh Linh tộc tuy rằng vẫn luôn biểu hiện cùng bọn họ thực hảo, bất quá nếu thật sự trải qua bọn họ bộ lạc nói, sợ bọn họ sẽ cố ý làm khó dễ hoặc là mặt khác, cho nên mọi người nhóm hiện giờ còn ở suy xét. Tưởng cái gì nhiều như vậy, nếu đã biết, trực tiếp đi không lâu thành. Này Minh Linh tộc tuy rằng là đại tộc, nhưng là đừng quên, chúng ta chỉ là thần khởi bộ tộc một cái bộ lạc là có thể đưa bọn họ áp gắt gao, chẳng sợ bọn họ suy nghĩ dùng một chút thủ đoạn nhỏ cũng không dám ở ngay lúc này cùng chúng ta cứng đối cứng. Đào Nhiên ở bên cạnh thuận miệng nói. Này vạn nhất bọn họ thật muốn đối chúng ta ra tay đâu. Rốt cuộc này tộc trưởng nếu tự mình đi nói, ai nói A Triệt nhất định phải tự mình đi, các ngươi không phải đều ở sao? Các người đi thì tốt rồi à, nếu bọn họ mục tiêu là A Triệt, kia lần này đi giao dịch A Triệt liền không cần tham dự, chỉ còn lại có chúng ta tộc nhân nói, bọn họ khẳng định cũng là không dám động thủ. Mọi người nghĩ nhưng thật ra có chuyện như vậy. Vừa rồi Đường Triệt ở biết này bông tồn tại, cho nên muốn tự mình đi, hắn nhưng thật ra lập tức quên mất bên này bọn họ còn không có hoàn toàn dung hợp, cho nên nếu thật sự như bọn họ theo như lời, hắn đi không chỉ có không thể giải quyết vấn đề. Còn có khả năng chế tạo lớn hơn nữa vấn đề, huống chi, hiện giờ trong tộc còn có bó lớn sự tình muốn hắn xử lý, hắn thật không cần thiết ở đi ra ngoài. Ta không ra hành, các ngươi ra mặt liền hảo. Nghe được Đường Triệt nói như vậy, kia vài tên tộc nhân lúc này mới yên tâm xuống dưới. Tuy rằng bọn họ mới gia nhập Thanh Long tộc bất quá chỉ có mấy tháng thời gian, bất quá tại đây đoạn nhật tử cùng Đường Triệt ở chung, cũng từ trên người hắn thấy được hùng thao vĩ lực. Vô luận là lãnh đạo năng lực, vẫn là quản lý phương diện đều phi thường hảo, nguyên nhân chính là vì có bọn họ, trong tộc hiện giờ mới có thể phát triển nhanh như vậy, cho nên hiện giờ bọn họ đều đã hoàn toàn đem Đường Triệt trở thành tộc trưởng. Cho nên cũng tương đối lo lắng hắn bị thương tổn, hiện giờ như vậy kết quả vừa lúc, hắn lưu tại trong bộ lạc chỉ huy, có cái gì, chỉ dùng phân phó, bọn họ liền sẽ đi làm tốt. Tộc trưởng, phu nhân, lần này khiến cho ta cùng man đi thôi. Đang lúc Đường Triệt đám người suy xét người được chọn thời điểm, liền nhìn thấy bên cạnh tộc nhân mở miệng, nguyên lai là Châu Cùng Man. Chương 851 chuẩn bị đi trước Ngưu Lực bộ lạc 2. Chương 851 tạp tạp thần lục đông 2. Man là Đào Nhiên đi vào Thanh Long tộc thời điểm, nhìn thấy sớm nhất tới nháo sự một nhóm người, lúc trước hắn còn nghĩ đem Thanh Long tộc chiếm làm của riêng, sau lại bị Đường Triệt đám người tàn nhẫn sát một hồi, mới không dám nháo sự, mãi cho đến cuối cùng theo gia nhập tới rồi Thanh Long tộc, mà Châu vừa mới bắt đầu tắc cũng là một cái tiểu bộ lạc tộc trưởng, bởi vì tuyết hai, mang theo tộc nhân đi ra ngoài tìm tìm thức ăn, cuối cùng liền đi tới rồi Thanh Long tộc, sau lại còn ở Thanh Long. Tộc lợi dụng bắt cá kỹ xảo bắt rất nhiều cá, rồi sau đó cũng chủ động gia nhập đến Thanh Long tộc, có thể nói đều là sớm nhất gia nhập Thanh Long tộc kia nhóm người. Hiện giờ này hai người đến cũng là đi theo Đường Triệt đám người sát nhập nơi này, hiện giờ ở trong bộ lạc đã đảm nhiệm đại đội trưởng chức, thuộc hạ quản lý này không ít người, ngày thường nhưng thật ra vẫn luôn vội trong bộ lạc sự, đảo cũng rất ít cùng Đường Triệt bọn họ đáp thượng lời nói, lần này lại đây là bởi vì vừa vận động phải ra ngoài trở về bông đội ngũ. Lúc này mới mang theo bọn họ lại đây. Hai người cũng coi như là trong bộ lạc lão nhân, vừa lúc hiện giờ trong bộ lạc không gì sự, so với ở trong bộ lạc căn nhàn, bọn họ càng thích đi một chút đi dạo, hiện giờ ở nghe được có như vậy nhiệm vụ, lúc này mới muốn ngăn xuống dưới. Đường Triệt nhìn nhìn, sau đó gật gật đầu, hành, kia đợi chút các ngươi dẫn người chuẩn bị chuẩn bị, đến lúc đó lãng cách còn có mặt khác mấy người cùng các ngươi cùng hợp tác. Theo tộc nhân tới báo, kia phiến bông mà kéo dài ngàn dặm, cho nên này một chuyến phái ra đi nhân thủ nhất định phải nhiều một chút, cho nên người phụ trách khẳng định cũng muốn nhiều một chút, đến lúc đó không chỉ có như thế, còn có gì Ngưu Lực bộ lạc cũng muốn giao thiệp, nhất định phải phái một cái miệng lưỡi tương đối tốt. Man tính cách tùy tiện, mà Châu nói chuyện nhưng thật ra thực hảo, hơn nữa ở trong bộ lạc cũng học quá rất nhiều văn tự, cơ bản đều đã sẽ vận dụng, lần này phái hắn đi hẳn là không có việc gì. Thân khởi bộ tộc các trưởng lão nhìn thấy Đường Triệt đã ra lệnh đến cũng không có gì bất mãn, rốt cuộc hai đầu đều đã kiên cố, trừ bỏ này Thanh Long tộc người, còn có nhiều hơn là thần khởi bộ tộc người, bọn họ không có gì hảo oán giận. Ở đi phía trước ta ở dò hỏi một ít vấn đề Đào Nhiên nói, mọi người lại đem ánh mắt phóng tới trên người nàng. Là cái dạng này, tìm kiếm đến bông tộc nhân có hay không chú ý tới, Ngưu Lực bộ lạc bọn họ hay không biết này bông sử dụng. Vấn đề này rất quan trọng, hiện giờ bọn họ có quá nhiều tộc nhân muốn cố. Không chỉ có là thần khởi bộ tộc hơn 20 vạn, còn có thính bộ lạc mười mấy vạn nhân số, chẳng sợ chính là đối diện hạnh phúc thần lục mấy vạn dân cư, phỏng chừng cũng vẫn là muốn phân một chút, bởi vì phía trước bọn họ tồn tại mặt trên những cái đó đông cơ hồ đều bị thiêu xong rồi, kia mặt sau gia nhập tiến vào tộc nhân, cũng không có được đến nhiều ít đông. Nếu kia phiến bông lâm thật sự có nhiều như vậy, mà Ngưu Lực bộ lạc không biết nói, đó chính là nói, bọn họ cơ hồ có thể độc hưởng những cái đó bông lâm. Tuy rằng làm như vậy tựa hồ đối Ngưu Lực bộ lạc có chút không công bằng, nhưng sự thật chính là như thế. Bọn họ không có bá nhạc ánh mắt, kia thiên lý mã cũng chỉ có thể từ người khác tới nhặt đi, cho nên không tồn tại cái gì đạo đức tình huống. Lúc này ở bên cạnh đã sớm đã đứng vài vị bình thường tộc nhân, này vài vị chính là đi tìm bông trở về. Cùng bọn họ trở về còn có một khác nhóm người, bất quá bọn họ đều đi nghỉ ngơi. Này mấy người ở vừa rồi Đào Nhiên đám người đi vào thời điểm, lại bị kêu lên tới một lần. Biết được đối mặt chính là Đào Nhiên, bọn họ tâm tình cũng là thứ tốt. Đào Nhiên phu nhân đối trong tộc có rất nhiều trợ giúp, bọn họ có thể bị gọi tới hỏi chuyện, cảm thấy là một kiện thực may mắn sự tình. Phu nhân, chúng ta khắp nơi nhìn đến kia bông thời điểm, đều sợ ngây người, thẳng đến lặp lại xác mới thật xác định. Vấn đề này chúng ta cũng nghĩ đến, cho nên lúc ấy chúng ta cố ý làm mấy cái tay chân tương đối nhẹ nhàng huynh đệ đi dò xét, cuối cùng ở Ngưu Lực trong bộ lạc tìm kiếm một bên, còn nhân cơ hội đi bọn họ trong phòng mặt phiên rối loạn một chút, vẫn là không có nhìn thấy có quan hệ bông sự, hơn nữa kia phiến bông lâm có rất nhiều bông đều đã bị thổi rớt dưới mặt đất, thoạt nhìn. Thực chất vật, từ này đó đủ loại sự tình tới xem, chúng ta nhất trí cho rằng này Ngưu Lực bộ lạc là không biết này bông tác dụng. Tên kia tộc nhân nói, trên mặt có kích động. Mà không chỉ có Đào Nhiên, quanh thân người nhìn đến tên này tộc nhân xuất khẩu như vậy có trật tự đều tán thưởng nhìn hắn. Người tên là gì? Đào Nhiên nhưng thật ra đối này tộc nhân rất có hảo cảm, Đường Triệt cũng nhướng mày, không thể không nói này nam tử tư duy cùng lo dịp đều thực hảo. Người như vậy, ở nhiều hơn bồi dưỡng, ngày sau nhất định thành tài. Ta kêu một mục. nam tử có rất đáng yêu tên, thấy Đào Nhiên dò hỏi, trong mắt kích động càng thêm nùng liệt. Ngươi học tập quá văn tự sao? Đào Nhiên tiếp tục đặt câu hỏi, mà quanh thân tộc nhân thấy vậy, đều đối thiếu niên đầu đi một sợi tán thưởng ánh mắt, tiểu tử này, phải đi vận. Có cùng trong tộc người học tập quá một chút, bất quá bởi vì thời gian cấp bách, chưa kịp nhận thức quá nhiều tự. Một mục nói, trên mặt hiện lên một mạt đỏ ửng. Hảo, kia về sau ngươi liền không cần làm phương diện này công tác, hôm nay ngươi trước nghỉ ngơi một ngày, ngày mai buổi sáng ngươi vẫn là đến bên này, đến lúc đó ta làm người an bài ngươi đi học tập. Đào Nhiên ở bên cạnh cười. Tiểu tử, ngươi thật đúng là đi đại vận, chờ ngươi học thành thời điểm, đến lúc đó trong tộc nhất định cho ngươi an bài một cái không nhỏ chức quan, còn không mau cảm ơn phu nhân. A Lệ ở bên cạnh nói, một tay chụp ở hắn mộc mộc trên vai, đối với cái này 17-18 tuổi nam hài, trên mặt cũng có tươi cười. Thiếu niên tư duy rõ ràng, ngắn ngủn nói mấy câu là có thể làm mọi người ý thức được là một cái hạt giống tốt, cho nên đến cũng không phản đối Đào Nhiên quyết định, hơn nữa còn nữa nói, đây là tộc trưởng phu nhân an bài người, chẳng sợ chính là thực sự có cái gì, bọn họ cũng không dám nói cái gì. Mộc mộc cả kinh, theo sau cao hứng kinh hoàng lên. Đối với Đào Nhiên Đường Triệt còn có trong tộc người đều điên cuồng khom lưng, cảm ơn phu nhân, cảm ơn các người, ta nhất định sẽ nghiêm túc học tập, nhất định sẽ nghiêm túc công tác một mục nói, kia kích động hốc mắt trung toàn là nước mắt. Được rồi, dư thừa nói không cần phải nói xuất khẩu, đi về trước nghỉ ngơi đi. A Phong ở bên cạnh cười nói, một mục lại lần nữa cảm tạ nhìn về phía mọi người, cuối cùng lúc này mới đi trở về. Chờ một mục đi rồi lúc sau. Tộc nhân lại lần nữa tiến hành thảo luận, đặc biệt là nói ngưu lực bộ lạc không biết này bông tác dụng thời điểm, mọi người càng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lần này các ngươi mang lên trong tộc sở hữu đại bộ phận đường trắng, còn có thiếu bộ phận gạo đi theo bọn họ đổi, bọn họ nếu là hỏi các ngươi liền nói là trong tộc yêu cầu dùng đến nỗi cụ thể là cái gì, liền nói không biết là được. Đường Triệt nghĩ nghĩ, cuối cùng nói, nay đường Nguyệt Bạc tương đương coi trọng, mà ngưu lực bộ lạc nhỏ yếu. Cùng bọn họ khoảng cách quá xa, Nguyệt Bạc phía trước liền không suy xét cùng bọn họ hợp tác quá, trừ phi là chính bọn họ có việc mới có thể lại đây, cho nên đối với này đó đường là không có gặp qua, dùng nó tới giao dịch vừa vặn tốt. Chương 852 vải bố tin tức. Chương 852 chuẩn bị đi trước ngưu lực bộ lạc. Đường là mê người, chẳng sợ chính là đời sau ăn quán kẹo người, ngẫu nhiên đều sẽ lấy ra tới ăn, đối với không ăn qua người nguyên thủy. Tự nhiên là càng có trí mạng lực hấp dẫn. Bất quá bởi vì đường trước mắt chữ hàng cũng không phải rất nhiều, cho nên còn có thể đem một ít gạo giao dịch qua đi. Là đã thoát sắc gạo, mà không phải hạt thóc, lúc trước thanh long tộc ở vận chuyển hạt giống lại đây thời điểm, những cái đó dư lại gạo còn có khoai lang đỏ cũng đều phân biệt cho bọn hắn mang lên rất nhiều, trừ bỏ ngẫu nhiên yêu cầu cổ vũ tộc nhân mới lấy ra tới, hôn dung ăn, dư lại còn tại đây kho hàng. Thanh long tộc cấp tạp tạp thần lục hai tộc mang đến cũng đủ nhiều hạt giống, cho nên từ 7 tháng chung gieo trồng hạt thóc có rất nhiều, trực tiếp này quanh thân một tảng lớn đều là, xem đô ngao đầu cái loại này. Hơn nữa bên này chỉ là thần khởi bộ tộc liền có 10 mấy 20 vạn người ở trồng trọt, thính bộ lạc cũng là gieo trồng rất nhiều, hiện giờ lại có nửa tháng là có thể thu hoạch, chỉ là nhìn đến kia vô cùng vô tận ruộng lúa mọi người liền biết, năm nay thu hoạch vụ thu khẳng định kém không được. Lại còn có mặt khác các loại gieo trồng thực vật, sở này đó gạo giao dịch quá khứ là không có quan hệ. Cũng có thể làm cho bọn họ nếm thử, đến lúc đó còn có khả năng dùng này đó gạo cùng bọn họ giao dịch, hình thành một cái lớn hơn nữa thị trường. Ngưu lực bộ lạc theo những cái đó các tộc nhân nhìn đến, chính là một cái nhỏ yếu lạc hậu tộc đàn, những cái đó đông là vừa lúc sinh trưởng ở bọn họ kia phiến thổ địa, bằng không chẳng sợ chính là ở qua cái 10-500 năm. Thậm chí còn muốn càng lâu, bọn họ cũng không biết lấy tới có ích lợi gì. Mà bọn họ lần này đem này phê bông thu hồi tới lúc sau, đến lúc đó làm các tộc nhân đem bên trong đông hạt toàn bộ đều lấy ra tới, đến lúc đó ở bọn họ bên này đất chống thượng cũng trồng trọt đại một mảnh đông. Đạo sư Hồ chẳng sợ chính là người khác đã biết, không theo chân bọn họ giao dịch, cũng không có gì. Này ngưu lực bộ lạc bởi vì là tiểu bộ lạc, cho nên bọn họ phòng ngự cùng với mặt khác đều quan sát đều không cần mặt khác bộ lạc, càng đừng nói là thanh long tộc, nếu thanh long tộc người chỉ là tùy ý ngắt lấy một ít, chẳng sợ chính là đi cắt 180 người, phòng chừng cũng sẽ không có người biết đến, rốt cuộc kêu bông trong đất như lực bộ lạc cũng có thật dài một khoảng cách. Bất quá bọn họ nếu chuẩn bị đại diện tích ngắt lấy, hơn nữa cũng vì tỏ vẻ đối như lực bộ lạc tôn trọng, cho nên bọn họ nguyện ý dùng mặt khác đồ vật đi giao dịch, đường triệt còn có trong tộc quyết định, là đi trong bộ lạc đại bộ phận đường, trang đến xe bò thượng nói, phòng trường phải có mấy chục xe đi. Một chiếc xe bò thượng có thể trang mấy đại lưu đường, này sở hữu chiếc xe thêm lên có 7-8 tấn đi, ở hơn nữa gạo có càng nhiều. Tuy rằng này cùng bông số lượng không thể trở thành tỷ lệ thuận, nhưng là bông đối với ngưu lực bộ lạc vô dụng, cho nên bọn họ nhất định sẽ đồng ý, từ thần khởi bộ tộc đi đến ngưu lực bộ lạc muốn hơn 20 thiên, hơn nữa trở về, còn có ngắt lấy, thời gian muốn càng lâu. Hội nghị khai trong chốc lát, chính yếu chính là an bài nhân thủ thu thập bông gì, còn có chính là phương tiện giao thông. Bông thực xoa tung, hơn nữa không hảo trang, quan trọng nhất chính là lộ trình qua xa, chẳng sợ bọn họ ở dùng sức lên đường, ngắn lại thời gian, cũng vẫn là muốn thật lâu, hiện giờ mùa thu đều đã đi tới, sắp đến tháng 10, còn có nhiều nhất hơn 2 tháng, mà bọn họ có thể kéo hai tranh. Mọi người ở trịnh trọng thương nghị một chút, còn có nửa tháng liền đến thu hoạch ruộng lúa mùa, còn có mặt khác lương thực cũng đều chậm rãi thành thục, hiện giờ trong bộ lạc còn ở vội vàng đi trên núi thu hoạch vụ thu. Suy nghĩ một chút, này một chuyến đi ngưu lực bộ lạc tổng cộng muốn đi 7 vạn người, thần khởi bộ tộc ra 4 vạn, thính bộ lạc ra 3 vạn, trực tiếp làm cho bọn họ từ từng người địa phương xuất phát, đến lúc đó ở ngưu lực bộ lạc hội hợp, sau đó làm các tộc nhân nhanh chóng đem kia bông thu hoạch. Không chỉ có như thế, nhóm người thứ nhất xuất phát, sau đó ở một tháng lúc sau, nhóm thứ hai lại lần nữa xuất phát, đến lúc đó thứ bậc một đám thu đông người trở về tới rồi, bọn họ những người này cũng có thể tới bên kia, như vậy tuần hoàn xuống dưới, bọn họ ít nhất chờ nhiều kiếm hai tranh nhân công. Mà thưa dịp trong khoảng thời gian này, những cái đó còn không có đi tộc nhân, liền ở trong tộc gặt gấp lương thực. Tộc nhân nghe đường triệt ở bên cạnh nhanh chóng phân tích, đều lộ ra nguyên lai còn có thể như thế biểu tình. Bọn họ còn ở trong lòng nghĩ, chờ bọn họ đi giống nhau, sau đó ở kéo một chuyến trở về, ở không này tay đi một chuyến, không biết có thể hay không lộng xong rồi, chỉ là hiện giờ này tộc trưởng vừa nói, mọi người mới hiểu được này có thể tuần hoàn ngữ kế, lập tức đều rất cao hứng. Hiện giờ thời gian cấp bách, ở hội nghị sau khi chấm dứt, mọi người nhóm liền phân công chuẩn bị. Phía trước Đào Nhiên ở giáo trong tộc người huấn luyện bồ câu, hiện giờ bồ câu đã có thể chịu một chút thời gian dài huấn luyện, hiện giờ đã huấn luyện rất nhiều địa phương, trong đó thính bộ lạc chính là một cái, bọn họ đã có thể cùng thính bộ lạc thư từ lui tới, toàn bộ đều là dựa vào bồ câu đưa thư. Mà hạnh phúc thần lục bên kia bởi vì quá xa, cho nên còn không có huấn luyện đến. Những cái đó huấn luyện bồ câu người ở biết được tin tức lúc sau, lập tức đem kia tờ giấy viết ra tới. Sau đó biến thành tiểu cuốn cột vào bồ câu trên đùi, sau đó nhanh chóng thả bay đi ra ngoài, ở thả bay thời điểm, trong tộc còn có vài người lại đây xem đâu, đều mang theo chờ đợi, hy vọng này bồ câu không cần có lầm. Đương nhiên, bồ câu đều là từng đám thả bay, không có một con hai chỉ, đây cũng là vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Này đó bồ câu sử dụng trừ bỏ trong bộ lạc huấn luyện người, còn có một ít cao tầng biết ở ngoài, còn không có đối ngoại nói ra. Đây cũng là không nghĩ quá sớm để cho người khác biết này bồ câu sự tình. Còn có này bông cũng là giống nhau, chỉ có thanh long tộc nhân tài biết này bông ý nghĩa, bởi vì bọn họ trong đó rất nhiều người đều đã dùng tới này bông. Lần này đi giao dịch, bọn họ còn cố ý đem thanh long tộc người chọn lựa ra tới, làm cho bọn họ đều chú ý chuyện này, không cần đem này bông tác dụng nói ra, bằng không liền sợ trong tộc người không nín được miệng. Đến lúc đó nói lẩu làm ngưu lực bộ lạc nghe được liền không hảo, đến lúc đó vạn nhất nhân ra có cái không đồng ý, ngươi muốn ngạnh đoạt mới là ngươi có vấn đề. Bất quá vẫn là sẽ nói cho tộc nhân, này bông là đối trong tộc phi thường hữu dụng đồ vật, đến lúc đó còn sẽ dùng đến bọn họ trên người, nhất định sẽ cho mọi người mang đến chỗ tốt. Đêm này đó đều công đạo lúc sau, những cái đó mang đội mọi người lúc này mới đưa bọn họ các đội viên toàn bộ đều tổ chức hảo. Lần này đi ra ngoài 4 vạn người, hậu cần người ở sau khi biết được, lập tức ở chuyện thứ nhất đem hong gió hảo thịt khối còn có mặt khác rau xanh làm cùng với các loại đồ ăn đều chuẩn bị tốt, này đó lương thực đều đem làm quân lương ở trên đường ăn. Lần này đội ngũ đi, có nam có nữ, không phải đánh giặc, nữ các tộc nhân ở như vậy sinh hoạt hoàn cảnh hạ, đã sớm đã thói quen cùng thiên nhiên đấu tranh, cho nên lên núi săn bắn lộ còn có mặt khác, đều không thành vấn đề. Xe bỏ phương diện này, trong tộc cũng có rất nhiều, bởi vì nơi này giao thông không tiện, cho nên ở A Phong tiếp nhận xuống dưới thời điểm, khiến cho một đội nhân mã đem kia xe bỏ đều làm ra tới, chẳng sợ chính là tới rồi hiện tại, còn có người ở chế tạo gấp gáp xe bỏ, hiện giờ ở bọn họ xe bỏ gửi chỗ, đã có hơn 2 vạn đài xe bỏ. Chương 853 vải bố tin tức, 2. Chương 853 chuẩn bị đi trước ngưu lực bộ lạc, 2. Mà bọn họ lần này đi giao dịch, tổng cộng muốn đẩy đi 1 vạn nhiều đài xe, tận lực đem này xe chứa đầy, nếu là có thể, có lẽ có thể dùng một lần liền đem những cái đó đông toàn bộ đều trang đã trở lại, nếu là nói vậy, nhóm thứ 2 nhân viên liền không cần xuất phát, đương nhiên, này trên đường bị thượng một ít bù câu là khẳng định, đến lúc đó còn muốn dựa vào bọn họ bay trở về báo tin đâu. Việc này là lâm thời nảy lòng tham, cho nên ở cùng ngày thời điểm, hạ lệnh các phương diện còn là phi thường vội vàng. Mọi người nhóm toàn bộ đều ở bận rộn, hiện giờ lúc này, trong bộ lạc cơ hồ đều không thấy được người rảnh rỗi, chẳng sợ chính là một ít bú sữa kỳ nữ tộc nhân đều có hài tử ở bên cạnh tức trái cây làm quả làm đâu. Chỉ có giải rác vài tuổi hài đồng vẫn luôn ở mẫu thân bên người cười cười chơi chơi, không khóc không náo, rất là hiểu chuyện. Kỳ thật Đào Nhiên ở đi vào nơi này không lâu thời điểm cũng đã phát hiện, nay xã hội nguyên thủy hài đồng so với hiện đại hiểu chuyện quá nhiều, đơn giản là ở thời đại này bọn họ mặc không đủ ấm ăn không đủ no, cho nên mẫu thân thường xuyên sẽ ném xuống bọn họ ở nhà, thống nhất mấy cái tộc nhân chăm sóc, sau đó những người khác toàn bộ đều ra cửa thu thập. Cùng loại nhà trẻ loại này, nhưng mà so với nhà trẻ lại không biết kém nhiều ít lần, bởi vì vô luận bọn họ là khóc vẫn là nháo đều sẽ không có người tới quản lý, trừ phi là sinh bệnh, mới có thể đem người đưa tới hiến tế nơi đó, sau đó lại mặc kệ, có loại mặc cho bọn hắn tự sinh tự diệt cảm giác. Nhưng mà, ai đều không muốn như thế, nếu mẫu thân kiên trì ở nhà mang hài tử, như vậy cùng ngày liền sẽ không có nàng đồ ăn, còn hắn đi trên núi thu thập. Ngươi tốc độ một chậm cũng sẽ đã chịu khiển trách, hơn nữa ngươi còn muốn thời khắc nhìn hắn, sợ hắn một cái không cẩn thận, đã bị khắc manh thú cấp ngậm đi rồi. Cho nên này đó hài đồng ở như vậy hoàn cảnh, liền chậm rãi dưỡng thành một cái ngoan ngoan nghe lời, hoặc là tương đối chất phát tính cách, hồ hoa khi còn nhỏ chính là loại này, thực nhát gan, sau lại thanh long tộc cường đại rồi, hắn cũng lanh tiểu bằng hữu nơi nơi chơi, lúc này mới thay đổi rất nhiều. Hiện giờ thanh long tộc tiếp nhận xuống dưới, đối đãi có hài tử phụ nhân, hoặc là hài tử còn nhỏ lại phụ nhân đều có phá lệ khai ân, tận lực làm tộc nhân an bài một ít tương đối nhẹ nhàng việc cho bọn hắn, cơ hồ đều không có làm cho bọn họ thượng quá sơn, mà bọn họ ở bên cạnh công tác thời điểm, hài đồng cũng sẽ ở bên cạnh ngoan ngoãn nhìn bọn họ, một ít 3-4 tuổi hài đồng, cũng đều bắt đầu chậm rãi ngồi ở chỗ kia dùng tay nhỏ hỗ trợ tẩy trái cây, thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu. Hai đồng có thể có hoàn cảnh như vậy là bọn họ không nghĩ tới, đều phi thường cảm kích Đường Triệt hảo tâm. Hiện giờ ngày mai chính là chính thức khai giảng, có một đám học sinh đem chính thức đi trong trường học đọc sách, cái này làm cho rất nhiều người đều thật cao hứng, bất quá đồng thời cũng đều ở trong lòng hơi hơi lo lắng, không phải lo lắng hài tử, mà là lo lắng trong tộc nhân thủ có đủ hay không, rốt cuộc 7-8 tuổi hài tử cũng có thể hỗ trợ làm một ít chuyện nhỏ. Đối với thu hoạch vụ thu hẳn là cũng là một cái hảo giúp đỡ, thậm chí có người đề nghị, đêm này học tập kéo dài thời hạn, chờ. Đến thu hoạch vụ thu sau ở khai giảng cũng có thể. Cứ việc bọn họ đều thực khát vọng làm hài đồng nhóm đi học, nhưng là bọn họ càng biết, trong bộ lạc hảo, bọn họ mới có thể càng tốt. Đối này, Đường Triệt bọn người cự tuyệt, hiện giờ trong tộc phòng ở đã chính thức hoàn công, các tộc nhân đều đã sớm dọn vào chính mình phòng nhỏ. Những cái đó nhiều ra tới công nhân đến lúc đó đều có thể hỗ trợ. Chờ đến ban đêm các tộc nhân đem kia một sọt sọt trái cây, cùng với rau dại còn có các loại hoang dại đồ vật lấy về tới khi, trên mặt đều lộ ra vui mừng mỉm cười. Gần nhất trái cây còn có rau dại nấm thành thục quá nhanh, chỉ là hôm nay, các tộc nhân liền không sai biệt lắm chạy 4-5 tranh, kia một sọt sọt trái cây rau dưa giống như là không cần sức lực giống nhau, toàn bộ đều ngã vào bọn họ phụ trách rửa sạch nơi nào. Quả thực là tất cả mọi người ở cao hứng sự. Dĩ vãng thời điểm, bởi vì không hiểu đến này đó quả làm chế tác phương pháp, lấy về tới lại nhiều cũng sẽ lạ rớt, trừ phi một ít ăn thịt còn có thể dùng để hong gió, cho nên bọn họ đều là sau khi ăn xong ở lấy về tới một ít, sau đó liền cùng người trong nhà ở nhà phơi nắng, chờ ăn xong lúc sau ở đi trên núi tìm. Không chỉ có là lãng phí quá nhiều trên núi trái cây, mà bọn họ tới rồi mùa đông lúc sau bởi vì đã không có đồ ăn, cũng thường thường sẽ có đói chết người tình huống phát sinh. Hiện giờ mấy thứ này cơ hồ đều có thể bảo tồn lên, chỉ là nghĩ đến này, những người này liền cảm thấy cả người có dùng không hết kính nhi, đang xem chúng quanh bận rộn tộc nhân, không khỏi cảm thán, này trước kia ở trong tộc thời điểm, còn cảm thấy trong tộc người quá nhiều, thường xuyên bởi vì người quá nhiều đồ ăn thiếu mà phiền não, mà hiện giờ đang xem, bọn họ chỉ hận tộc nhân quá ít. Này nếu là ở nhiều một chút, mỗi ngày là có thể nâng trở về càng nhiều trái cây, cũng sẽ không lãng phí như vậy nhiều trái cây lạn ở trên cây. Không thể không nói này nguyên thủy thời kỳ, rừng rậm được tặng trái cây quá nhiều, chẳng sợ như vậy nhiều tộc nhân mỗi ngày đi trên núi thu thập trái cây, nhưng vẫn như cũ còn có rất nhiều trái cây bởi vì chín mà rơi xuống dưới. Mỗi lần ban đêm dâng lên tới thời điểm, đều là các tộc nhân nhất thả lỏng thời điểm, ăn no đồ ăn, sau đó ngồi dưới đất, ánh trái quang, hỗ trợ đem trái cây đi ra. Trong khoảng thời gian này đối với bọn họ tới nói, là lại mệt lại vất vả. Bất quá các tộc nhân nhưng thật ra cũng minh bạch, chờ đến trong khoảng thời gian này qua đi, bọn họ liền sẽ nên đón càng tốt sinh hoạt. Các tộc nhân ở vui đùa ầm ĩ, nhưng mà trong tộc có đội ngũ ngày mai muốn xuất phát, đi địa phương khác thu thập mặt khác đồ vật tin tức, mọi người nhóm cũng đều đã biết, sôi nổi đều ở nghị luận này rốt cuộc là cái gì, thế nhưng đáng giá trong tộc ra như vậy nhiều người đi ngắt lấy. Này rốt cuộc là thứ gì a? Chúng ta này trên núi còn có như vậy nhiều đồ vật không thu thập xong đâu, này như thế nào liền an bài bọn họ đi rồi. Mọi người lúc này đều nhàm chán, có bắt quái sự tình tự nhiên là muốn liêu. Ai biết được, ta nghe nói lần này cần xuất phát người không ít đâu, có 5 vạn người đi đâu. Cư nhiên nhiều như vậy. Chúng ta trong tộc đều sắp thu hoạch vụ thu, đúng là dùng người thời cơ a, cư nhiên đi rồi như vậy nhiều người. Ai? Trong tộc phải làm sự tình, há là chúng ta có thể biết được. Bất quá là ở ngay lúc này, phòng trừng hẳn là cũng là đối chúng ta phi thường có lợi, bằng không trong tộc sẽ phái người đi ra ngoài. Ta cũng cảm thấy là, liền lần trước bọn họ đi cùng mặt khác thần lục giao dịch vải bố trở về, cũng đã như vậy nhiều. Kia phụ nữ nói, đôi mắt một trận mạo quang, liền kém chảy nước miếng, như vậy làm người nhìn đều buồn cười. Ha ha, lau lau ngươi nước miếng. Đều mau chạy khô đều. Ai nha, các ngươi như thế nào như vậy chán ghét, này nói chính sự đâu. Nữ nhân có chút bực bội. Chung quanh người vừa thấy, đều cười ha hả, bất quá các ngươi còn đừng nói, kia vải bố ta đã thấy đâu, thật nhiều, lại tế lại hảo, lại còn có đặc biệt mỏng, này nếu là ở mùa hè xuyên thời điểm khẳng định sẽ thoải mái. Ta cũng thấy có cái trưởng lão xuyên qua, cảm giác nhưng hảo. Có thể không hảo sao? Chính là chúng ta những người này mệnh khổ mà thôi, ai? Ai làm chúng ta không phải đội trưởng, trưởng lão đâu? Chương 854 khai giảng. Chương 854 vải bố tin tức. Nguyên bản đều là nói trêu đùa nói, nhưng mà này nửa thật nửa giả nói ra, chung quanh người đều một đốn, kia trên mặt tươi cười đều cứng đờ. Kia nữ nhân thấy không khí cứng lại, lập tức liền ý thức được tự mình nói sai, vội vàng xua xua tay, ta không phải cái kêu ý tứ. Không phải cái kêu ý tứ là có ý tứ gì. Bên cạnh tộc nhân cao mày, rất là bất mãn nàng lời nói mới rồi ngữ. Ta lại chưa nói cái gì. Nữ nhân trên mặt có ủy khuất, này còn không phải là nói giỡn nói mà thôi sao. Ngươi còn có mặt mũi ủy khuất, này nói giỡn liền nói cười. Ngươi như thế nào có thể nói ra như vậy làm người thất vọng buồn lòng nói đâu. Này nếu là làm những cái đó đội trưởng nghe thấy nhiều khó chịu a. Người nọ nói, thanh âm đều đẻ thấp rất nhiều. Chính là a, này nếu không phải thanh long tộc đem chúng ta thần khởi bộ tộc tiếp nhận xuống dưới, chúng ta có thể có như vậy ngày lành sao? Liền nói ngươi, bệnh của ngươi nếu không phải thanh long tộc ý nghĩa giả ngươi có thể sống đến bây giờ sao? Không có bọn họ, ngươi mỗi ngày đều có thể ăn no sao? Sẽ xuyên tẩy như vậy sạch sẽ sao? Bên cạnh người bùn bùn nói một đống. Nữ nhân sửng sốt. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, khí nước mắt đều rơi xuống, các ngươi làm gì vậy nha, ta nói sai cái gì? Ta còn không phải là nói bọn họ đội trưởng có thể mặc tốt quần áo chúng ta không thể xuyên sao? Chẳng lẽ này không phải sự thật sao? Các ngươi vì cái gì muốn nói như vậy ta a? Ngươi là thật không biết vẫn là giả không biết ta, những cái đó đội trưởng cái nào không phải có bản lĩnh, có thể đem đội ngũ quản lý dễ bảo. Này vải bố cho bọn hắn xuyên làm sao vậy? Bọn họ đối trong bộ lạc cống hiến đại, ngươi còn dám đem việc này đảm đương vui đùa nói bên cạnh người đều mau khí vui vẻ. Hiện giờ này trong bộ lạc thật vất vả quá sinh như vậy hảo sinh hoạt. Bọn họ còn sẽ không nhìn quay bù một ít tâm nhãn so lỗ kim còn nhỏ người còn phá hư đâu, tuy rằng chỉ là nói mấy câu mà thôi, khá vậy vẫn là muốn cho bọn họ ý thức được chính mình vấn đề, bằng không thật đúng là cho rằng chính mình là cái gì khó lường đại nhân vật. Nữ nhân xoa nước mắt không hề răng, bên cạnh người thấy vậy lại tiếp tục nói, A Liên ngươi thật không nên loại này nói, chúng ta biết ngươi nóng vội khẩu mau, nhưng này nếu là chuyển tới những cái đó đội trưởng lỗ thai bên trong. Ngươi làm cho bọn họ nghĩ như thế nào? Đúng vậy, hơn nữa này đó vải bố đều là trong tộc nguyện ý phân cho ai liền phân cho ai, hiện giờ chúng ta bộ lạc điều kiện hảo, mỗi ngày có thể ăn tam bữa cơm, hơn nữa vẫn là ăn no mới thôi cái loại này, đối chúng ta lại là phá lệ chiếu cố, xem bệnh, còn có phòng ở, như vậy không phải trong tộc kiến hảo cho chúng ta. Cho nên chúng ta thật không thể lòng tham. Ta chính là không phục vì cái gì bọn họ có thể xuyên chúng ta liền không thể. Rõ ràng chúng ta đều là giống nhau muốn làm việc A Liên cúi đầu, vẫn là ủy khuất nói ra trong lòng ý tưởng. Mọi người thấy vậy, trong lòng càng là tức giận, trực tiếp muốn đánh lại đây. Nếu không phải xem nàng là bọn họ từ nhỏ chơi đến đại người, thật đúng là không nghĩ lý nàng. A Liên ngươi xem ta. Bên cạnh một cái khá lớn phụ nữ nghiêm túc nói, sợ tới mức A Liên một cái giật mình. Vội vàng nhìn về phía nàng. Ta hỏi ngươi, trước kia Nguyệt Bạc Đại Nhân còn ở thời điểm ngươi làm việc sao? Làm. Làm a? Kia hắn ở thời điểm ngươi làm việc mệt sao? Những người khác làm việc sao? Có thể ăn no sao? Một ngày có thể ăn nhiều ít, hắn kiến phòng ở cho chúng ta trụ sao? Hắn quan tâm quá những việc này sao? A Liên nghe nàng lời nói, cũng đại khái minh bạch hắn ý tứ, túi đầu không dám hé răng. Phụ nữ thấy vậy. Khẩu khí cũng hòa hoan rất nhiều. Mặc kệ là tộc trưởng, vẫn là phu nhân, hoặc là chúng ta đội trưởng bọn họ đều cho chúng ta làm quá nhiều sự tình. Nếu không phải bọn họ, chúng ta tuyệt đối sẽ không có hiện tại hảo sinh hoạt, cho nên không cần oán giận. Những cái đó đều là trong bộ lạc. Ngươi đừng động bọn họ cho ai, cho ngươi ngươi liền cầm, không cho ngươi ngươi cũng đừng oán trách. Ta đã biết A Liên nhỏ giọng nói, kia nữ nhân mới thở dài một hơi. Sau đó làm bên cạnh người đều đi làm việc. Cũng không biết trong đầu tưởng chính là cái gì, hiện giờ này sinh hoạt đều như vậy hảo. Nếu là ở tìm việc, đừng nói trong tộc sẽ không bỏ qua nàng, chính là chúng ta những người này cũng sẽ không bỏ qua nàng. Được rồi, đều đừng nói nữa, nàng cũng là tùy tiện nói mà thôi. Hừ, mọi người tuy rằng nói đem chuyện này đã cho, bất quá lại không muốn để ý tới A Liên, cảm thấy này ngày lành lúc này mới qua bao lâu à. Nàng thế nhưng liền nhanh như vậy có ý tưởng, thật đúng là quên mất trước kia là bộ răng gì. A Liên ủy khuất rớt nước mắt, một bên dùng cốt đao cấp trái cây tức ra, một bên ở trong lòng nghĩ, chẳng lẽ chính mình thật sự không đúng sao? Bọn họ đi theo Nguyệt Bạc thời điểm đừng nói giống hiện giờ sạch sẽ thân mình còn có mặt khác, chính là liền cái ngủ đến địa phương đều là một đống người tê ở trong sân động, hơn nữa mỗi ngày đều ăn không đủ no, mà hiện giờ... Vô luận là từ địa phương nào đều đã đề cao, chẳng sợ chính là nàng hài tử ngày mai cũng đều có thể đi học. Nghĩ, càng muốn giống như chính mình xác thật càng không đúng, bất quá nhưng thật ra không mặt mũi ở cùng bên cạnh người ta nói lời nói, xám xịt ở bên cạnh vùi đầu khổ làm. Đây là làm sao vậy? Liên tại đây không khí không hòa hợp thời điểm, bên cạnh đi tới một cái tiểu đội trưởng, theo chân bọn họ quan hệ khá tốt. Hơn nữa cùng mặt khác tổ trưởng không giống nhau cái này tổ trưởng tuổi còn nhỏ, nhưng là làm việc rất có kết cấu, mọi người đều phi thường thích nàng. Tiểu đội trưởng ngươi đã đến rồi. Bên cạnh người nhìn thấy nàng, lại lần nữa nhiệt liệt lên. Ha ha! Bên kia vội xong rồi, lại đây tìm các ngươi tâm sự thiên nói, cũng ngồi ở bên cạnh nơi nào hỗ trợ. Vừa lúc chúng ta nhàm chán đâu, tới. Mọi người vô cùng cao hứng. Thẳng đến hàn huyên trong chốc lát này tiểu đội trưởng mới chú ý tới A Liên dị thường. A Liên tỷ ngươi làm sao vậy? A Liên túi đầu không dám nói lời nào, người chung quanh thấy vậy, lại là hừ một tiếng, làm A Liên càng thêm khó chịu. Rốt cuộc làm sao vậy? Tiểu đội trưởng nghi hoặc, chung quanh người thấy vậy, đơn giản đều nói ra, nhưng thật ra không có thêm mắm thêm muối. Tiểu đội trưởng ta không phải cái kêu ý tứ, ta chính là tùy tiện nói dợn A Liên vội vàng nói. sợ cái này tiểu tổ trưởng mang thù, tuy rằng xuyên áo tang không phải nàng, nhưng là nàng dù sao cũng là đội trưởng, hảo bọn họ thân phận chính là không giống nhau. Nga! Ta còn tưởng rằng chuyện gì đâu, bất quá A Liên tỷ, này vài vị tỷ tỷ nói đều đối, về sau nói như vậy liền đừng nói nữa, rốt cuộc sẽ ảnh hưởng cảm tình. Tiểu đội trưởng ở bên cạnh nói, A Liên liên tục đáp ứng. Ân, ta đã biết, ta nhất định sẽ không nói nữa, còn có các vị tỷ tỷ bọn muội muội, ta thật sự chính là nhất thời lanh mồm lanh miệng mà thôi, các ngươi không cần để ý, liền tha thứ ta đi. Mọi người nhóm nhìn A Liên đáng thương hề hề bộ dáng, nghĩ đến nàng cũng không có làm sự tình gì, lúc này mới đều gật đầu. Hào đi, vậy ngươi về sau thật không cần đang nói những lời này. Ân ân, ta đã biết, A Liên vội vàng nói, kia trên mặt lại lần nữa treo lên tươi cười. Này A Liên tỷ nói không tốt, bất quá ta thật đúng là được đến một cái về vải bố tin tức đâu. Kia tiểu đội trưởng nói, nhìn nhìn quanh thân, kia lén lút bộ dáng, nhưng thật ra là mọi người đều tò mò dựng lên lỗ thai. Chương 855 khai giảng, 2. Chương 855 vải bố tin tức, 2. Cái gì tin tức tốt, nói. Mọi người vội vàng đem đầu đều rối lại đây. Chính là phía trước ta nghe được kia tài công chính đội trưởng nói. Nghe nói kho hàng bên trong những cái đó vải bố A, chính là để lại cho chúng ta, sở dĩ bởi vì hiện tại còn không có phát xuống dưới, hình như là còn thiếu một thứ, nói đến thời điểm tìm được rồi, ở bên nhau phát xuống dưới đâu. Thiếu thứ gì A? Chúng ta bên này thượng nơi nào không có sao? Đúng vậy, ta cũng tò mò mọi người mồm năm miệng mười dò hỏi. Nay vừa rồi nói chuyện nói được dễ nghe, nhưng kia cũng là bọn họ trong lòng ý tưởng. Trong tộc nếu là đem này vải bố khấu hạ tới hữu dụng chẳng phân biệt cho bọn hắn, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không nói hai lời, hiện giờ nghe tiểu đội trưởng vừa nói, có thể có không tâm động sao. Đây chính là vải bố đâu, là trừ bỏ ra thú ngoại có thể chế tác quần áo, hơn nữa thoạt nhìn đều đẹp rất nhiều, đã mới mẻ lại đoạt mắt, lại ai sẽ không thích ra. Này ta cũng không biết, ta cũng là có một lần nghe bọn hắn nói lỡ miệng, mới biết được, này hiện giờ còn không có xác định đâu. Bất quá hẳn là 89/10, này nếu không phải các ngươi hôm nay nháo ra này vừa ra, ta thật đúng là không tính toán nói ra nhanh như vậy đâu. Tiểu đội trưởng khẩn trương hề hề nhìn quanh thân. Mọi người vội vàng lộ ra một bộ ta hiểu biểu tình, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không đem việc này nói ra đi. Đúng vậy, không thể nói ra đi, đặc biệt là ngươi, A Liên, ngươi nhưng đừng ở xảy ra sự cố. A Liên bị rồi không biết giận, nhưng thật ra không dám hé răng. Lúc này mới đối kia tiểu đội trưởng thấy bọn họ quan hệ lại hòa hợp lên, kia đôi mắt đều cười cong. Ai ai? Các ngươi đều nói, này trong tộc còn thiếu thứ gì không thể đem này vải bố phân cho chúng ta sao? Có thể hay không là lần này trong bộ lạc xuất động tộc nhân chính là vì mấy thứ này đi a? Mọi người đưa ra nghi hoặc. Này không thể đi. Như thế nào không có khả năng? Ta cảm thấy A Lan nói rất đối, các ngươi chính mình xem. Hiện giờ trong bộ lạc nhà cái đều sắp thành thục, hơn nữa tới gần mùa đông, này quanh thân mặc kệ là con ngồi vẫn là trái cây đều thành thục một đồng lớn, này nếu không phải phát hiện càng tốt đồ vật, bọn họ sẽ phái nhiều người như vậy đi ra ngoài. Cũng không phải à, các ngươi nói có hay không có thể là này bộ lạc ra cái gì trọng đại sự tình một cái tộc nhân ở bên cạnh khẩn trương được đến nói, làm quanh thân nhân tâm đều đi theo thỉnh thịch lên. Được rồi đều đừng đoán, các ngươi đây đều là làm gì à? Này nói cho các ngươi, lời này so trước kia còn nhiều, các ngươi quản bộ lạc tộc nhân đi làm gì đâu, dù sao sẽ không hại chúng ta là được. Tiểu đội trưởng ở bên cạnh cười mang câu, mọi người nhóm lúc này mới phản ứng lại đây, sôi nổi nga nga gật đầu. Là, lần này tử đột nhiên quên mất, ngươi nói đúng, bộ lạc làm sự tình đều là vì chúng ta cũng không thể ở nghi kỵ, quản bọn họ đi làm gì đâu. Đúng, mọi người như là thể hồ quán đỉnh giống nhau. Vội vàng nói, trên tay động tác đều nhanh vài phần, giống như là ở che giấu chính mình trột dạ giống nhau, kia tiểu đội trưởng vừa thấy, nhịn không được ở trong lòng lắc lắc đầu. Sáng sớm rất sớm thời điểm, trong bộ lạc người cũng đã rời giường, so thường lui tới bọn họ tỉnh lại còn muốn sớm rất nhiều, thậm chí là trong bộ lạc chuyên môn phụ trách nấu cơm hậu cần bộ vừa mới lên không lâu, chính đem nguyên liệu nấu ăn thiết tẩy, sau đó đem nồi to ngào tiếp nước. Lúc này trong bộ lạc có hài tử gia đình, đặc biệt là những cái đó đã bị chọn chúng gia đình, từ đêm qua liền không như thế nào ngủ ngon, không phải bởi vì hôm nay trong bộ lạc có tộc nhân muốn đi ra ngoài, mà là bọn họ hài tử đem ở hôm nay muốn đi trường học. Cho nên hiện giờ rất nhiều gia trưởng ở vào lúc ban đêm đều là hoài hưng phấn cùng kích động tâm, vẫn luôn không có ngủ, thẳng đến ngủ tỉnh, lặp đi lặp lại, sau đó còn cố ý chạy đến bên ngoài đi, đi vào kia chuyên môn ký lục thời gian địa phương đi, làm cho bọn họ quan khán một chút bảng giờ giấc, lúc này mới vội vàng trở về, sau đó liền rốt cuộc ngủ không được. Hai đồng nhóm con nhỏ, tuy rằng biết này học tập đối chính mình khẳng định có hỗ trợ, bất quá cũng không ảnh hưởng bọn họ giấc ngủ, lúc này cơ bản đều còn trầm tĩnh ở chính mình trong mộng đâu. Mà làm lao mẫu thân bọn họ, chỉ có thể ở bên cạnh sốt ruột chờ đợi hừng đông canh giờ đã đến. Sắc trời còn xám xịt, nhưng mà bên ngoài tiếng ồn ào lớn hơn nữa, một ít đã ngủ không được các tộc nhân đã lên, đi vào bên ngoài, chỉ thấy bên cạnh đã có từng hàng người ở cầm chén ăn bữa sáng, nhìn dáng vẻ, bọn họ hẳn là muốn ra cửa đội ngũ. Mọi người nhóm lúc này mới nhớ lại tới, hôm nay cũng là những cái đó đội ngũ rời đi bộ lạc một ngày. Tuy rằng không biết bọn họ là đi làm cái gì nhiệm vụ, bất quá bọn họ đều tin tưởng, này đó tộc nhân tuyệt đối là bởi vì giúp đỡ trong bộ lạc, cho nên mới xuất phát, lập tức có nhiều hơn tộc nhân tới hỗ trợ. Đợi trong chốc lát lúc sau, liền nhìn thấy bọn họ nhanh chóng tập hợp ở bên nhau, mỗi 100-200 cái binh lính sẽ có một cái tiểu đội trưởng. Sau đó mặt trên ở có người quản lý đi xuống, một tầng tiếp theo một tầng. Đội ngũ nhóm ở ăn được bữa sáng lúc sau, liền đều đi tới bọn họ nên đẩy đưa xe bò, sau đó chờ đến hừng đông, cầm đầu tộc nhân ra lệnh một tiếng, bộ đội người lớn tiếng theo tiếng, sau đó thẳng thắn thân mình, đem kia xe bò đều cấp đẩy đi rồi. Này đó xe bò chỉ có trong đó mấy trăm chiếc xe bò trang có cái gì, giống trang ở bình gốm đường, đặc biệt dùng rất nhiều rơm dạ lót hảo trói lại, miễn cho ra ngoài ý muốn, mặt khác vật phẩm đảo cũng là giống nhau. Trừ bỏ này đó hàng hóa, dư lại chính là bọn họ lôi kéo bọn họ trong khoảng thời gian này thức ăn, sau đó còn có dành xe. Này đó xe chống đến lúc đó kéo đến bên kia đi, ở trang thượng những cái đó trao đổi đông, đến lúc đó mới vận may đưa về tới, bằng không chỉ dựa vào nhân lực vận chuyển, cũng không biết muốn tới ngày tháng năm nào. Có xe bò loại này công cụ đều sẽ phương tiện một chút, chính là bên này không có trâu hoặc là mặt khác thay thế trâu sinh vật thôi, bằng không bọn họ nhất định lộng lại đây hỗ trợ. Hiện giờ ở hạnh phúc thần lục bên kia, lúc trước 1.000 đầu trâu cho tới bây giờ cũng bất quá mới sinh sản ra 200 địa vị thôi, vẫn là khoảng cách có chút khác biệt lớn, rốt cuộc này trâu thời gian mang thai cùng nhân loại không sai biệt lắm, này nếu là giống con thỏ, một hoa, hơn nữa vẫn là sống một năm rất nhiều lần cái loại này, kia bọn họ liền không cần suy xét mấy vấn đề này. Đối mặt cái này vận chuyển vấn đề đường triệt đảo cũng có làm tộc nhân đặc biệt chú ý, bất quá bởi vì bên này đa số đều là rừng rậm núi non, cho nên tương đối hiếm thấy một ít, đến lúc đó nếu là gặp được có bình nguyên liền tương đương hảo. Châu cùng Man còn có trong bộ lạc cao tầng mang theo trong bộ lạc người mênh ngông quần quận đi rồi, kỳ thật ở đi phía trước bọn họ đã sớm đã nghĩ kỹ rồi, đến lúc đó trải qua mặt khác bộ lạc thời điểm lý do thoái thác. Mặt khác bộ lạc cũng chưa quan hệ, chính là này minh linh tộc, đến lúc đó nếu là xuyên qua đi, không tránh được lại muốn phí một đốn miệng lưỡi, cũng may bọn họ cũng có cái kia tự tin, hiện giờ bọn họ, không phải tùy tùy tiện tiện tộc lạc liền dám vào công, bằng không lúc trước liền sẽ không cố ý đem đường triệt bọn họ thỉnh đi khai cái gì hòa bình hội nghị. Chương 856 hoa màu thành thủ. Chương 856 khai giảng. Cùng ngày không đã sáng ngời lên. Những cái đó muốn đi trên núi thu thập tộc nhân cũng đều đi lên, sôi nổi rửa mặt trải đầu chính mình, sau đó đi vào bên ngoài cùng thường lui tới giống nhau, ăn cơm sáng. Bất quá lại cùng bình thường có chút không giống nhau, bởi vì hôm nay là trường học khai giảng ngày, cho nên rất nhiều gia trưởng đều sẽ tại đây thiên tướng chính mình hài tử đưa đi trường học, đến bây giờ nhưng thật ra còn không có nhìn thấy bọn họ thân ảnh, tưởng tượng đến ngày hôm qua cùng bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm. Rất nhiều tộc nhân tâm tình đều là thực kích động. Hơn nữa bọn họ còn sôi nổi cùng bọn họ thượng cấp nói, hôm nay là khai giảng ngày, bọn họ khả năng sẽ vãn một chút lên núi thu thập, đây đều là trải qua đồng ý. Mãi cho đến không sai biệt lắm thời điểm, mọi người lúc này mới mang theo hài tử lục tục ra tới ăn bữa sáng, chờ đến không sai biệt lắm 7 giờ thời điểm, đều đã sôi nổi đi vào cổng trường, đem hài tử đưa vào đi lúc sau, các gia trưởng lúc này mới rời đi. Nhìn hai đồng kia nhảy nhót biểu tình, các tộc nhân trên mặt cũng đều cao hứng, thậm chí một ít đại nhân đã bắt đầu lưu nước mắt, bọn họ không phải luyến tiếc hài tử, mà là cảm thấy có thể đi vào trường học tới học tập, là thật sự hảo. Vì thế ở nhận được thông chi nói bọn họ hài tử có thể đi học thời điểm, này đó gia trưởng cơ hồ đều làm đồng dạng sự tình, đó chính là không ngừng ở bọn họ bên thai lặp lại, tiến vào trường học lúc sau nhất định phải nỗ lực học tập. Bọn nhỏ đã ở 10 ngày phía trước cũng đã bị tuyển định, cho nên đã nhiều ngày cùng bọn họ nói sự tình bọn họ nhiều ít đều có điểm hiểu, nhưng mà một ít tương đối lưu luyến gia đình hài tử ở mẫu thân thả lỏng kia một khắc, sợ tới mức chảy ra nước mắt, thậm chí còn hoa hoa khóc lớn lên, làm kia ở bên ngoài nhìn đến mẫu thân bất đắc dĩ vừa tức giận. Bất quá cuối cùng vẫn là đi theo lão sư đi vào. Tiểu tử này, lớn như vậy người còn khóc, thật đúng là một vị mẫu thân nhìn chính mình hài tử khóc náo, trong lòng trừ bỏ oán trách còn có một tia đau lòng, bất quá càng có rất nhiều nghĩ vô luận như thế nào đều phải đem ta lần này cơ hội. Trừ bỏ kia hài đồng, bên cạnh càng có rất nhiều vui vui sướng sướng hài tử, cảm thấy thoát ly mẫu thân khống chế, lại có thể đi vào này xa lạ địa phương quả thực chính là bọn họ nhạc viên, nghịch ngợm ở bên cạnh chạy tới chạy lui. Cũng may này đó hài tử đều có một cái hảo thói quen, đó chính là gọi lại bọn họ cũng không dám chạy loạn. Thẳng đến này đó lão sư đem này ngoài tường các gia trưởng lần lượt đuổi đi, bọn họ lúc này mới lưu luyến không rời rời đi. Bất quá tưởng tượng đến còn có như vậy nhiều trái cây không có ngắt lấy trở về, liền đều nhanh chóng đi rồi. Mà trường học hài tử lúc này đều ở lão sư chỉ huy hạ toàn bộ đều chạm thành từng hàng một đội đội, nhưng là kia tạp xảo thanh vẫn là không có dừng lại. Thẳng đến dùng thật dài một hồi thời gian, mới đưa này đó hài tử toàn bộ đều tập hợp ở sân thể dục thượng, sau đó một cái nam lão sư thịch thịch thịch gõ vang lên một cái chiêng trống, cái này chiêng trống là mặt khác chế thành, cùng phía trước phát ra cảnh báo cái loại này chiêng trống không giống nhau. Quả nhiên, bọn nhỏ toàn bộ đều an tĩnh lại, này một đám học sinh tuổi đều ở 7 tuổi đến 12 tuổi chi gian, đến nỗi 13 tuổi trở lên hài đồng muốn học tập cũng là có thể. Bất quá bởi vì suy xét cho tới bây giờ trong bộ lạc trường học không nhiều lắm, lão sư nhân thủ không đủ, lại còn có yêu cầu lớn một chút hài tử hỗ trợ làm việc, cho nên trong tộc tính toán học kỳ sau mới có thể chiêu lớn tuổi học sinh cùng càng nhiều học sinh. Lúc này bọn nhỏ một đám tò mò nhìn về phía trên bục giảng mặt người, nhìn cái kia tuổi trẻ hiền lành gương mặt, mọi người lập tức liền nhận ra tới, đó là tộc trưởng phu nhân, mỗi lần tộc trưởng phu nhân đi ngang qua bọn họ bên kia thời điểm. Trong tộc người đều sẽ nói cho bọn họ nhận rõ, kia đều là vĩ đại người, bởi vì có bọn họ ở, cho nên thần khởi bộ tộc mới trở nên như vậy tốt đẹp. Không chỉ có là Đường Triệt Đào Nhiên mà thôi, ngay cả A Phong A Lệ đám người mọi người cũng sẽ cố ý báo cho này đó hài đồng, không cần va chạm bọn họ mới hảo. Vẫn luôn nghe Đường Triệt bọn họ tin tức, hơn nữa Đào Nhiên sự tích, còn có gần nhất hỏa bạo chuyện xưa sẽ cùng với mặt khác. Hiện giờ Đào Nhiên ở này đó hài đồng trong lòng chính là chiếm cứ rất quan trọng một mảnh vị trí. Các bạn học thỉnh an tĩnh một chút. Lúc này không có mịt rổ phổn, không có mặt khác phụ trợ, mà Đào Nhiên phía trước đứng chính là mấy ngàn danh học sinh. Những cái đó nguyên bản còn có chút khe khẽ nói nhỏ tiểu bằng hưu ở nghe được Đào Nhiên nói lúc sau, toàn bộ đều dừng lại, sau đó nhìn nàng, trong ánh mắt toàn là kích động. Đào Nhiên hôm nay cố ý mặc một cái tương đối chính thức quần áo, còn ở trên đầu mang theo một đóa tiểu hoa, thoạt nhìn đoan trang mỹ lệ, kia nét mặt biểu lộ ý cười càng là làm này đó tiểu hài tử càng thêm kích động, đó là tộc trưởng phu nhân ai. Văn tự là chúng ta vẫn luôn sở yêu cầu học tập đối tượng, bởi vì có văn tự chúng ta về sau phát triển mới có thể càng mau, các ngươi hiện giờ còn nhỏ, chỉ cần đem này đó văn tự đều học tập hảo, hơn nữa lý giải trong đó ý tứ thậm chí còn có thể quá nhiều giải độc, như vậy nói câu khó nghe. Về sau chẳng sợ chính là các ngươi a mộ muốn lừa các ngươi an vật đều lừa bất quá. Đào Nhiên ở bên cạnh nói, đang nói nói mặt sau câu này thời điểm, hai đồng nhóm buộc phát ra một trận tiếng cười, mặt khác bọn họ không biết, nhưng là câu này bọn họ là nghe hiểu được đâu. Trong bộ lạc hài tử rất nhiều, các ngươi bị chọn lựa tiến vào là các ngươi vận khí, cũng là trường học vận khí, cũng chỉ có các ngươi nghiêm túc học tập, mới sẽ không bị mặt sau mới tới đồng học tễ rớt Nga. Đừng đến lúc đó chờ các ngươi hơi chút lớn lên một chút, trong trường học lại mới tới một đám tuổi so các ngươi còn nhỏ, các ngươi đều học bất quá người khác, đó chính là các ngươi này đó làm đại ca ca đại tỷ tỷ mất mặt đâu. Đào Nhiên tiếp tục cười nói, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực học tập, sẽ không mất mặt ở sân thể dục thượng đột nhiên toát ra cái non nớt thanh âm. Ha ha, tức khắc, bọn học sinh ầm ầm cười, mà càng nhiều học sinh cũng lớn tiếng hô lên. Chúng ta sẽ không mất mặt. Chúng ta sẽ không mất mặt. Đào Nhiên cười, nhấc tay, mọi người lúc này mới ngừng lại, rồi sau đó Đào Nhiên lại nói một ít thông tục dễ hiểu lời nói, đa số chính là nói cho bọn họ này trường học kiến thành không dễ, chờ giản tiện nói xong lúc sau, nhìn mọi người cười ha hả nói, hảo, hôm nay là khai giảng ngày đầu tiên, hơn nữa ta biết các ngươi còn không có ăn cơm sáng, liền trước như vậy, chờ đến giải tán lúc sau, tại chỗ đợi mệnh, chờ lão sư mang các ngươi đi ăn bữa sáng. Sở hữu đồng học nghe lệnh, giải tán. Bọn nhỏ nháy mắt bạo phát một thanh âm vang lên thanh, cười lớn, mà bên cạnh còn có một ít người ngốc ngốc, không biết là tình huống như thế nào. Các lao sư ở bên cạnh vội vàng mang theo hài tử, trực tiếp đem hài tử đếm đếm, hai người phụ trách 50 cái học sinh, dư lại những cái đó đến lúc đó ở làm kết luận, lập tức lộ tuyến mang theo hài tử đi ăn bữa sáng. Bọn nhỏ vẫn là lần đầu tiên đụng tới loại tình huống này. Bất quá bọn họ nơi này nhỏ nhất đều đã 7 tuổi, cho nên đảo cũng là tương đối hiểu chuyện, gọi là cái gì liền làm cái đó, này không, chuẩn bị cho tốt lúc sau, đi theo lão sư tung tăng nhảy nhót hướng nhà ăn đi đến. Chương 857 hoa màu thành thục, 2. Chương 857 khai giảng, 2. Trong bộ lạc trường học khai giảng, không chỉ có là thần khởi bộ tộc trường học mà thôi, ở hạnh phúc thần lục, còn có thính bộ lạc cũng đều đã kiến hảo trường học. Toàn bộ đều là hôm nay khai giảng. Bất quá hạnh phúc thần lục bên kia, bởi vì hiện giờ dân cư còn không tính dày đặc, mà phía trước bởi vì chế tạo càng nhiều binh khí, cơ hồ đều là chỉ đem tráng niên rời qua đi thanh long tộc, cho nên hiện tại ở thanh long tộc, đều là một ít người trưởng thành, hài tử lão nhân cơ bản không có, trong tộc quyết định, chờ đến đem bên kia ở chuẩn bị cho tốt một chút, đến lúc đó nói tiếp những người này đều phân tán đến các địa phương đi. Cho nên ở thanh long tộc bên kia còn không có thành lập trường học. Các tộc nhân xuất phát đi ngưu lực bộ lạc đổi lấy bông, hài tử cũng đều khai giảng, hơn nữa trong bộ lạc đã nghiên cứu chế tạo ra tới bút, hiện giờ tộc nhân lại nhanh chóng đem mấy thứ này đều làm ra tới đâu. Các tộc nhân vẫn như cũ ở ngay lúc này đi trên núi thu thập, đem những cái đó hữu dụng đồ vật đều bắt lấy tới. Chỉ là đi ra ngoài tộc nhân cũng đã cao tới mấy chục vạn người. Này mấy chục vạn người vừa ra, này quanh thân đã thành thục trái cây cũng đều thực mau ngắt lấy trở về xong rồi. Bởi vì quanh thân tộc nhân liên tiếp rời núi, cho nên này phụ cận giống nhau đều sẽ không có rất lớn con mồi, mà trong bộ lạc phái ra đi thợ săn đều sẽ đi sâu xa một chút rừng rậm. Tại đây mấy tháng chung, trừ bỏ mỗi ngày bọn họ mang về tới đại phê lượng ăn thịt, còn lại những cái đó tương đối dịu ngoan bắt sống xuống dưới động vật toàn bộ đều bị bọn họ chăn nuôi ở bên cạnh. Không chỉ có là một chỗ mà thôi, vì thế, phía trước bọn họ cái này địa phương quanh thân, rất lớn một khối địa bàn đều đã bị khai phá ra tới, chỉ là thần khởi bộ tộc, quanh thân liền chăn nuôi rất nhiều súc vật, đa số cũng là một ít gà rừng, heo dạng linh tinh động vật, này mấy tháng, này đó đại phê lượng động vật, trừ bỏ không ngừng có tộc nhân làm ra tới, chính bọn họ cũng đều sinh sôi nảy nở không ít. Hơn nữa này đó nuôi dưỡng kỹ thuật đều có thanh long tộc người giáo hội bọn họ. Cho nên hiện giờ trong bộ lạc đã có rất nhiều đồ ăn, trong khoảng thời gian này bởi vì mùa thu đã đến, kia động vật yêu cầu ngủ đông, cho nên ở kia phía trước bọn họ đều là yêu cầu ra tới kiếm ăn, chỉ có tồn đủ cũng đủ nhiều đồ ăn, mới có thể không bị đói chết, điểm này cùng nhân loại là giống nhau. Cho nên cũng thừa dịp lần này, đêm này đó động vật đều lộng trở về càng nhiều một chút. Ở hoang dã thời đại, vô luận là hoang dại động vật vẫn là quả dại linh tinh đồ vật đều là phi thường nhiều, chẳng sợ chính là đảo trứng chim đều là một thân cây thượng có rất nhiều cái tổ chim, hơn nữa khắp nơi đều có rau dại gì đó. Dùng để chế tác rau khô, chẳng sợ ngươi chính là gửi đã nhiều năm đều sẽ không hư. Tuy rằng hiện giờ này cây nông nghiệp còn không có thành thục, nhưng là các tộc nhân lại một chút cũng không cần lo lắng đói bụng sự tình, bởi vì chỉ là hiện giờ trong bộ lạc ăn thịt. Còn có bọn họ thu thập lên trái cây, cùng với các loại quả khô, rau dại vân vân, đã hoàn toàn đưa bọn họ phía trước kho hàng toàn bộ chất đầy. Không chỉ có như thế, nguyên bản kho hàng đến bây giờ đã xây dựng thêm vô số cái, không cần với dĩ vãng bọn họ gửi ở trong sân động, lần này thanh long tộc người là thành lập bên ngoài, bất quá không phải giống quanh thân nhà gỗ. Nay một phòng ở thực bền chắc cũng thực rắn chắc, chỉ là nếu cô ý gặp đến người phá hư nói, cũng thực mau liền sẽ bị lộng lạ, tỉ như dùng sắc bén đại đao đem chúng nó chém ngã. Cho nên ở thành lập này kho hàng thời điểm, Đào Nhiên cố ý làm tộc nhân thiêu hảo gạch đỏ, dùng này đó gạch đỏ cái lên, có này gạch đỏ làm kiến tạo phòng ở cùng tường lây, này đó chưa khai hóa người nguyên thủy là không thể tưởng được dùng thứ gì phá hư nó, cũng chỉ có như vậy mới có thể càng tốt bảo vệ tốt bọn họ kho hàng, rốt cuộc mấy thứ này đều là bọn họ đồ ăn, đã không có mấy thứ này, bọn họ có khả năng sẽ ở một ít âm mưu hoặc mặt khác cấp đói chết. Bọn họ là không cho phép tình huống như vậy phát sinh. Mùa thu đã tiến đến, tất cả mọi người ở bận rộn, chẳng sợ chính là phía trước ăn không ngồi rồi lão nhân, chỉ cần còn có thể nhúc nhích, đều sẽ hỗ trợ ở quanh thân nhìn những cái đó tuổi tác tương đối tiểu nhân hài đồng, làm cho các đại nhân an tâm công tác. Cứ như vậy, nhật tử từng ngày quá khứ, tại đây đoạn thời gian, chỉ là này phụ cận trái cây cùng rau dại đều đã làm cho bọn họ toàn bộ đều đào hết toàn bộ đều lộng trở về nghiên cứu chế tạo, mà phụ trách nông nghiệp này một khối. Từ ở biết này đó thực vật còn có thể dùng nhân lực trồng trọt ra tới lúc sau, rất nhiều người đều đối phương diện này cảm thấy hứng thú. Thậm chí còn có một bộ phận đã tại đây đoạn thời gian, ở trên núi tìm được rồi một ít rau dại hạt giống, đặc biệt là một ít hoang dại cải thìa còn có mặt khác phẩm loại rau dưa. Hiện giờ đã ở bọn họ trong viện, dùng thanh long tộc người giao cho bọn họ phương pháp, đã đào tạo trừ bỏ vài loại rau dưa. Đặc biệt có một bộ phận nhỏ rau dưa, thành thục kỳ phi thường đoạn, chỉ dùng một tháng thời gian, là có thể từ hạt giống biến thành thành thục rau dưa, làm rất nhiều người đều ăn thượng tươi mới cải thìa. Này nhưng đến không được, lập tức Đường Triệt vì tỏ vẻ hắn đối trong tộc làm ra cống hiến, nói chờ gạo thành thục lúc sau, sẽ đơn độc khen thưởng hắn 5.000 cân. Mà giúp đỡ hắn trợ thủ những người đó, mỗi người đều được đến bất đồng khen thưởng. Việc này vừa ra, lại làm mọi người nhóm nhiệt huyết sôi trào lên. Hiện giờ bọn họ ở trong bộ lạc có trụ có ăn, những cái đó thêm vào nhiều ra tới lương thực bọn họ tùy thời có thể đặt ở trong nhà, tưởng khi nào ăn liền khi nào ăn, không cần lo lắng nói ăn không đến gì đó. Đào Nhiên kỳ thật cùng Đường Triệt còn có trong tộc nói qua tiền quan trọng, rất nhiều người nhưng thật ra cũng lý giải, cũng sôi nổi tán đồng. Bất quá mọi người đều biết, ở ngay lúc này, còn có rất nhiều sự tình đều còn không có làm tốt, cho nên không có khả năng ở ngay lúc này phát hành. Cũng chỉ có thể ở bên cạnh đang chờ đợi nhiều một chút thời gian. Thời gian một ngày quá khứ, bọn học sinh từ lúc bắt đầu có chút kháng cự đi học, đến sau lại thượng mấy ngày học lúc sau, nhất định khi đến giờ lúc sau, hận không thể nhanh lên đi. Bọn họ phát hiện, đi học đường có thể học được rất nhiều đồ vật. Trừ bỏ một ít bọn họ thảo muốn món đồ chơi, những cái đó lao sư toàn bộ đều là thú vị người. Mỗi ngày ở tan học phía trước ngẫu nhiên sẽ cho bọn họ đem một cái tiểu chuyện xưa, làm tất cả mọi người yêu kia tiểu chuyện xưa, hận không thể thời thời khắc khắc đều ở học. Hơn nữa bọn họ đều phi thường nghiêm túc. Đương nhiên, phía trước là 7 tuổi đến 12 tuổi hài đồng, tuy rằng bọn họ đều là không có tiếp thu quá giáo dục, bất quá tuổi không giống nhau, học tập hiệu quả cũng là không giống nhau. Cho nên bọn họ ở phân ban thời điểm, cũng cố ý đem đại hài tử tiểu hài tử, còn có trung hài tử đều phân ở một cái ban, làm cho bọn họ càng tốt hấp thu giáo dục. Quả nhiên, chỉ ở ngắn ngủn 10 ngày nội, học tập thành quả liền ra tới, học tập nhanh nhất tự nhiên là này đó 12 tuổi đại hài tử. Bọn họ lúc này tư tưởng muốn so với kia chút hài tử thành thục một chút, cũng hiểu được sự tình tầm quan trọng. Chờ bọn họ đem này đó tri thức học tập hảo lúc sau. Về sau mới có xem tiến vào trường học nơi này đương lão sư, hoặc là ở trong bộ lạc đương cao tầng, hoặc là lại là tiểu đội trưởng còn có mặt khác linh tinh. Chương 858 thu hoạch hoa màu. Chương 858 hoa màu thành thục. Chẳng sợ bọn họ không nghĩ đi gieo trồng, không đi làm mệt sống, đều có khả năng, bởi vì bọn họ đã học sống tự, ở một kiện thoải mái dễ chịu trong phòng, gió thổi không đến ngày phơi không công tác, này đó là bọn họ lão sư nói. Đối với bất đồng tuổi giai đoạn hài tử, bọn họ đều là dùng bất đồng học tập giai đoạn đi dạy dỗ. Bởi vì lao sư cùng văn tự quan trọng, trong tộc còn cố ý chọn lựa một đám tinh anh nhân tài, nhường ra 2-3 cái lao sư, đơn độc cho bọn hắn giáo thụ. Này đó thanh niên lão sư dạy cho bọn họ học tập, tự nhiên là học cấp tốc rất nhiều, cũng so hài tử học tập nhanh rất nhiều. Nửa tháng lặng yên qua đi, tại đây nửa tháng, các nơi trại chăn nuôi lại nhiều vô số động vật. Hiện giờ nuôi nấng động vật tộc nhân mỗi ngày đều phải đi đánh đã lâu ăn cỏ mới đủ bọn họ ăn. Hơn nữa không chỉ có như thế, bọn họ còn muốn ở mùa đông phía trước tích cóp ra tới một đám thảo phóng lên, lưu trữ làm này đó động vật ở mùa đông thời điểm ăn. Thân khởi bộ tộc liền Đường Triệt bọn họ mang lại đây tộc nhân, đến bây giờ cũng chỉ có 30 vạn thiếu chút nữa, cái này là đại khái con số, cụ thể còn phải đợi người ký lục xong lúc sau mới có thể biết. Bởi vì trong khoảng thời gian này bận rộn, những cái đó ký lục người, chỉ có thể ở buổi tối thời điểm tới đăng ký, bất quá nhân số quá nhiều, hơn nữa bọn họ đăng ký nhân số ít, ngẫu nhiên đôi khi, lão sư đều phải thế thân đi lên hỗ trợ, nhưng chính là như thế, đến bây giờ cũng còn không có đăng ký xong 1/3 dân cư. Đường Triệt nghĩ nghĩ, dựa theo hiện tại loại này tốc độ nói, phòng trừng mùa đông tiến đến phía trước đều không thể chuẩn bị cho tốt, bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tình, cùng lắm thì ở mùa đông thời điểm, ở toàn diện ký lục, bởi vì tới rồi lúc ấy, trong bộ lạc học sinh hẳn là cũng không sai biệt lắm nghỉ, lão sư có thời gian đằng ra tới, mà này một đám học tập người thanh niên khẳng định cũng có thể luyện ra, đến lúc đó nhân thủ một nhiều, làm cái gì đều sẽ phương tiện rất nhiều. Sớm tại 10 ngày nửa tháng phía trước, các tộc nhân mỗi ngày buổi chiều ở ăn qua cơm chiều lúc sau, đều sẽ top 5 top 3 đi ra ngoài xem kia phiến ruộng lúa, từ màu xanh lục chậm rãi biến thành kim sắc, mọi người nhóm từng ngày tâm tình đều càng thêm hào lên. Lúc này nhìn kia no đủ ruộng lúa, từng viên, dùng hàm răng cắn, đều có thể cách một chút, mọi người đại hỉ, lúc này phụ trách đồng ruộng Trương Minh cũng đang cùng mọi người nhóm ở quanh thân nhìn đâu. Đi theo hắn phía sau có 50 nhiều người. Này 50 nhiều người toàn bộ đều là nông nghiệp phương diện. Trương Minh là từ Thanh Long tộc lại đây, cũng là nguyên sinh khắp nơi Thanh Long tộc. Lúc trước Đào Nhiên ở đi đến Thanh Long tộc thời điểm, hắn đối Đào Nhiên vô cảm. Sau lại Đào Nhiên ở lần lượt làm ra mấy thứ này lúc sau, hắn lúc này mới tâm sinh bội phục, đặc biệt là trồng trọt phương diện này. Từ khoai lang đỏ còn có hạt thóc này đó gieo trồng bắt đầu, đều là từ bọn họ này một nhóm người hỗ trợ. Sau lại hắn tại đây nông nghiệp phương diện càng là rất có hiệu quả, vì thế, Đào Nhiên còn cố ý tìm hắn nói qua, cũng nói từ quốc về nông nghiệp tri thức, này liền làm hắn mở ra tân thế giới đại môn, từ kia lúc sau, hắn liền si mê thượng nông nghiệp. Sau lại vẫn luôn cùng trong tộc người đi theo Đường Triệt bọn họ, ở đến sau lại bùng nổ chiến tranh, bởi vì hắn là nông nghiệp quan trọng nhân viên, cho nên trong tộc căn bản là không có làm hắn lên sân khấu, mai cho đến chiến tranh kết thúc. Đường Triệt đám người tính toán ở bên này phát triển nông nghiệp, mới cho phép bọn họ lại đây. Cùng hắn cùng nhau tới, có rất nhiều người, tổng cộng chia làm hai bộ phận, một bộ phận đi thính bộ lạc, hắn cùng một khác bộ phận liền tới rồi thần khởi bộ tộc, mà hiện giờ Thanh Long tộc ở trồng trọt phương diện này, cơ hồ đều đã là tay già đời. So với bọn hắn nơi này rất nhiều người đều phải mạnh hơn rất nhiều, cho nên đảo cũng không cần bọn họ người ngoài hỗ trợ đều được. Ha ha, Trương Minh nhìn trong tay bẻ tới bông lúa, phóng sinh cười ha hả, thanh âm kia có tùy ý, cùng vui vẻ, làm mọi người đều nhìn, bọn họ đều là đi theo Trương Minh sớm nhất người, trải qua này mấy tháng, cũng đối nông nghiệp hiểu biết rất nhiều, hiện giờ nhìn này đó hạt thóc, đang nghe hắn thanh âm, đại khái có thể minh bạch tâm tình của hắn, sôi nổi ở bên cạnh kích động dò hỏi. Trương Lão, này hạt thóc có phải hay không thành thủ? Mọi người cũng đều kích động nhìn hắn. Tuy rằng ở phía trước thời điểm, Trương Minh cũng đã nói với bọn họ, nhưng là đương này một tảng lớn hạt thóc ở trước mắt thời điểm, mọi người đều vẫn là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Thật sự a, thật sự thành thục đâu. Này đó đều là bọn họ tộc nhân vất vả cày cấy ra tới, bọn họ từ ươm giống kia một khắc, liền vẫn luôn hy vọng ngày này, không nghĩ tới thế nhưng nhanh như vậy liền đến tới. Trương Minh nhìn mọi người, nhỏ giọng cũng đình chỉ, bất quá trên mặt tươi cười chưa biến. Các ngươi nói không tồi, nay ruộng lúa đã thành thục, hoàn toàn có thể thu hoạch, chờ lần tới đi, liền có thể chính thức báo cho thượng cấp. Trương Minh cười, người chung quanh càng là cao hứng giống cái hải tử giống nhau, quơ chân múa tay. Thật tốt quá, thật tốt quá. Chúng ta thật sự đem này đó lương thực trồng trọt ra tới, đây đều là thật sự, đều là thật sự, Thanh Long tộc không có gạt chúng ta một cái tộc nhân ở bên cạnh cao hứng kê ơ. Quanh thân người thấy, vội vàng đẩy đẩy hắn. Người nọ lúc này mới ý thức được nói sai rồi lời nói, vội vàng che miệng lại. Mà Trương Minh không có quay đầu lại, kia trên mặt ý cười phai nhạt một chút, nói, chúng ta Thanh Long tộc đỉnh thiên lập địa, cũng không gạt người, nói có thể loại ra nhà cái, có thể cho các ngươi miễn với đói khát tự nhiên cũng là có thể. Là, chúng ta không có ý gì khác, chính là quá kích động. Đúng, quá kích động, trưởng lão đừng để ở trong lòng mọi người, vội vàng cười làm lành. Trương Minh lắc lắc đầu, không có việc gì, chính là cho các ngươi nhớ kỹ mà thôi, hiện giờ chúng ta đều là Thanh Long tộc, đừng ở phân như vậy rõ ràng, nhiều suy nghĩ chúng ta tới lúc sau, các ngươi được lợi đến chỗ tốt. Trương nói rõ, bước chân cũng không ngừng nghỉ, hướng quanh thân xa hơn địa phương đi xem, hắn mau chân đến xem, nhìn xem xa hơn địa phương, nơi nào ruộng lúa đều thành thục không có, bất quá ở đi phía trước, còn cố ý đem theo bên người một cái đồ đệ cấp kéo qua tới, công. Đạo vài câu, đại ý là làm hắn hiện tại liền đi trong bộ lạc, nói cho tộc trưởng bọn họ nơi này hạt thóc thành thục sự tình. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, trên mặt có một mặt cười khổ, bất quá vẫn là nhanh chóng đuổi theo đi. Bọn họ thật cũng không phải nói không tin, chỉ là cảm thấy không thể tưởng tượng mà thôi, cho nên thật đúng là không thể trách bọn họ. Chứng minh bọn họ đang nói chuyện thời điểm không có kiêng dè quanh thân người, bởi vì đây là rất tốt sự, cho nên người chung quanh đều cũng nghe đến rõ ràng. Những lời khác bọn họ không như thế nào chú ý, này hạt thóc thành thục chính là làm tất cả mọi người chú ý, lập tức nhìn kia ánh vàng rực rỡ hạt thóc đều cao hứng ở nơi nào cười to. Tới nơi này xem hoa màu người, cơ hồ đều là tham dự quá trồng cho người, hiện giờ ở đã biết, bọn họ này phiến hoa màu thật sự thành thục, tưởng tượng đến như vậy nhiều đều là bọn họ thân thủ trồng ra, đều ở nơi nào lệ nóng doanh trọng, nghẹn ngào nói không ra lời. Chương 859 đề tài. Chương 859 hoa màu thành thục 2. Chờ tộc nhân đều lớn tiếng kêu ruộng lúa thành thục. Thanh âm kia truyền khắp toàn bộ bộ lạc thời điểm, trong bộ lạc an nhàn tộc nhân, còn có một ít trưởng chuẩn bị hỗ trợ làm quả làm, còn có sự tình các loại tộc nhân đều lớn tiếng nhảy lên, kia trong miệng còn hưng phấn hô to thét chói tai, tất cả mọi người tại đây một khắc bậc lửa bầu không khí. Đường Triệt Đào Nhiên đám người lúc này đang ngồi ở bên ngoài ăn cơm đâu. Hoàng hôn vô hạn hảo, đặc biệt là một bên đang ăn cơm đồ ăn, một bên thưởng thức cảnh đẹp, càng là làm tất cả mọi người vui vẻ. Vừa mới được đến Trương Minh tin tức nói là hạt thóc đã thành thục, mọi người còn nghĩ đợi chút cơm nước xong đi xem một chút, không nghĩ tới ở không lâu lúc sau liền nghe được tộc nhân hò hét thanh. Mọi người cũng đều cao hứng, ba lượng hạ đem trong chén cơm ăn xong, sau đó phóng tới bên cạnh địa phương từ chuyên gia phụ trách. Đào Nhiên đám người sự tình nhiều, này đó việc nhỏ đều có người hỗ trợ làm, bình thường tộc nhân không giống nhau, bọn họ ở ăn xong lúc sau cần thiết còn muốn rửa sạch chén đũa mới được, bằng không như vậy nhiều người, sau bếp kia phòng bị cũng sẽ phiền toái một chút. Đường Triệt đám người ăn được đồ ăn, lúc này đều cùng nhau hướng trên núi địa phương đi đến, nguyên bản ngày thường thời điểm cũng đã có rất nhiều người ở qua lại đi tới, ở hạt thóc thành thục tin tức truyền ra tới, cái này hấp dẫn càng nhiều tộc nhân. Vô luận là lão nhân hài tử, giờ khác này đều cao hứng hướng những cái đó đồng ruộng bên cạnh đi đến. Đồng ruộng là nhất yêu cầu thủy, cũng may bọn họ quanh thân liền có một cái sông nhỏ thủy, tối cao địa phương cũng bất quá là đến đại nhân ngực mà thôi, đa số đều là chỉ bao phủ bắp chân một chút, này bộ lạc trên dưới, cơ hồ đều dựa vào này hà duy trì hơi nước. Lúc trước vì đem này đó nước sông tới đến đồng ruộng, chính là phí rất đại kính đâu, cũng may đều là từ Thanh Long tộc những người đó đều mang đến kỹ thuật, đương nhiên, này đó kỹ thuật cơ hồ đều là từ Đảo Nhiên bên kia làm ra tới. Cũng may tắc phương pháp đơn giản, dùng cây trúc còn có mặt khác hợp lực làm ra tới, giản dị thủy trong chóng. Lúc này mọi người đều đã đi tới này phiến đồng ruộng, chỉ là từ xa nhìn lại, là có thể nhìn đến một mảnh ánh vàng rực rỡ bông lúa. Ngẫu nhiên có một trận gió thổi qua, đều có thể ngửi được kia gợi lên lại đây lúa hương. Đây là chúng ta gieo trồng ra tới lương thực đâu. Thật sự thật tốt quá, có này đó gạo, về sau chúng ta liền thật sự không cần sầu. Ô ô, thật tốt quá, thật tốt quá, chẳng sợ chính là mùa đông chúng ta cũng sẽ không chết đói. Vô số tộc nhân tại đây một khắc tuyệt đối là xưa nay chưa từng có nhất kích động thời khắc, giờ khắc này mọi người nhóm giống như là cảm nhận được đồ ăn được tặng. Mọi người nhóm chảy nước mắt, sau đó nhìn này phiến thổ địa, chậm rãi lôi kéo bên người hài tử, sau đó hướng tới này phiến lúa nước quỳ xuống đi, kia cái chán dán dưới mặt đất, thành kính chiều bái, trong miệng còn lẩm bẩm tự nói cái gì đó. Một cái hai cái tộc nhân quỳ xuống tới, đến mặt sau toàn bộ tộc nhân đều quỳ xuống tới, giống như là ở chiều bái thần thánh thần minh giống nhau. Đào Nhiên bên người người thấy vậy, trong mắt có kích động, cũng toàn bộ đều đi theo cùng nhau, quỳ xuống đi. Đào Nhiên nhìn mọi người, nhìn bọn họ dáng vóc tiểu tụy, trong lòng nói không nên lời khác thường, thật lâu sau lúc này mới nhìn Đường Triệt, sau đó cùng hắn cùng nhau quỳ xuống. Nay một quỳ, là đối đại địa tỏ vẻ tôn trọng, là tỏ vẻ bọn họ đối thiên nhiên nhiệt tình yêu thương, cũng là đối hạt thóc được tặng tỏ vẻ cảm kích. Thật lâu sau, mọi người lúc này mới đều chậm rãi đứng dậy, lúc này không chỉ có là ở đảo nhiên quanh thân mà thôi, ở nơi xa một mảnh, quang xem qua đi, là có thể nhìn đến vô số người ở các ruộng lúa địa phương quanh thân, bọn họ tràn đầy hạnh phúc tươi cười. Tộc trưởng, phu nhân, chúng ta ruộng lúa đã thành thục, khi nào bắt đầu thu hoạch ra? Cách đó không xa, một cái thanh long tộc người lớn tiếng đối với Đường Triệt đám người hô, quanh thân người ánh mắt lập tức đều nhìn qua. Đường Triệt nhìn mọi người, cười cười, nếu đã thành thục, đó chính là chúng ta bộ lạc trọng trung chi trọng đại sự, tự nhiên là muốn nhanh chóng thu hoạch, từ ngày mai khởi, chính thức an bài tộc nhân tiến hành thu hoạch. Nga nga! Ra, thật tốt quá, rốt cuộc muốn thu hoạch ruộng lúa. Thật tốt quá, thật tốt quá. Ta hiện tại đã gấp không chờ nổi liền đi thu hoạch. Ta cũng là, ta mặc kệ, vô luận như thế nào, ta nhất định phải tới tham gia thu hoạch công tác. Ta cũng là. Nhìn các tộc nhân điên cuồng, đào nhiên bọn người đi theo cười rộ lên. Rồi sau đó đào nhiên đám người ở hơi chút cùng tộc nhân nhìn một chút nơi này đồng ruộng lúc sau, liền hướng trong bộ lạc đuổi, kế tiếp chính là an bài các tộc nhân đi thu hoạch đồng ruộng, chờ này đó đồng ruộng thu hoạch xong lúc sau, đại khái hắn cây nông nghiệp cũng thành thủ. Trừ bỏ này đồng ruộng, còn có bọn họ trồng trọt một đám tiên bắp, này bắp sản lượng cũng là thập phần nhiều, chính là khoai lang đỏ đáng tiếc một chút. Bởi vì thời tiết không đổi kịp, cho nên bên này nhưng thật ra không có trồng trọt khoai lang đỏ, bằng không, này khoai lang đỏ tuyệt đối là sản lượng chi vương A, bất quá nghĩ vậy từng mảnh ruộng lúa, chỉ là này đó ruộng lúa liền không ngừng, nghĩ đều nhịn không được cười rộ lên. Ruộng lúa thành thục, mọi người ở ngắn ngủi khai quá hội nghị lúc sau, liền đều nhanh hơn nghỉ ngơi. Trong bộ lạc hiện giờ còn có hơn 20 vạn người, đi ra ngoài bình thường vận tác 10 vạn người. Có thể sử dụng nhân thủ cũng liền mười mấy vạn người mà thôi, bất quá nhiều như vậy, đã là vượt quá bọn họ tưởng tượng, này một mảnh ruộng lúa hải rất nhiều, bất quá trong tộc vẫn là đưa bọn họ nhân thủ chia làm vài phần, một ít nên tiếp tục lên núi thu thập người tiếp tục đi, con mồi phương diện này nhưng thật ra đã vậy là đủ rồi, chẳng sợ các tộc nhân không đi đi săn, cũng không quan hệ. Cứ như vậy, nên làm quả làm làm quả làm, nên ở trong bộ lạc bình thường vận tắc, dư lại bình thường tộc nhân ở ngày thứ hai thời điểm, liền đi theo phụ trách bọn họ kia một mảnh khu vực người cùng đi thu hoạch. Mà thu hoạch công cụ rất đơn giản, phía trước Nguyệt Bạc bởi vì phát hiện khoáng sản khi y, cho nên cũng ở trong bộ lạc nghiên cứu, Đường Triệt đám người ở tấn công thần khởi bộ tộc thời điểm, liền giữ lại, sau lại cho rằng trồng trọt ruộng lúa liền biết nhất định sẽ dùng được với lưới hái, cho nên tại đây mấy tháng chung, đã sớm an bài một bộ phận tộc nhân đi rèn thứ này. Lưỡi hái thực hảo chế tác, hơn nữa hiện giờ thanh long tộc người tinh luyện khoáng sản có phong phú kinh nghiệm, cho nên ở ngắn ngủn thời gian, cũng đã đem vô số lưỡi hái làm ra tới. Rốt cuộc này lưỡi hái chỉ dùng chế tạo đầu lĩnh mà thôi, tay bính ở từ bọn họ dùng một ít mộc chế phẩm cấp nạm đi lên. Vì thế ở vào lúc ban đêm thời điểm, mọi người liền lục tục làm những cái đó tiểu tổ trưởng lại đây an bài hảo, ở ngày hôm sau buổi sáng, liền từ bọn họ, một người mang một đội người lại đây. Đem kia lưới hái phân phát đi xuống, một người một phen, chờ đến buổi tối công tác trở về, đến lúc đó ở cùng đặt ở nông dùng kho hàng, để tránh nảy lưới hái mất đi. Hiện giờ thần khởi bộ tộc có thể nói là trăm phế đại hưng, cho nên mọi người nhóm đều có rất cao nhiệt tình, bọn họ cũng đều biết hiện giờ bọn họ sở làm hết thảy đều là vì chính mình có thể quá thượng càng tốt sinh hoạt thôi. Chương 860 đáng tiếc tháp cùng vận lợi. Chương 860 thu hoạch hoa màu. Hạnh phúc thần lục Bích Thủy Thành. Sớm tại hơn một tháng phía trước bọn họ nơi này, bọn họ cây nông nghiệp đều đã thành thục, cho nên bọn họ cũng đã có tự an bài tộc nhân thu hoạch. Ruộng lúa là một năm hai mùa thu hoạch, bọn họ ở thượng nửa năm thời điểm cũng đã thu hoạch một đám, khi đó còn vừa lúc đụng tới Nguyệt Bạc sự kiện đâu. Cũng may cuối cùng hữu kinh vô hiểm, hơn nữa bọn họ còn đem đồng ruộng toàn bộ thu hoạch xuống dưới. Nếu không phải nhân thủ nhiều, hơn nữa tạp thần lục đã cùng bọn họ tính cả, bọn họ không có khả năng nhanh như vậy liền dựng lớn hơn nữa càng tốt kho hàng. Chỉ là thượng nửa năm bắp, còn muốn ruộng lúa, đậu phộng, các loại, đều đã toàn bộ đều chất đầy kho hàng, thậm chí còn đem rất nhiều đều phân lại đây cấp thần khởi bộ tộc cùng thính bộ lạc hai tộc. bất quá bởi vì trong tộc suy xét đến sự tình các loại, những cái đó vận chuyển lại đây gạo, cơ hồ đều là trước tăng cường lão nhân hài tử, đặc biệt là đứa bé, ở cái này thời gian đoạn, có thể có cơm thậm chí là cháo bột ăn, có thể nói là cứu lại bọn họ tánh mạng. Hơn nữa bởi vì bên này cũng ở gieo trồng, cho nên hạnh phúc thần lục bên kia lương thực chẳng sợ lại nhiều, đào nhiên đám người vẫn là yêu cầu bọn họ trước gửi lên. Bởi vì ai cũng không biết về sau sẽ xảy ra chuyện gì, cứ như vậy, hạnh phúc thần lục có thể nói ở thu hoạch nhóm đầu tiên gạo còn có mặt khác lương thực lúc sau, liền ăn thượng đốn đốn gạo cơm thời gian. Có ăn, hơn nữa ở không thiếu ăn dưới tình huống, đồ ăn khẳng định vẫn là muốn tiếp tục trồng trọt. Bất quá bọn họ đem ánh mắt phóng càng dài xa, đó chính là đem nơi này xây dựng thêm càng tốt. Đào nhiên gạch đỏ sớm tại bên kia đã lộng đi lên, lại còn có rất nhiều cây giống đều đã nhổ trồng qua đi, thậm chí phía trước thiêu hủy một ít than tuổi cây cối đều đã dần dần nảy mầm. Tuy rằng không có trước kia xem qua đi chính là một mảnh bóng râm rừng rậm bộ dáng, khá vậy so với bọn hắn phía trước tốt quá nhiều. Đường Triệt đám người hiện giờ đem trọng tâm đặt ở nơi này, là bởi vì người ở đây số so nhiều, làm cái gì đều phương tiện rất nhiều, chính là bọn họ cũng không có quên hạnh phúc thần lục, mỗi lần nghĩ đến cái gì, cơ hồ đều là ra roi thúc ngựa đem sự tình tốt đều báo cho qua đi, làm cho bọn họ bên kia càng mau phát triển lên. Nắng gắt đầu óc thực thông minh, hơn nữa bên kia là thanh long tộc người đại bản doanh, bọn họ tự nhiên là toàn lực ứng phó đi xây dựng. Nắng gắt đám người từ rất sớm liền biết, Đường Triệt đám người đem trọng tâm đặt ở nơi này, là bởi vì tưởng càng mau dung nhập bọn họ, cũng may chờ không lâu lúc sau, mọi người đều có thể vô hạn chế xuất nhập tự do, đêm này đó đều đưa tới hạnh phúc thần lục, do đó làm hạnh phúc thần lục phát triển càng thêm nhanh chóng. Hiện giờ muốn thu hoạch nhóm thứ hai lương thực, mà lúc này đây không chỉ có là thượng một lần gấp đôi mà thôi, còn có khoai lang đỏ, này khoai lang đỏ bởi vì một năm chỉ có một quý, cho nên bọn họ thượng nửa năm không có thu hoạch, nếu là năm nay ở thu hoạch, kia nhưng chính là đã nhiều năm đều không cần sầu đồ ăn đâu. Thính bộ lạc bên này, Nhã Mã nguyên bản vẫn luôn ở thanh long tộc thủ, mỗi ngày trừ bỏ xử lý trong tộc sự vụ, chính là quản lý này y học sự tình, tới rồi nàng cái này cấp bậc, hơn nữa thanh long tộc còn có rất nhiều kết gia tộc nhân, cơ hồ không cần nàng ra tay, bọn họ đều đã có thể giải quyết trong tộc sự tình. Bởi vì trong tộc người đều đi tấn công thần khởi bộ tộc, cho nên ở thanh long tộc cũng bất quá chỉ còn lại có mấy ngàn người mà thôi. Lại sau lại nàng nghe được thanh long tộc thắng lợi, đầy cõi lòng vui sướng, cũng càng thêm có động lực đi thống trị thanh long tộc. Bất quá ở thanh long tộc trên cơ bản phía trước bạn tốt đều không ở bên kia, cho nên nàng rất là thực cô độc, bất quá vẫn là thực nghiêm túc quản lý thanh long tộc. Lại sau lại Đường Triệt từ tạp tạp thần lục trở về lúc sau, còn mang về vài vạn người, trong đó cũng phân hơn 2 vạn người đi thanh long tộc bên kia. Này nhóm người một lại đây, bọn họ thu hoạch lương thực liền phương tiện rất nhiều. Tuy rằng thanh lang không có trở về, bất quá biết được bọn họ đã thành công đem thần khởi bộ tộc bắt lấy, hơn nữa Nguyệt Bạc thân chết, này đã là nàng nghe qua tốt nhất tin tức, chỉ cần là làm trong tộc không có uy hiếp, nàng chẳng sợ chính là khắp nơi này ngốc lâu một chút, cũng không quan hệ. Sau lại qua 1-2 tháng, mới có tin tức lại đây, nói đã phái người tiếp nhận thanh long tộc. Nàng từ thanh long tộc trực tiếp đi thính bộ lạc tìm thanh lang liền hảo, đào nhiên còn cố ý viết phong thư, đem một chút sự tình nói cho nàng. Nhã Mã ở biết về sau có rất dài một đoạn thời gian đều đại ở thính bộ lạc, hơn nữa có á hoa tẩu đại nha đám người, trong lòng cao hứng cực kỳ. Nàng cũng có khát vọng, hiện giờ thanh long tộc thực vững vàng, rất nhiều chuyện đều đã hướng tốt phương diện phát triển, chẳng sợ không có nàng cũng không quan hệ, nhưng mà thính bộ lạc không giống nhau, đó là bọn họ lãnh địa. Không chỉ có rất nhiều phương diện đều so ra kém thanh long tộc, hơn nữa quan trọng một chút là, thanh lang ở nơi nào. Cho nên, nàng là rất vui lòng quá khứ, cứ như vậy, nàng cùng một ít tộc nhân đi qua, ở đi vào Bích Thủy Thành thời điểm, nàng lúc này mới nghe nói Nguyệt Bạc lẻn vào Bích Thủy Thành sự tình, ở biết được đào nhiên thế nhưng bị bắt cóc, sợ tới mức nàng sắc mặt tái nhợt. Nàng mặt sau cùng đào nhiên cũng từng có vài lần thư từ. Chỉ là đào nhiên ngậm miệng không nói chuyện Nguyệt Bạc bắt cóc chuyện của nàng, hơn nữa không có người cùng nàng nói qua, nàng vẫn luôn cũng không biết, thẳng đến qua lâu như vậy mới biết được. Nàng thực thương tâm, không phải thương tâm mọi người không nói cho nàng biết mọi người không nói cho nàng là bởi vì không nghĩ nàng nhiều lo lắng mà thôi, lập tức, vẫn là muốn đi tạp tạp thần lục, bất quá đã không phải muốn đi thính bộ lạc cùng bầy sói hội hợp, mà là muốn đi thần khởi bộ tộc nhìn xem Đào Nhiên. Tuy rằng nắng gắt đám người nhiều lần bảo đảm Đào Nhiên đã hảo, nhưng nàng vẫn là muốn tận mắt nhìn thấy xem nàng, nhìn xem nàng hay không mạnh khỏe, sau lại nắng gắt không có biện pháp, mới nói cho nàng nói, này hai bên hiện giờ đều rất bận, nếu nàng thật sự lo lắng nói, vậy đi trước thính bộ lạc, đem thính bộ lạc thống trị hảo lúc sau, lại đi thần khởi bộ tộc tìm Đào Nhiên. Đến lúc đó nàng tưởng ngốc bao lâu liền ngốc bao lâu, bằng không hiện tại đi qua, cũng chỉ là sẽ làm Đào Nhiên phân tâm mà thôi. Những lời này nhưng thật ra đánh thức nàng, nàng cùng Đào Nhiên ở chung thời gian trường, cũng biết nàng tính cách, biết nàng coi trọng cái gì, cho nên mới quyết định muốn đi thính bộ lạc. Tới rồi hiện giờ, nàng đi vào thính bộ lạc đã có đã hơn 2 tháng, ở nàng lại đây thời điểm, thính bộ lạc tộc nhân đều đã đem lúa nước những cái đó cấp gieo trồng hảo. Nàng ở trồng trọt cây nông nghiệp phương diện này không có gì sở trường đặc biệt, bất quá bên này chữa bệnh phương tiện thập phần không tốt. Thính bộ lạc tộc nhân lúc trước đi Thanh Long tộc học tập y dị thuật thời điểm, cũng đã biết được, trừ bỏ Đào Nhiên phu nhân, Nhã Mã chính là Thanh Long tộc y dị thuật tối cao người. Tuy rằng Nhã Mã không có dạy cho bọn họ nhiều ít chương trình học, chính là mỗi lần tới đi học thời điểm, đều là đem một ít trọng trùng chi trọng, làm rất nhiều người đều ấn tượng khắc sâu, đều rất bội phục. Cho nên đối nàng vẫn luôn thực tôn trọng, hiện giờ nàng thế nhưng đi vào bọn họ bộ lạc, tự nhiên là lại thu hoạch. Nhất bang mê muội cùng mê đệ, mở ra nàng y y thuật tòa đàm. Hiện giờ trong bộ lạc lúa nước cùng mặt khác cây nông nghiệp đã thành thục, Thanh Lang đại nhà đám người đã sớm đã an bài đi xuống làm người thu hoạch. Chương 861 trở đến hạnh phúc. Chương 861 đề tài. Lúc này ở thính trong bộ lạc, mọi người chính đỉnh như mặt trời ban trưa thái dương ở đồng ruộng thu hoạch hạt thóc đâu. Đã nhiều ngày có thể nói là mọi người cảm xúc lại đạt tới cao trào một lần, tất cả mọi người cao hứng, đặc biệt là trong tay cắt một bó lại một bó hạt thóc, đã toàn bộ đều trói lại phóng tới bên cạnh, chờ đến cũng đủ nhiều thời điểm, mặt khác tộc nhân mới có thể hỗ trợ đem chúng nó đều nâng đến bờ biển, sau đó có tự trồng chất lên. Chờ đợi buổi chiều đêm này đó ruộng lúa đều cắt xong một khối đất trống lúc sau. Ở dùng kia máy đập lúa đem hạt kê thoát lực, sau đó liền có thể lấy về đi đạo tràng nơi nào phơi hạt kê. Nơi này không phải hiện đại, bọn họ không có xi măng, hơn nữa cũng tựa cổ đại, con đường đều đã có thành thục kỹ thuật, bình thản mà không dễ có đá. Bất quá cũng còn tính hảo, phía trước mọi người nhóm biết muốn phơi này đó hạt thóc, cho nên đã đem kia phiến đất chống dọn dẹp chạy nhanh, cứ việc ngầm bùn đất trước sau quét không tốt, nhưng vẫn như cũ vẫn là rửa sạch rất nhiều. Đến lúc đó chờ này đó hạt thóc phơi khô lúc sau, ở dùng lọc hạt thóc trong chóng lớn tới hỗ trợ liền hảo, chính là phiền phái điểm, nhiều soát cái mấy lần, là có thể sạch sẽ. Các tộc nhân sợ nhất cái gì? Không cơm ăn, ăn không đủ no bụng, hiện giờ có như vậy nhiều đồ ăn, chính là phiền toái một chút, sẽ có người không muốn sao? Không có khả năng, hơn nữa ở bọn họ dùng qua sau, cảm thấy này đó căn bản là không xem như cái gì vấn đề. Mà Đào Nhiên cũng ở đêm này đó hạt thóc đều chuẩn bị cho tốt lúc sau, mới nghĩ xi măng vấn đề. Bởi vì có xi măng xuất hiện, mới có thể đem con đường còn có quảng trường phô bình, chờ đem mấy thứ này đều chuẩn bị cho tốt lúc sau, về sau ở phơi đồ vật lúc sau, liền sẽ không xuất hiện loại này vấn đề. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Lúc này đã là buổi sáng không sai biệt lắm 11 giờ chung, nhìn thời gian. Đại khái còn có một giờ liền có thể nghỉ ngơi ăn cơm, đỉnh mặt trời chói chang, mọi người nhóm một đám cong lưng, dùng giản dị lươi hái một quải, đem kia lúa nước gắt xuống, sau đó lộng tới nhất định phân lượng khi, ở phong tới bên cạnh, trực tiếp liền dùng hạt thóc cột bó lên, không chỉ có rắn chắc còn dùng tốt. Kia mồ hôi trên trán giống như trời mưa giống nhau, xoát xoát đi xuống lưu, nhưng mà không ai để ý. Mọi người ở chỗ này nói chuyện trời đất, nói cái gì đều có. Bất quá nhiều nhất chính là tại đàm luận gần nhất bọn nhỏ học tập vấn đề. Bọn họ cùng thần khởi bộ tộc bên kia giống nhau, đều là 10 tháng nhất hảo khai giảng, rất lớn một bộ phận hài tử đều đã thượng học, khoảng cách hiện giờ cũng có hơn 10 ngày, nhìn bọn nhỏ từ lúc bắt đầu không muốn, đến bây giờ mỗi ngày tan học về nhà đều sẽ dùng một ít than đen đầu, hoặc là một ít gậy gỗ dưới mặt đất luyện tự, đều là đơn giản nhất 1-2-3 mà thôi. Nhưng mà này đó gia trưởng cơ hồ cũng chưa người nào có thể xem hiểu, bất quá lại không ảnh hưởng bọn họ khoe ra tâm tình. Ha ha! Con đừng nói, đứa nhỏ này từ đi trường học lúc sau, đều trở nên có lễ phép nhiều, hơn nữa tính tình cũng rộng rãi rất nhiều, một cái đại tỷ ở bên cạnh cao hứng cùng các tộc nhân chia sẻ nàng vui sướng. Đúng vậy, nhà ta Hôi Hôi cũng là, trước kia làm hắn hỗ trợ làm chút chuyện liền ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi, này hiện giờ một hồi tới, đều không cần tắc đều, nhìn đến trong nhà có sự muốn nội, đều chủ động đi hỗ trợ, ngẫu nhiên còn sẽ nói một hai câu chi kỷ lời nói, ngươi nói một chút trường học lão sư như thế nào liền như vậy có bản lĩnh đâu. Vừa nói đến về hài tử, mọi người giống như là có liêu không xong đề tài, sôi nổi ở bên cạnh nói. Cũng không phải là sao, này lão sư giáo thật sự là thật tốt quá, lúc trước ta còn nghĩ này đi học không có gì dùng, không nghĩ làm hắn đi niệm thư đâu, một cái bác gái ở bên cạnh nói. Nàng bạn lữ đã không thấy, tổng cộng có 3 cái hài tử, đại nhi tử cũng mới 12 tuổi mà thôi, hiện giờ tuy rằng sinh hoạt điều kiện hảo rất nhiều, chính là nàng bởi vì cảm thấy hài tử quá nhiều, đặc biệt là kia 2 cái tiểu nhân còn quá tiểu, cơ hồ đều không giúp được bộ lạc vội, mà đại nhi tử đã 12 tuổi. Ở thời đại này, 12 tuổi đã xem như rất đại, có thể hỗ trợ làm việc, cho nên hắn không nghĩ hài tử đi, muốn cho hắn lưu lại hỗ trợ, như vậy bộ lạc cũng sẽ cấp nhiều điểm đồ vật ăn. Tuy rằng từ Thanh Long tộc tiếp nhận xuống dưới lúc sau, liền không có làm cho bọn họ ai quá đói, khá vậy nguyên nhân chính là vì như vậy, nàng mới cảm thấy chính mình càng muốn báo đáp Thanh Long tộc, nàng một nữ nhân làm không được cái gì lao động sống, lại không thể lên núi săn thú.